Cánh cửa thép nặng nề vừa đóng lại, Tô Hiểu kéo vali 18 inch rời khỏi nhà họ Tiêu. Sắc trời tối om, đèn đường chiếu vào bóng người cao ráo cô đơn của cô. Trên tầng 2 của căn biệt thự 3 tầng cỡ nhỏ vẫn còn truyền đến tiếng khóc tan nát cõi lòng. "Bố, để cô ta đi đi, con không thích cô ta ở đây, cô ta đâu phải người nhà họ Tiêu chúng ta." "Con và anh Doãn Minh xem mắt, cô ta đi theo làm gì?" "Bố, con không muốn cô ta ở đây, sao bố có thể nuôi con gái thay người khác chứ? Bố của cô ta cờ bạc bán cô ta đi rồi thì cứ để cô ta tự sinh tự diệt đi." Kể sau đó, một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên. Được rồi, Dung Dung đừng khóc nữa, con bé đã đi rồi. Dì xin lỗi, là dì không tốt, dì sẽ không dẫn con bé về nữa, con tha thứ cho dì lần này nhé. Con bé sẽ không đến buổi xem mắt giữa con và Doãn Minh đâu." "Thật sao? Cô ta không đến thật à? Dì không nói cho cô ta biết địa chỉ đấy chứ?" Cô gái ngừng thúc thích. "Không có, con yên tâm đi, con bé tuyệt đối không đến." Ở người phụ nữ dịu giọng dỗ dành. "Dì Lưu, con tin dì lần này đó, lần sau dì không được dẫn cô ta đến nữa nha." "Để dì biết rồi, Dung Dung ngoan, con đừng khóc nữa được không?" Lưu Tương Vân ôm lấy Tiêu Dung và dịu dàng dỗ dành. Bố Tiêu ở bên cạnh không nhìn được nữa, vừa chau mày vừa nói. "Nhìn con gây rối thành bộ dạng gì rồi, con không muốn để con bé đi xem mắt chung với mình cũng đâu tới mức phải đuổi con bé đi, suy cho cùng con bé cũng là con gái của dì Lưu con." Tiêu Dung lại ôm lấy Lưu Tương Vân mà khóc òa, khóc vô cùng tủi thân. Lưu Tương Vân nhìn chồng mình, "Ê, anh đừng nói nữa. Cũng do em suy nghĩ không thấu đáo, không quan tâm đến cảm nhận của Dung Dung." Kể Tô Hiểu đứng ngoài cửa, nhắm mắt lại, nước mắt đã trực trào nơi hốc mắt, cô nhìn về con hẻm tối tắm, rồi nuốt nước mắt vào trong. Ai không biết còn tưởng người kia mới là con gái ruột của bà ta. Chút suy nghĩ cuối cùng của Tô Hiểu bị dập tắt, cô kéo vali rời đi không chút lưu luyến. Cô bắt taxi quay về ký túc xá đại học Hát, hiện giờ vẫn đang trong kỳ nghỉ hè nên ký túc xá không hề đông đúc. Tô Hiểu học chuyên ngành văn học tiếng Hán ở trường đại học Hát, phòng ký túc xá của cô nằm ở tầng 1, phòng 105. Cô lấy chìa khóa mở cửa, một mùi ngột ngạt ập thẳng vào mũi. Cô bịt mũi, mở đèn lên, vội vàng mở cửa sổ để thoáng khí. Bạn cùng phòng vẫn chưa quay lại, trong ký túc xá chỉ có mình cô. Cô ngồi vào chỗ của mình, mở đèn bàn, phản chiếu vào trong mắt là một khung ảnh đã nhuốm màu thời gian. Trong khung ảnh là một nhà ba người, bố mặc áo tay ngắn màu xám xanh, quần xanh đậm, nụ cười thật thà chất phát hiện trên khóe môi. Mẹ mặc váy hoa, vẻ ngoài thanh tú, nụ cười dịu dàng. Chính giữa họ còn có một bé gái 3 tuổi, cô bé mặc váy yếm và cười rất vui vẻ, dù tuổi còn nhỏ nhưng đã nhìn ra được dáng vẻ của một người đẹp. Cuối cùng, ánh mắt của Tô Hiểu dừng lại trên gương mặt người phụ nữ xinh đẹp kia, tầm mắt của cô dần trở nên mơ hồ. "Hiểu Hiểu, mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt, con vẫn nên đi thì hơn. Nếu con tiếp tục ở lại đây, mẹ cũng khó khăn trăm đường. Con cũng nhìn thấy rồi đấy, mẹ không hề sống tốt như trong tưởng tượng của con." Kể sau bữa tối ban nãy, Lưu Tương Vân kéo cô sang một bên, lặng lẽ rơi nước mắt cầu xin cô. Tô Hiểu lạnh lùng nhìn bà ta rất lâu, lâu tới nỗi không tài nào liên tưởng được người phụ nữ trang điểm tinh tế, mặc đồ xa xỉ trước mặt này trùng khớp với người mẹ dịu dàng ấm áp trong trí nhớ kia. "Mẹ hiểu nhầm rồi, lúc đầu không phải con muốn vào đây ở, là vợ chồng hai người chân thành mời. Đương nhiên, hiện giờ con mới biết mọi thứ đều là giả." Kể trong trí nhớ của cô, mẹ là người dịu dàng và luôn yêu thương vỗ về cô, cho nên cô luôn cho rằng bà ta không chịu được sự vô dụng của bố, bị ép ly hôn, bất đắc dĩ mới vứt bỏ cô. Cho dù tất cả mọi người đều nói cho cô biết, mẹ cháu không cần cháu nữa rồi, cô vẫn cố chấp cho rằng mẹ có nỗi khổ riêng, không có người mẹ nào lại đi vứt bỏ máu mủ của mình cả. Nhưng cô sai rồi, chỉ mới gặp lại nhau được 3 ngày, cô vẫn chưa thoát khỏi niềm vui và bất ngờ khi tìm lại được mẹ thì lần này mẹ cô đã thật sự vứt bỏ cô rồi. 11 năm, suốt 11 năm trời. Tô Hiểu nhắm chặt mắt rồi hít sâu, ép bản thân đừng suy nghĩ những chuyện này nữa. Cô úp ngược khung ảnh xuống, mở ngăn kéo tủ bên cạnh ra, để nó vào giữa một đống sách bên trong. Cũng tốt. Hiện giờ cô đã hoàn toàn nguội lòng rồi. Tô Hiểu ngồi một mình trong góc rất lâu, cho đến khi cơ thể tê răng mới vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt đi ngủ. Sau khi bố cô qua đời, bao nhiêu năm qua Tô Hiểu vẫn luôn cùng bà nội sống nương tựa lẫn nhau. Trong hơn 2 năm học đại học, chỉ cần rảnh rỗi, cô sẽ làm gia sư ở bên ngoài hoặc vừa học vừa làm, tiền học phí dựa vào khoản tiền cho sinh viên vay mượn, nhưng tiền sinh hoạt và tiền ký túc xá phải tự mình kiếm. Tiền học bổng của đại học Hát rất nhiều, mỗi học kỳ cô đều gửi một ít tiền về cho bà nội, số còn lại vẫn đủ để mình tiêu. Ngày hôm sau còn phải đi làm bán thời gian, Tô Hiểu tắm rửa xong thì đi ngủ. Sắp khai giảng rồi, cần phải nộp hơn 1.000 tệ tiền ký túc xá, cô bắt buộc phải gom đủ số tiền này. Năm 3 là thời gian bận rộn nhất thời đại học, cô chuẩn bị học đủ tín chỉ với tốc độ nhanh nhất, như vậy thì kỳ nghỉ hè năm 3 có thể bắt đầu tìm công việc. Sáng sớm hôm sau thức dậy, Tô Hiểu vội vàng chuẩn bị, cô mặc áo sơ mi thoải mái màu trắng, kết hợp với quần đùi jean trong mát mẻ gọn gàng, bước ra khỏi cửa. Nhưng nào biết rằng vừa mới ra khỏi cửa ký túc xá đã nhìn thấy Tiêu Dung đang đứng bên ngoài cửa, cô ta khoanh tay trước ngực và cười khẩy nhìn cô. Tô Hiểu hơi chau mày, đi tới. "Sao cô đến đây?" Tiêu Dung hất cằm, bày ra dáng vẻ của kẻ chiến thắng. "Tô Hiểu, Trước kia tôi không biết cô là con gái của dì Lưu. Hiện giờ, tôi trịnh trọng nói cho cô biết, cô đừng hòng có ý định gì với gia đình chúng tôi. Một đứa quê mùa như cô cũng đừng nghĩ đến việc trèo cao vào nhà chúng tôi. Còn nữa, tôi phải tham gia bầu cử chức trưởng ban đối ngoại của hội sinh viên. Tô Hiểu nghe vậy thì sắc mặt trở nên lạnh lùng. Chẳng phải cô tham gia bầu cử trong bộ văn nghệ à? Bầu cử bộ quan hệ đối ngoại làm gì? Cô nói xem. Tiêu Dung đắc ý, năm hai đại học Tô Hiểu là phó trưởng ban đối ngoại của hội sinh viên. Bao nhiêu năm nay cô thường xuyên làm bán thời gian ở bên ngoài nên cả tài ăn nói và năng lực đều được rèn luyện vô cùng xuất sắc. Việc kêu gọi tài trợ cũng rất khả quan. Các đàn anh hết lần này đến lần khác nói với cô rằng muốn tìm được công việc tốt, không những phải có thành tích học tập xuất sắc, mà còn phải đủ điểm hoạt động câu lạc bộ, tốt nhất là có thể lên làm trưởng ban trong hội sinh viên, thể hiện khả năng lãnh đạo của mình, như vậy sẽ rất có ích cho sơ yếu lý lịch sau này, cho nên mục tiêu của cô là lên làm trưởng ban đối ngoại của hội sinh viên. Tô Hiểu thừa nhận bản thân rất nịnh bợ, rất rõ ràng với mục đích của mình. Một người dãy dụa trên sợi dây sinh tồn như cô, việc đầu tiên cần làm là phải có một công việc để mưu sinh. Tuổi bà nội đã cao, bà còn mắc bệnh tiểu đường, mỗi ngày đều phải uống thuốc, hiện giờ không có tiền, uống thuốc đều là uống loại bình thường nhất. Mà loại thuốc này làm tổn thương đến gan thận, nên cô phải nhanh chóng kiếm tiền mua thuốc ít tác dụng phụ, để bà nội bớt đổ bệnh và sống được thêm mấy năm nữa. Chuyện này đối với cô mà nói là cửa ải sống chết, nhưng ngặt nỗi cô tiểu thư được yêu thương chiều chuộng từ nhỏ đến lớn trước mặt này lại muốn làm đảo lộn kế hoạch của cô. Dựa vào đâu mà tôi phải nhượng bộ? Tô Hiểu lạnh lùng nhìn cô ta. Tiêu Dung chớp đôi mắt vô tội, hùng hồn nói. Dựa vào việc mẹ cô là mẹ kế ở nhà tôi, nếu tôi không vui, bà ta sẽ rất khó sống. Khóe mắt Tô Hiểu co giật. Tiêu Dung thành công nhìn thấy Tô Hiểu thay đổi vẻ mặt thì nhún vai đắc ý, cô tự xem xét đi. Nói xong câu này, Tiêu Dung nhìn vào khuôn mặt trong sáng xinh đẹp của Tô Hiểu, âm thầm nhổ một bãi nước bọt. Cô ta không thích gương mặt này, hà cớ gì lại xinh đẹp hơn cô ta chứ? Bằng không, lần đó anh Doãn Minh cũng sẽ không nhìn cô lâu như vậy. Tiêu Dung xoay người, nghênh ngang rời đi. Tô Hiểu cạn lời nhìn bóng lưng của cô ta, cô không quan tâm đến cô ta gây sự vô cớ mà đi thẳng ra cổng trường. Trở về sau một ngày bận rộn, bạn cùng phòng Từ Manh cũng về rồi. Ký túc xá ở bốn người, một người là dân địa phương, thường xuyên không ở phòng, cô gái còn lại gần như ngâm mình trong thư viện, tính cách lầm lì, chỉ quay về ngủ mà thôi. Người còn lại tên là Từ Manh, là người ở thành phố N bên cạnh, điều kiện gia đình rất tốt, là một cô gái giàu có xinh đẹp trắng trẻo. Tính cách của Từ Manh phóng khoáng, lúc vừa mới vào đại học, cô ấy suốt ngày dẫn Tô Hiểu đi chơi, tình cảm giữa hai người rất tốt. Tô Hiểu quay về ký túc xá, Từ Manh đang tẩy trang, nhìn thấy Tô Hiểu về thì cô ấy xoay người, ngạc nhiên nhìn cô. Hiểu Hiểu, tớ còn cảm thấy kỳ lạ khi thấy vali của cậu, gửi tin nhắn cho cậu nhưng cậu không trả lời, chẳng phải cậu đi nghỉ hè với người mẹ nhặt kia rồi sao? Từ Manh còn chưa nói xong đã nhìn thấy sắc mặt của Tô Hiểu không bình thường, thì cậu sao vậy? Tô Hiểu đi làm cả ngày nên vô cùng mệt mỏi, cô dựa vào khung cửa, lười nhác nhìn cô ấy, để có nước uống không? Từ Manh đưa một chai nước khoáng cho cô, Tô Hiểu nhận lấy, một tay mở nắp chai, uống ừng ực hết sạch. Từ Manh thấy vậy thì yếu xìu nói, thì cậu sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Có phải em gái nhặt kia của cậu gây khó dễ với cậu rồi không? Tô Hiểu cụp mắt, kể ngắn gọn câu chuyện. Từ Manh nghe xong, suýt thì mắng chửi. Người phụ nữ này chính là một đứa giả nai, chẳng phải do cô ta trông thấy cậu xinh đẹp hơn, sợ cậu cướp mất bạn trai của cô ta nên mới nghĩ cách đuổi cậu đi à? Tô Hiểu chậm rãi lắc đầu. Tớ không hề quan tâm cô ta nghĩ như thế nào, người tớ quan tâm là mẹ. Tô Hiểu cúi đầu, giọng điệu vô cùng hụt hẫng. Cuối cùng cô ngồi xổm xuống, vùi mặt vào trong đầu gối. Manh Manh, tớ luôn cho rằng trên đời này không có người mẹ nào có thể vứt bỏ con cái của mình. Tớ nhìn thấy mẹ cậu tỉ mỉ trải giường cho cậu, giúp cậu xếp quần áo, tớ nghĩ các bà mẹ chắc đều là như vậy. Nhưng khổ nỗi bà ấy không phải. Từ Manh cũng rõ tình hình trong nhà Tô Hiểu, cô ấy ôm lấy Tô Hiểu, im lặng hồi lâu, cuối cùng an ủi. Hiểu Hiểu, người không quan tâm cậu, cậu cũng không cần thiết phải để bà ấy trong lòng. Tin tớ đi, cậu sẽ có được hạnh phúc thuộc về mình. Tô Hiểu bật cười, không nói gì thêm nữa. Hai ngày nữa là bắt đầu vào năm 3, mọi người bận rộn chọn môn học, bảng xếp hạng tích điểm tín chỉ của học kỳ trước cũng đã có, Tô Hiểu lại giành được top 1 trong khoa, nhận được tiền học bổng hạng nhất. Mà bởi vì học kỳ trước cô hoạt động ở ban quan hệ đối ngoại của câu lạc bộ vô cùng xuất sắc nên cô chuẩn bị nộp đơn xin tiền học bổng quốc gia. Tô Hiểu đang điền đơn trong máy tính. À Hiểu Hiểu, cậu thật sự muốn từ bỏ bầu cử ở bộ quan hệ đối ngoại thật à? Từ Manh đi tới, miệng ngậm kẹo MT, ngồi vào bàn cô. Tô Hiểu dừng tay, giữa hàng lông mày lóe lên một tia lạnh lẽo. Không, mắc gì chứ? Nếu bà ấy đã lựa chọn cuộc sống như vậy thì bà ấy nên gánh lấy hậu quả, dựa vào đâu mà tớ phải từ bỏ giấc mơ của mình chỉ vì quan tâm đến bà ấy. Vậy là đúng rồi. Từ Manh vỗ vai cô. Tớ chỉ sợ cậu mềm lòng, cậu nhường một lần thì sẽ có lần thứ hai, đối phương nhất định sẽ được nước lấn tới. Khi Tô Hiểu còn định nói gì đó, lúc này điện thoại vang lên, là số điện thoại bà nhà thím Lưu bên cạnh nhà ở dưới quê. Tim Tô Hiểu thắt lại, chỉ sợ bà nội xảy ra chuyện gì nên vội vàng nghe máy. Bà nội. Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười ha ha của bà nội. Hiểu hiểu, vẫn chưa ngủ hả? Chưa à, mới 7 giờ hơn thôi. Bà nội, có chuyện gì sao à? Nghe thấy giọng điệu thoải mái của bà nội, cô thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, không có chuyện gì khác, chỉ là chuyện tuần trước bà nói với cháu suy nghĩ thế nào rồi. Hôm nay người ta lại gọi điện tới, bà đã đưa số điện thoại của cháu cho họ rồi. Nghe tới đây, Tô Hiểu chau mày. Bà nội ở đầu dây bên kia cũng ổn định lại giọng nói. Hiểu hiểu, bà lớn tuổi rồi, không biết còn sống được bao lâu, thứ duy nhất bà không yên tâm chính là cháu. Nếu như cháu có thể tìm được một gia đình tốt để nương tựa, bà chết cũng nhắm mắt. Ê bà nội, bà đừng nói như vậy. Tô Hiểu căng thẳng. Vậy cháu đồng ý với bà đi gặp mặt một lần được không? Trong điện thoại truyền đến giọng nói cầu xin của bà nội. Tô Hiểu hít một hơi sâu, cuối cùng bất lực nói. Ê vâng, cháu biết rồi. Ê ha ha, vậy giờ bà đi nói cho người ta biết. Bà nội vui mừng tắt máy. Tô Hiểu cúp máy thì ngây ngốc nhìn màn hình điện thoại. Ông nội của Tô Hiểu là đội trưởng một tiểu đội trong thời kỳ kháng Mỹ giúp Triều Tiên, chiến tích vô cùng xuất sắc, có rất nhiều anh em cùng vào sinh ra tử. Sau khi ông nội qua đời, nhà nước đã phát một khoản tiền cứu trợ dày cộm, chú hai cầm khoản tiền này bỏ đi, rồi không còn quay về nữa. Còn bố của Tô Hiểu, ông ta thích uống rượu cờ bạc, sau này bị xe đâm chết, tiền bồi thường của người gây tai nạn cũng chỉ đủ để trả cho chủ nợ. Bao nhiêu năm nay, luôn có một số chiến hữu của ông nội tìm đến cảm ơn ông ấy. Cách đây không lâu, bà nội gọi điện tới nói có một ông cụ tự xưng là người được ông nội cứu mạng, ông nội mất đi một cánh tay là vì cứu ông ấy. Ông cụ đó nói tới ông nội thì nước mắt giàn giụa, vô cùng cảm kích, không những đưa một số tiền cho bà nội chữa bệnh, mà còn đề xuất để cô gả cho cháu nội duy nhất của mình, tiếp tục tình nghĩa hai đời. Bà nội vô cùng cảm kích, đã nói chuyện này cho cô biết. Tô Hiểu cảm thấy rất vô lý, hiện giờ đã là thời đại nào rồi còn chơi trò này. Phản ứng đầu tiên của cô là từ chối. Nhưng cô thấy bà nội rất kiên trì, Tô Hiểu nghĩ, hay là gặp một lần, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Bà nội đã nói cách liên hệ của cô cho đối phương biết, chờ đối phương liên lạc với cô là được. Kết quả, cô đợi 3 ngày liên tiếp vẫn không có bất cứ tin tức nào của đối phương. Tô Hiểu cũng không để tâm đến chuyện này, cô nghĩ chắc ông nội của đối phương nổi hứng, mà chàng trai kia chắc chắn cũng không bằng lòng, tốt nhất là cứ trôi qua như vậy mới tốt. Mà vào buổi trưa ngày bầu cử trưởng ban, Tô Hiểu lại nhận được điện thoại của bà nội. Hiểu hiểu, chàng trai kia kết bạn uy chát với cháu rồi, sao cháu không chấp nhận vậy? Hả? Cháu không biết, cháu không để ý. Ê, Tô Hiểu lập tức mở WeChat ra xem, phát hiện 3 ngày trước có một lời mời kết bạn ở bên trong, nhưng vì quá bận rộn lên đã bị cô ngó lơ. Avatar của đối phương là một chữ Y trình, Tô Hiểu lập tức nhấn chấp nhận kết bạn. Bà nội, cháu đã thêm anh ấy rồi à? Được, vậy thì tốt, mau gửi tin nhắn xin lỗi người ta đi. Bà nội cười không khép nổi miệng. Tô Hiểu nhanh chóng đồng ý, nhưng nháy mắt đã quên mất chuyện này. Buổi chiều chính là lúc diễn ra diễn thuyết bầu cử. Diễn thuyết bầu cử được tiến hành trong phòng họp đa phương tiện lớn. Từ manh đến cổ vũ cho cô. Không nằm ngoài dự đoán của Tô Hiểu, quả nhiên Tiêu Dung ngồi bên dưới sân khấu, chuẩn bị tham gia bầu cử. Thật ra, Tô Hiểu biết rõ tại sao Tiêu Dung muốn đến tham gia buổi bầu cử này. Bộ văn nghệ của trường có 2 phó trưởng ban, một người là Tiêu Dung, người còn lại là Hoa Khôi của trường Tiêu Ương, cũng là bạn gái của chủ tịch hội sinh viên. Nghe nói điều kiện gia đình của cô ta rất tốt, là một cô gái giàu có xinh đẹp trắng trẻo, người ta muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn địa vị có địa vị, muốn gia cảnh có gia cảnh. Tiêu Ương từ lâu đã được nội bộ quyết định là trưởng ban văn nghệ, Tiêu Dung không thể có cơ hội. Mà trong cuộc bầu cử cấp trưởng ban của trường, Tô Hiểu là người không có chống lưng nhất, Tiêu Dung tự cho rằng mình có thể uy HP được Tô Hiểu nên mới lựa chọn bộ quan hệ đối ngoại. Tiêu Dung nhìn thấy Tô Hiểu bước vào thì rất tức giận, ánh mắt liên tục nhìn sang. Tô Hiểu không thèm nhìn cô ta, cô ngồi bên cạnh trưởng ban tiền nhiệm, nói chuyện với anh ấy. Hôm nay, ngoại trừ các thành viên trong bộ ban đầu và một số ấy người thân ấy đến cổ vũ ra, còn có các đàn anh lãnh đạo mới của hội sinh viên. Ngồi ở chính giữa là giáo viên của Ủy ban đoàn thanh niên phụ trách sinh viên. Tô Hiểu để ý thấy Tiêu Dung thỉnh thoảng sẽ trò chuyện vài câu với giáo viên kia, xem ra quan hệ không tồi. Cô có dự cảm chẳng lành. Rất nhanh buổi diễn thuyết bầu cử đã bắt đầu, 5 người bầu cử lần lượt lên sân khấu diễn thuyết. Nhìn từ sự phát huy và năng lực làm việc, không nghi ngờ gì Tô Hiểu là người xuất sắc nhất. Nhưng giáo viên Ủy ban đoàn thanh niên kia lại nghiêng về phía Tiêu Dung, nguyên nhân rất đơn giản, điều kiện gia đình của Tiêu Dung tốt, có rất nhiều tài nguyên để quan hệ đối ngoại. Nhưng phó thư ký Ủy ban đoàn thanh niên cũng chính là hot boy trường Úc Thanh và chủ tịch hội sinh viên trường Đại học Hát Diêm Thụy lại ủng hộ cho Tô Hiểu. Bọn họ đều đã tiếp xúc với Tô Hiểu, biết được năng lực làm việc của cô rất xuất sắc. Cuối cùng, bàn tới bàn lui, đưa ra một phương án điều hòa. Trong vòng một tuần, hai người viết ra kế hoạch công việc và phương án của ban quan hệ đối ngoại năm nay, đồng thời phải thành công giành được phí quan hệ đối ngoại 100.000 tệ. Yêu cầu phía trước đối với Tô Hiểu mà nói là rất quen thuộc và dễ làm, nhưng yêu cầu thứ hai lại khiến cô vô cùng nhức đầu. Bao nhiêu năm nay, dự án quan hệ đối ngoại mà trường giành được nhiều nhất là 50.000 tệ, đây đã là một chuyện rất lợi hại rồi, nhất định phải là hoạt động quy mô lớn trong phạm vi toàn trường mới có thể nhận được nhiều tiền tài trợ như vậy. trong một lúc bảo giành được kinh phí 100.000 tệ vẫn là một chuyện rất thử thách năng lực của người khác. Cuối cùng, giáo viên ủy ban đoàn thanh niên kia còn nói đùa với Tiêu Dung. À, Tiêu Dung, em không thể lấy tiền từ công ty của bố đâu đấy. Tiêu Dung đắc ý, giọng điệu hơi làm nũng. Ê thầy à, sao em lại ăn gian đường hoàng như vậy được chứ? Thầy yên tâm đi, 100.000 tệ thôi mà, em lấy được. Tiêu Dung nói xong thì nhìn Tô Hiểu với ánh mắt khiêu khích. Tô Hiểu lạnh nhạt, quay sang nhìn chàng trai đang đi tới. Anh ấy mặc áo sơ mi trắng, quần màu đen thoải mái, đeo một cặp kính gọng vàng, khuôn mặt tuấn tú nho nhã, chính là phó thư ký ủy ban đoàn thanh niên trường, Úc Thanh. Đàn anh. Tô Hiểu mỉm cười chào hỏi. Từ sau khi Tô Hiểu vào hội sinh viên, Úc Thanh luôn rất chăm sóc cho cô. Úc Thanh dựa vào bàn, dịu dàng nhìn cô, dự án này thật sự rất mang tính thử thách, nếu em có thể hoàn thành thì sẽ có ích rất lớn cho công việc tương lai của em. Dự án này có thể viết thẳng vào sơ yếu lý lịch của em đấy. Tô Hiểu rất cảm kích, thì cảm ơn đàn anh đã dành giúp em. Anh tin vào em. Úc Thanh vừa đi khỏi, Từ Manh không biết đến bên cạnh Tô Hiểu từ lúc nào bỗng ló đầu ra, ánh mắt lấp lánh nhìn hướng Úc Thanh rời đi. Ôi trời, hot boy trường đó. Đáng tiếc năm tư phải tốt nghiệp rồi. Đẹp trai quá đi. À Hiểu Hiểu, tớ thấy anh ấy đối xử với cậu rất dịu dàng, giữa hai người, thì cậu đừng nói bậy. Tô Hiểu chau mày, lập tức cắt ngang lời cô ấy. Từ Manh thất vọng biểu môi, hai người khoác tay ra khỏi phòng học. Tớ còn trông mong cậu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, một cú giành được hot boy trường, sau này tớ cũng có vốn liếng để bốc phét rồi. Tô Hiểu trừng mắt với cô ấy. Bên cạnh cậu có một đống cậu ấm giàu có, còn cần tìm vốn liếng bốc phét ở chỗ tớ ư? Từ Manh phì cười. À, dạo này tớ đang nói chuyện với một anh đẹp trai, cảm giác khá tốt, chờ thành đôi sẽ bảo anh ấy mời cậu ăn cơm. Được thôi. Hai người bước vào căng tin, đang định đi xếp hàng lấy cơm thì điện thoại Tô Hiểu bỗng vang lên. Cô mở ra nhìn, phát hiện y Trình Nghệ kia gửi tin nhắn cho cô. Trình, xin chào Tô Hiểu, chiều mai cô có rảnh không? Chúng ta gặp mặt đi. Tô Hiểu ngẩn người. Nói năng ngắn gọn súc tích. Giọng điệu theo kiểu công thức, cô còn tưởng đang đàm phán hợp đồng. Điều này càng chứng minh đối phương cũng chỉ muốn đi cho có, hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Tô Hiểu, được, lúc trước không để ý điện thoại, xin lỗi nha. Anh quyết định thời gian địa điểm đi, tôi đều được. Đối phương trả lời rất nhanh. Trình, được, quyết định xong sẽ gửi cho cô. Tô Hiểu, ừ, Tô Hiểu cũng không nói nhiều. Lúc ăn cơm, Từ Manh kể cho cô nghe về cậu ấm mà mình mới quen, nhưng Tô Hiểu lại đang nghĩ đến chuyện kêu gọi tài trợ. Buổi tối, trong khoa có mở một cuộc họp lớp, bởi vì bầu cử cán bộ cấp trường cho nên cô không tham gia bầu cử trong Học viện Văn học và khoa Văn học tiếng Hán. Nhưng rất hiển nhiên hội sinh viên của học viện nghe thấy tin tức, sau khi kết thúc cuộc họp buổi tối, chủ tịch hội sinh viên của học viện, cũng chính là đàn anh năm tư đến tìm cô, ý tứ trong câu nói là nếu bầu cử cấp trường không lên được thì chức trưởng ban đối ngoại cấp học viện sẽ để lại cho cô. Tô Hiểu suy nghĩ, cuối cùng vẫn từ chối. Vị trí này có rất nhiều người trong học viện nhòm ngó đến, đột nhiên bản thân xuất hiện thì không phù hợp cho lắm. Hơn 10 giờ tối cô trở về ký túc xá, Tô Hiểu còn đang suy nghĩ phương án, sáng hôm sau không có tiết học nên cô đã viết phương án cả buổi tối. Đến 12 giờ, nhìn thấy tin nhắn của Y Trình gửi tới, hẹn cô 2 giờ chiều gặp mặt tại quán cà phê ở tầng 1 của quảng trường thi duyệt, cô còn ngẩn người giây lát. Suýt nữa thì cô quên mất chuyện này. Buổi trưa Từ Manh mang cơm hộp về cho cô, ăn xong cơm là 1 giờ chiều, cô mặc áo sơ mi, quần jean, đeo túi vải, trưng diện đơn giản rồi ra ngoài. Tô Hiểu ngồi xe của trường đến trước cổng, rồi lại ngồi xe buýt từ cổng trường đi 3 trạm để đến quảng trường thi duyệt. Quảng trường thi duyệt là trung tâm thương mại lớn gần đại học hát nhất, trước kia rảnh rỗi cô sẽ cùng Từ Manh đến đây dạo phố. Về cơ bản, dù là thương hiệu trong nước hay quốc tế, bên này đều có. Tô Hiểu tìm được quán cà phê Starbucks ở tầng 1, cô gọi 2 ly cà phê, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Mùa thu của thành phố S không thấy dấu vết mà đến, chớp mắt đã có một cơn mưa mát lạnh rơi xuống, xua tan sự oi bức, ngột ngạt của ngày hè. Tô Hiểu yên lặng nhìn giọt mưa đập vào mặt kính cửa sổ, nhất thời vẫn chưa lấy lại tinh thần. Quán cà phê buổi chiều có vài phần lười nhác, thỉnh thoảng có người đi vào tránh mưa, gió lạnh sớm thu trộn lẫn hơi ẩm ướt cuộn vào từ khe cửa. Tô Hiểu không khỏi rùng mình, hôm nay cô ra ngoài không xem dự báo thời tiết, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng manh. Áo sơ mi màu kem kết hợp với quần jean ôm sát màu xanh đậm, làm nổi bật thân hình xinh đẹp duyên dáng của cô. Tô Hiểu ngồi gần cửa sổ, ánh mắt đang nhìn ra cửa, trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện tài trợ. Khoảng 1 giờ 55 phút, cánh cửa bị một người đàn ông mặc đồ vest trông như trợ lý đẩy ra, sau đó có một người đàn ông bước vào. Ánh mắt người đàn ông lướt nhìn trong quán cà phê, cuối cùng dừng trên người cô. Bốn mắt nhìn nhau. Tô Hiểu hơi ngẩn người. Người đàn ông trước mặt có gương mặt thanh tú, đường nét góc cạnh, đường cong cơ thể rắn chắc. Áo sơ mi trắng được cắt may vừa người anh, tôn lên thân hình cao ráo của anh. Con ngươi của anh sâu thẳm và đen lấy, có cảm giác bức người, cảnh báo người lạ chớ lại gần. Khí chất của người đàn ông rất tuyệt, mang lại một cảm giác vượt trội, ép lùi khỏi thế giới phồn hoa. Khoan đã, sao anh lại đi về phía cô? Một suy nghĩ khó tin xông vào đầu Tô Hiểu. Tô Hiểu thấy anh càng ngày càng gần, khí thế cao quý mạnh mẽ ập tới. Tô Hiểu cam chịu nhắm mắt lại, ngồi thẳng người. Sự xuất hiện của anh dấy lên xôn xao trong quán cà phê, mấy cô gái cách đó không xa nhỏ giọng thảo luận, thậm chí còn có người cầm điện thoại lên, bắt đầu chụp hình. Tô Hiểu lại mở mắt ra, người đàn ông kia đã ngồi xuống đối diện cô, hai trợ lý đi theo anh đứng bên cạnh, ngăn cách ánh mắt của người ngoài. Cô là Tô Hiểu phải không? Giọng nói của anh du dương và từ tính, rất êm tai. Tô Hiểu lấy lại bình tĩnh, nhìn anh và hỏi, "Ê đúng vậy, xin hỏi anh là..." Tôi tên Trình Linh, tôi đã nhìn thấy ảnh của cô, cho nên nhận ra được. Đôi chân thon dài của Trình Linh vắt chéo, anh ngồi trên sofa, gương mặt vô cùng thanh tú, sắc mặt cũng tính là ôn hòa, chỉ có vẻ lạnh nhạt trong đôi mắt trong trẻo của anh toát ra vài phần lạnh lùng, như thể từ chối mọi người. Vẻ mặt của anh có hơi mệt mỏi, chắc là vội vàng đến đây. Vừa hay cô cũng rất bận. Tô Hiểu nói thẳng vào vấn đề. Anh Trình, chắc hẳn anh cũng bị người nhà ép buộc đến đây, chúng ta không cần thiết phải lãng phí thời gian nữa, làm cho có lệ là được rồi. Trình Linh nghe thấy Tô Hiểu nói vậy thì hơi ngẩn người, ánh mắt trong trẻo của anh đang quan sát cô. Gương mặt của thiếu nữ xinh đẹp thanh tú, mái tóc đen như mây, làn da trắng trẻo mịn màng, một đôi mắt sáng, lúc cười lên mang đến cho người ta cảm giác tươi tắn như tắm trong gió xuân. Ngũ quan của cô rất tinh tế, ưa nhìn, xinh đẹp nhưng không mang bất cứ tính công kích nào, sống động và trong veo. Ngón tay có khớp xương rõ ràng của Trình Linh gõ nhẹ lên bàn, anh nói thẳng. Cô Tô, có lẽ cô nghĩ mọi chuyện đơn giản quá rồi. Mạng của ông nội tôi là do ông nội cô cứu, cho nên ông ấy cố chấp bảo chúng ta phải kết hôn. Tô Hiểu trợn to mắt. Kết hôn? Có ai bán cháu nội của mình như vậy không? Anh cứ nói tôi không đồng ý, anh đổ hết trách nhiệm lên người tôi là được. Tô Hiểu nói xong, Trình Linh không có biểu cảm gì, bỗng nhiên cơ thể anh ngã về trước, mắt nhìn Tô Hiểu chằm chằm. Xin hỏi cô có bạn trai chưa? Là sao? Tô Hiểu đứng hình, do dự không lên tiếng. Nhưng Trình Linh đã đoán ra được đáp án, anh thở phào, nói từng câu từng chữ. Cô không hiểu rõ tính cách của ông nội tôi rồi, trước giờ ông ấy không đạt được mục đích sẽ không chịu dừng lại. Chuyện mà ông ấy quyết định thì không có gì mà không làm được, nếu cô đã không có bạn trai, chi bằng chúng ta phối hợp chút đi. Đầu Tô Hiểu xuất hiện ba dấu chấm hỏi. Trình Linh đưa mắt ra hiệu với trợ lý, người kia bèn đưa một bản thỏa thuận cho Tô Hiểu. Cô xem qua bản thỏa thuận này đi, nếu cô đồng ý thì ký tên. Tô Hiểu cụp mắt, nhìn thấy tiêu đề viết năm chữ E thỏa thuận trước hôn nhân, cô lập tức vị máu lên não, cả người ngơ ngác. Cô nhíu chặt mày. Trình Linh trưng ra bộ mặt tội lỗi và bất lực, anh giải thích, thì hiện giờ cô vừa mới vào năm 3 đại học, còn 2 năm nữa sẽ tốt nghiệp, chúng ta kết hôn bí mật, chỉ cần có câu trả lời với ông nội là được, 2 năm sau cô sẽ được tự do. Cô xem thử số tiền này có hài lòng hay không, có vấn đề gì cô cứ việc nói. Tôi hiểu hiểu rồi, bọn họ được tính là vợ chồng plastic, không ai phiền ai, chỉ đơn thuần là diễn kịch trước mặt ông Trình. Sau 2 năm, cô ly hôn xong còn có một khoản phí chia tay cực lớn. Nhìn thế nào cũng thấy không lỗ. Huống hồ trước mặt lại là một anh đẹp trai như vậy. Tô Hiểu bình tĩnh nói, ê anh Trình, chuyện này đột ngột quá rồi. Ánh mắt rõ ràng là từ chối. Trợ lý bên cạnh Trình Linh ngạc nhiên nhìn Tô Hiểu, lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một người phụ nữ có thể không rung động vì số tiền cực lớn và từ chối người đàn ông đẹp trai như tổng giám đốc Trình. Không hổ là cháu dâu mà ông cụ lựa chọn. Trình Linh nhìn thẳng vào cô, dùng giọng điệu bình thường nhất để nói lời khiến Tô Hiểu dao động. Lần trước ông nội tôi đã đến thăm bà nội cô rồi, tôi đã sắp xếp người kiểm tra sức khỏe tổng quát cho bà ấy. Bà ấy không những bị bệnh tiểu đường, mà tim thận đều có vấn đề, còn cả bệnh liên quan đến mạch máu não, một khi phát bệnh e rằng rất phiền phức, để trái tim của Tô Hiểu dần chìm xuống đáy vực. Dưới sự ra hiệu của Trình Linh, trợ lý đưa bản báo cáo sức khỏe cho Tô Hiểu. Tô Hiểu đọc xong, sắc mặt trắng bệch. Cô luôn biết sức khỏe của bà nội không tốt, nhưng không ngờ đã tới mức này rồi, suy yếu không thể chịu nổi. Tô Hiểu nhắm chặt mắt, ngón tay thon nhỏ run rẩy mất kiểm soát. Bà nội là người thân duy nhất của cô. Trình Linh nói tiếp. Ông nội tôi cũng có bệnh, hở tí là phải tiêm và uống thuốc. Ông ấy nói, nếu tôi không kết hôn với cô, ông ấy sẽ không uống thuốc nữa, kệ Tô Hiểu. Ê ị hơn nữa, kệ Trình Linh dừng lại, xoa ấn đường, có vài phần bất lực, vì ông nội tôi nói rồi, ông ấy chỉ chấp nhận cháu dâu là cô. Có câu còn quá đáng hơn nữa, hễ mà còn cách nào khác, anh cũng sẽ không phối hợp làm chuyện hoang đường như vậy. Tô Hiểu hít một ngụm khí lạnh, ông cụ Trình này thật là một kẻ cứng đầu. Cô khó xử, e sau 2 năm thì sao? Trình Linh gạt ly cà phê trên bàn, vẻ mặt u ám. E rằng đến lúc đó phải nhờ cô giúp đỡ, nói rằng cô không có hứng thú với tôi, thật sự không tài nào ở bên cạnh tôi được. Chắc hẳn ông ấy cũng không cố chấp gây khó dễ. Tôi hiểu nghe vậy, lập tức có tinh thần, vì vậy hiện giờ tôi có thể nói như thế mà. Trình Linh lạnh lùng nhìn sang, dập tắt ý định của Tô Hiểu. Ông nội tôi đã điều tra tình hình của cô rõ ràng từ lâu rồi, hơn nữa bất kể thế nào, nếu không thử một lần thì ông ấy sẽ không nguội lòng đâu. Anh nhìn ra được rồi, Tô Hiểu thật sự không muốn dính líu đến anh. Cuối cùng, anh thở dài, để cô cứ coi như giúp tôi đi, sau này có gì cần đến, tôi sẽ không từ chối. Gương mặt tuấn tú của Trình Linh toát ra vài phần dịu dàng. Tôi hiểu hiểu rồi, Trình Linh cũng bị ông cụ ép buộc, không còn cách nào khác. Cô mím môi, suy nghĩ hồi lâu, trong đầu nhớ lại lời nói của bà nội. Hiểu hiểu à, sức khỏe bà nội không tốt, e rằng không còn sống được bao lâu nữa. Ông nội của người ta rất có lòng, hơn nữa nhìn dáng vẻ thì gia cảnh cũng không tệ, cộng thêm có ơn cứu mạng, chắc chắn sẽ rất coi trọng cháu. Đời này bà nội không có tâm nguyện gì khác, chỉ muốn phó thác cháu. Hiểu hiểu, bà nội ở cái tuổi của cháu đã sinh con rồi, chỉ khi cháu gả đi, bà nội mới yên lòng. Kể mặc dù biết làm như vậy rất hoang đường, nhưng cuối cùng tôi hiểu vẫn bị ma xui quỷ khiến mà đồng ý. Kể được, nhưng tôi không cần tiền của anh, tôi đối phó với bà nội mình, anh đối phó với ông nội anh, chúng ta đều có nhu cầu riêng. Đối với chuyện này, Trình Linh không đưa ra bất cứ phản ứng gì, mà trực tiếp nhận lấy bút của trợ lý, ký tên lên bản thỏa thuận trước hôn nhân kia, sau đó anh đưa bút cho Tô Hiểu. Tô Hiểu nhìn chằm chằm ánh mắt anh, cuối cùng chịu thua, nhận lấy bút ký tên. Có lẽ số tiền này trong mắt người ta chẳng đáng là bao, đến lúc đó sẽ nghĩ cách khác vậy. Tô Hiểu ký tên xong, đưa bản thỏa thuận cho trợ lý cầm, người kia lại hỏi cô. Cô Tô, cô có mang theo căn cước công dân và sổ hộ khẩu không? Tô Hiểu ngơ ngác, đây là muốn đi đăng ký kết hôn ngay lập tức sao? Hộ khẩu của cô ở trong trường, đột xuất đi đến đồn cảnh sát in trang hộ khẩu, rồi cầm theo căn cước công dân đi theo Trình Linh đến cục dân chính gần nhất. Một tiếng rưỡi sau, Tô Hiểu ngồi ở ghế sau chiếc xe Bentley màu đen, cô nhìn thấy cuốn sổ màu đỏ trong tay mình thì vẫn như đang nằm mơ. Tôi đưa cô về trường trước, ông nội có việc đột xuất đã đi nước ngoài rồi, e rằng phải một thời gian nữa mới về. Chờ ông ấy về, tôi dẫn cô qua đó ăn cơm. Trình Linh buông lỏng cà vạt của mình, không nhìn ra được vui buồn trên gương mặt anh. Sau đó, anh lấy ra một tấm thẻ đen từ trong túi áo và đưa cho Tô Hiểu. Đây là thẻ phụ của tôi, cô cứ quét thoải mái. Tôi ở Thanh Thủy Uyển, chờ rảnh rỗi, tôi sẽ đón cô qua đó. Trình Linh ung dung nói. Tô Hiểu sụp đổ, thì còn phải ở chung sao? Gương mặt tuấn tú của Trình Linh nhìn sang. Dường như anh đã đoán ra cô đang nghĩ gì. Không cần, nhưng ông nội tôi không dễ đối phó như thế, thỉnh thoảng cô qua ứng phó một chút là được. Cô yên tâm, thường ngày tôi không ở bên đó, tôi cũng rất bận. Trình Linh hơi nhíu mày. Tô Hiểu hiểu rồi. Diễn kịch phải diễn cho trọn bộ. Cục dân chính bên này cách đại học hát rất xa, Tô Hiểu thật sự không chịu nổi bầu không khí ngượng ngùng này nên đã lấy bản thảo sơ bộ của phương án mà buổi trưa mới in ra xem. Xe Bentley lái chậm rãi, Trình Linh bận nghe điện thoại xử lý công việc, trong khoảng thời gian đó cuối cùng đã có chút rảnh rỗi, anh ngước mắt nhìn Tô Hiểu, trông thấy bìa của phương án kìa thì hơi nhướng mày. Đây là gì? Hả? Tô Hiểu quay sang nhìn anh. Sách kế hoạch trong tay đã bị Trình Linh cầm lấy. Anh đọc lướt một lần, cuối cùng đưa cho trợ lý Châu Minh ngồi ở ghế trước. Anh đọc chút đi. Châu Minh không hiểu được ý của ông chủ, nhưng vẫn lập tức nhận lấy. Châu Minh là sinh viên ưu tú tốt nghiệp đại học top 1 trong nước, từng là cán bộ chủ chốt trong hội sinh viên, anh ta lật xem một lúc thì biết ngay là chuyện gì. Nhưng vấn đề là ý của ông chủ là sao? Bảo anh ta hướng dẫn? Hay kêu anh ta trực tiếp giúp đỡ? Cũng may vào lúc này Tô Hiểu ghé tới hỏi anh ta có ý kiến gì không, Châu Minh nói ra suy nghĩ của mình, mắt Tô Hiểu sáng bừng. Ừ, ý của anh rất hay, tôi sửa chút. Cô cầm lấy tài liệu, lấy bút ra đánh dấu. Trình Linh vẫn không ngừng nghe điện thoại, có thể nhìn ra được công việc của anh vô cùng bận rộn. Siêu xe dừng trước cổng trường phía Tây, chỗ này gần khu ký túc xá, được bao quanh bởi núi hồ, có phần kín đáo hơn. Ngoại trừ những người yêu đương, rất ít người đi đến đây. Tô Hiểu lén nhìn trộm số căn cước công dân bên trên giấy đăng ký kết hôn, năm nay Trình Linh 27 tuổi, lớn hơn cô đúng 7 tuổi. Có điều, trước khi xuống xe, giấy đăng ký kết hôn và thỏa thuận trước hôn nhân đều bị Trình Linh lấy lại. Tôi mang về để trong phòng ngủ chính trên tầng 3 của biệt thự. Tô Hiểu xuống xe, chậm rãi bước về phía khu ký túc xá. Không ngờ cô lại kết hôn chớp nhoáng chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Quả là điên thật rồi. Vốn dĩ cô còn muốn lên Baidu tìm kiếm tên anh, với chiếc xe Bentley đen và hai trợ lý, chắc chắn anh không phải nhân vật tầm thường, nhưng cuối cùng cô vẫn chiến thắng lòng hiếu kỳ của chính mình, biết càng ít càng tốt, mất công nghĩ đến thứ không nên. Trên đường trở về ký túc xá, cô đã gọi điện cho bà nội, bắt đầu chế độ lừa gạt. Bà nội, bọn cháu gặp mặt rồi, anh ấy rất tốt, tên là Trình Linh. Bọn cháu thử làm quen, nếu như tốt thì sẽ quen nhau. Bà nội cầm điện thoại, rất kích động, chị ái chà, cục cưng của bà à, cuối cùng cũng thành rồi. Cháu không biết đâu, nghe cháu nói như vậy, bệnh của bà cũng đỡ hơn nhiều. Cháu có người chăm sóc, lòng bà cũng dễ chịu hơn nhiều rồi. Tô Hiểu nghe tới đây, tâm trạng vô cùng phức tạp. Đây có lẽ là lý do duy nhất để cô đồng ý làm chuyện hoang đường như vậy. Bà nội yên tâm đi à, chúng cháu chắc chắn sẽ sống với nhau thật tốt. Sau khi tắt máy, Tô Hiểu đã vứt chuyện này ra sau đầu. Hiện giờ đã chính thức khai giảng, nhà trường bắt đầu giảng dạy. Tô Hiểu vừa bận rộn với việc đi học, vừa suy nghĩ nên làm thế nào để lấy được phí tài trợ 100.000 tệ. Cuối cùng, chờ đến ngày kế hoạch được phê duyệt, cô bắt đầu gọi từng cuộc điện thoại và đích thân đến gặp người đại diện của một số doanh nghiệp trong mục tiêu. Sau khi thất bại khoảng 50 lần, cuối cùng có một doanh nghiệp hứng thú với phương án này, Tô Hiểu lập tức cúp tiết học buổi chiều hôm đó, ăn diện có vẻ trưởng thành một chút, rồi đến gặp mặt thảo luận với doanh nghiệp kia. Cô vừa mới ra khỏi cổng trường, không ngờ lại đụng phải Tiêu Dung. Tiêu Dung đang bước xuống khỏi chiếc xe Mercedes màu đen, tay cầm một tấm thẻ, nheo mắt cười, đung đưa thẻ trước mặt Tô Hiểu. Tôi thành công rồi, 100.000 tệ thôi mà, nếu không phải sợ đã kích cô, tôi còn muốn nâng cao số tiền cơ. Tiêu Dung đắc ý chờ xem phản ứng của Tô Hiểu. Nhưng thứ cô ta chờ được là việc Tô Hiểu trực tiếp đi ngang qua người, không thèm nhìn cô ta lấy một cái. Hừ, ngông cái gì, lúc này chẳng phải còn đang chạy đôn chạy đáo đi tìm tài trợ à. Hứ. Tiêu Dung tức giận dậm chân, đi vào trong trường. Cô ta lập tức gọi điện cho cán bộ ủy ban trường mà mình quen. Tôi đã lấy được 100.000 tệ phí tài trợ rồi, tôi chẳng mất bao nhiêu sức lực cả, cứ bảo bố tôi gọi điện thoại cho người ta là được. Nhìn đi, quan hệ đối ngoại vẫn phải xét đến tài nguyên của tôi. Đứa quê mùa như Tô Hiểu sao có thể so sánh được, để Tô Hiểu ngồi xe buýt đến quảng trường thi duyệt, công ty này vừa hay chuyên về đào tạo công chức. Ở nơi tập hợp các trường đại học cao đẳng này, quảng trường thi duyệt lại là nơi gần với làng đại học nhất, cho nên chỗ này có rất nhiều sinh viên tới lui. Tô Hiểu lên mạng tìm hiểu, cơ cấu đào tạo công chức của công ty này là đào tạo công chức bản địa, muốn so sánh với mấy doanh nghiệp lớn tầm cỡ toàn quốc thì vẫn chưa đủ. Cho nên dạo gần đây công ty này cũng đang muốn đánh vào nội bộ nhà trường, vậy nên phương án của Tô Hiểu đã được đưa đến tay giám đốc bộ phận thị trường vào lúc này. Lần này chuẩn bị tổ chức cuộc thi hùng biện dành cho 7 trường, kế hoạch là Ủy ban Liên hợp Sinh viên thành phố S đứng ra tổ chức, hội sinh viên trường đại học bọn tôi đảm nhận, cả cuộc thi kéo dài 2 tháng, thời gian dài, phạm vi truyền bá rộng, tính duy trì mạnh. Để Tô Hiểu tỉ mỉ giới thiệu kế hoạch hoạt động, cuối cùng cô nói: "Nếu bên anh tham gia, chúng tôi có thể giúp đỡ tuyên truyền. Nếu như là tài trợ, vậy có thể dùng danh nghĩa của công ty các anh. Đương nhiên, điều này cần dựa vào sự cần thiết và phí tài trợ của các anh." Trong năm 2, Tô Hiểu từng kêu gọi được rất nhiều tài trợ, cho nên việc bàn bạc cũng dễ như trở bàn tay. Giám đốc bộ phận thị trường hiển nhiên rất có hứng thú với dự án này, hai bên thảo luận cả buổi chiều, lúc đầu chỉ đồng ý tài trợ 100.000 tệ, nhưng Tô Hiểu dùng quyền tài trợ độc quyền dụ dỗ, thuyết phục được đối phương tăng phí tài trợ lên 150.000 tệ. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Hai bên ký hợp đồng ngay tại chỗ, còn lấy được 50.000 tệ phí khởi động. Sau khi việc lớn đã thành, Tô Hiểu như trút được một phần gánh nặng. Hiện giờ cô đã lấy được 150.000 tệ phí tài trợ, cộng thêm phương án của cô chắc chắn xuất sắc hơn phương án của Tiêu Dung. Cô lại từng là phó trưởng ban, giáo viên của Ủy ban Đoàn Thanh niên trường, chắc không còn gì để nói nữa. Tô Hiểu về đến ký túc xá, hiếm khi bốn người đều có mặt, nên Tô Hiểu đã mua trà sữa cho mỗi người. Thành công rồi à? Từ Manh chạy đến đón cô. Đúng vậy. Tuyệt quá rồi, không hổ là trưởng ban Tô của chúng ta. Ngày hôm sau, Tô Hiểu đến hội sinh viên trường nộp bài, trên đường đi lại nhận được một cuộc điện thoại. Là doanh nghiệp nhà đất từng hợp tác lần trước. Tô Hiểu, năm nay công ty chúng tôi có một kế hoạch tuyên truyền. Nghĩ đến trước kia từng hợp tác nên tôi liên lạc với cô. Năm nay trường cô có hoạt động lớn gì không? Chúng tôi chuẩn bị tài trợ. Tô Hiểu ngớ người, đây là miếng bánh từ trên trời rơi xuống sao? Nếu biết sớm có người tự dâng đến cửa, cô còn đi thuyết phục cái gì chứ? Tô Hiểu lập tức tỏ ý mình có, không những thế mà còn có rất nhiều hoạt động quy mô lớn. Đối phương rất sảng khoái, lập tức nói muốn hợp tác, còn tỏ ý muốn thầu hết tất cả hoạt động năm nay của cô, hỏi cô cần bao nhiêu phí tài trợ. Tô Hiểu suy nghĩ một lúc, dựa vào kinh nghiệm trước kia, đối phương đều sẽ trả giá xuống, nên cô nói, "Ngày 150.000 tệ." Cô nói 150.000 tệ, đối phương có thể tài trợ 50.000 tệ đã là không tồi rồi. Nhưng sự thật là cô còn chưa phản ứng lại, đối phương đã đồng ý, "Ê được, đưa số tài khoản của cô cho tôi chuyển khoản cho cô ngay lập tức." "Ê, sao giống như tự nguyện dâng tiền cho cô vậy?" Cho dù thế nào, Tô Hiểu vẫn rất vui mừng. Khi cô đưa kết quả đến cho hội sinh viên trường, tất cả mọi người đều ngạc nhiên về thành tích phi thường của cô. Bên này Châu Minh nhận được câu trả lời của công ty nhà đất kia thì thở phào. Tổng giám đốc muốn yêu thương ngay cô vợ nhỏ, cái diễn kịch phải diễn cho trọn vẹn, làm anh ta vất vả suy nghĩ nát óc mới nghĩ ra được cách này, vừa giúp được việc vừa không để lại dấu vết. Sau khi nhận được tin, Châu Minh ôm lấy một chồng tài liệu bước vào phòng làm việc của Trình Linh, báo cáo công việc xong, anh ta mới nói. Tổng giám đốc Trình, đã giải quyết xong chuyện bên phía cô Tô rồi. Trình Linh nhìn máy tính, mắt không hề ngước lên. Sáng hôm sau, hội sinh viên trường công bố danh sách chủ tịch đoàn và trưởng ban tân nhiệm, tên Tô Hiểu xuất hiện bên trong. Tiêu Dung nhìn thấy thông báo kia, tức tới mức ném cái ly mà mình mới mua. Cô ta không dám tin Tô Hiểu đạt được yêu cầu, lập tức gọi điện cho chủ tịch hội sinh viên. Đối phương trả lời. Tô Hiểu giành được quan hệ đối ngoại với hai doanh nghiệp lớn, tổng cộng 300.000 tệ, trước giờ chưa từng có tiền lệ. Hơn nữa, phương án của cô ấy viết rất hay, các giáo viên đều khen ngợi, cho nên cô ấy thắng không chút nghi ngờ. Tiêu Dung tức giận khóc lớn trong ký túc xá, làm loạn đòi tài xế trong nhà đến đón mình, phải về nhà giày vò Lưu Tương Vân một phen mới dừng tay. Tô Hiểu không hề biết chuyện này, tối nay là buổi ăn uống gặp mặt của chủ tịch hội sinh viên trường và các trưởng ban, Tô Hiểu mặc váy dài màu vàng tham dự. Trong hội sinh viên trường, người đẹp học giỏi nhiều không xuể. Trước giờ Tô Hiểu không thích ăn diện, nhưng tối nay vì tham dự buổi tiệc này, cô vẫn ăn diện đôi chút. Từ Manh trang điểm tôn tự nhiên cho cô, khiến cô trông xinh đẹp và nho nhã. Mọi người nhìn thấy cô thì sắc mặt ai nấy cũng sáng mừng. Qua, trưởng ban Tô của chúng ta đến rồi, người đẹp đó nha. Ái chà, Hiểu Hiểu, không ngờ em ăn diện lên lại xinh đẹp như vậy, trước kia chỉ coi em là người đẹp trong sáng thôi đó. Chủ tịch đoàn là đàn chị năm tư đang vẫy tay với cô, lúc trước Tô Hiểu có quan hệ tốt với cô ấy nên hai người ngồi cạnh nhau. Vị trí bữa tiệc ở trong một quán bar gần trường, chủ tịch đoàn của hội sinh viên thuê nguyên một phòng trên tầng 2. Mà chàng trai ngồi chính giữa chính là hot boy trường, Úc Thanh. Úc Thanh nhìn thấy Tô Hiểu bước vào thì gật đầu chào hỏi cô. Tô Hiểu cũng gật đầu chào lại, sau đó ngồi xuống. Đàn chị năm tư này đẩy một ly bia đến trước mặt cô. Chúc mừng em nha, lợi hại quá. Em lấy được nhiều kinh phí quan hệ đối ngoại như vậy bằng cách nào thế? Tiền quỹ hoạt động năm nay của hội sinh viên chúng ta thật sự dư dả rất nhiều. Nhắc đến chuyện này, mọi người đều liên tục nhìn sang. Tô Hiểu, cậu mau chia sẻ chút đi, sao giành được hai doanh nghiệp cùng lúc, còn lấy được 300.000 tệ kinh phí vậy, lợi hại quá đi mất. Trước kia cũng không hẳn là chưa từng có người giành được nhiều như vậy, nhưng đó là lấy trực tiếp ở doanh nghiệp nhà mình. Tô Hiểu thì khác, cô hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của mình. Cán bộ của hội sinh viên trường chủ yếu là nam, ngoại trừ chủ tịch đoàn Hà Dĩnh, chỉ có Tô Hiểu và trưởng ban văn nghệ Tiêu Ương là con gái. Tiêu Ương chính là bạn gái của chủ tịch hội sinh viên Diêm Thụy, cô ta ngồi bên cạnh Diêm Thụy, rất có dáng vẻ dễ thương yếu đuối. Tô Hiểu cầm ly bia uống mấy ngụm, bắt đầu kể về tình hình doanh nghiệp đào tạo đầu tiên. Nói đến doanh nghiệp nhà đất thứ hai, Tô Hiểu cảm thấy may mắn nhiều hơn. Trước kia tớ từng phát tờ rơi cho công ty bọn họ, giám đốc của người ta quen biết tớ, cho nên đây thật sự là một niềm vui bất ngờ. Hà Dĩnh ở bên cạnh choàng vai cô, là niềm vui bất ngờ gì chứ, trên đời này không có tiền công cốc đâu, chắc chắn là trước kia em làm việc nghiêm túc, được sự công nhận của người ta. Cảm ơn đàn chị cổ vũ. Được rồi, chúng ta uống một ly, Hà Dĩnh vén mái tóc dài xoăn sóng, nở nụ cười xinh đẹp nhã nhặn. Tô Hiểu khâm phục Hà Dĩnh từ tận đáy lòng, thành tích học tập vô cùng xuất sắc, hơn nữa học kỳ 2 năm 2 đã ra nước ngoài trao đổi nửa năm, năng lực làm việc không cần phải nói, dù sao cũng là phó chủ tịch nữ duy nhất trong trường. À, đàn chị quyết định làm ở đâu? Hà Dĩnh cầm ly rượu vang trong tay, đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng. Chị muốn vào khoa học kỹ thuật Hoa An, đáng tiếc năm nay họ không tuyển chuyên ngành của bọn chị. Hai, chị chỉ đành lùi một bước, lựa chọn khoa học kỹ thuật Thụy Khôn. Hà Dĩnh học hệ thống cảm ứng địa lý từ xa. Tô Hiểu là sinh viên khoa xã hội nên không hiểu lắm về doanh nghiệp khoa học kỹ thuật này. Thụy Khôn cũng không tệ nha, em nghe nói đã lên sàn chứng khoán Mỹ rồi. Hà Dĩnh liếc nhìn cô bằng ánh mắt y em không hiểu đâu. Trong top đầu mạng Internet, Hoa An xếp thứ nhất, hơn nữa còn dẫn đầu rất xa. Em không biết đó thôi, tập đoàn Hoa An ngoại trừ khoa học kỹ thuật Hoa An ra, còn có cả công ty con sở hữu toàn bộ dây chuyền sản xuất B2C, tài chính, bất động sản, logistics, B2C, viết tắt của Business Store Consumer, tức là doanh nghiệp tới người tiêu dùng, chẳng hạn như mua sắm tại cửa hàng, trên website, tạp hóa, siêu thị. B2C là mô hình kinh doanh mà trong đó doanh nghiệp bán hàng, cung cấp dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng, khách hàng. Nói một cách ngắn gọn, đây là mô hình kinh doanh bán lẻ, cơ chế hoạt động khá đơn giản, nhanh gọn và phổ biến. Năm ngoái họ đã thu mua công ty video lớn nhất toàn quốc là NRL và trang mạng văn học Chima lớn nhất, dưới trướng còn có một công ty điện ảnh mới thành lập, hiện giờ đã là top 1 về mạng Internet ở nước chúng ta rồi. Những điều này tôi hiểu thật sự không biết, e lợi hại như vậy sao? Chứ gì nữa, Management Trai của Hoa An chỉ tuyển dụng 10 trường đại học danh giá của nước ngoài và 10 trường trong nước, bởi vì tổng công ty đặt tại thành phố S của chúng ta, cho nên vẫn sẽ tuyển dụng một ít các trường đại học trong chính sách 985 ở thành phố chúng ta. Management Trai của Hoa An là trần nhà khởi điểm trong cuộc đời đi làm. Management Trai, viết tắt là MT, là chương trình quản trị viên tập sự được các công ty và tổ chức uy tín tổ chức hàng năm nhằm tìm kiếm và đào tạo những tài năng xuất sắc trở thành những nhà lãnh đạo tiềm năng trong tương lai. Còn gọi là dự án các trường đại học hàng đầu thế giới, được Đảng Cộng sản và Quốc vụ Viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đề ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1998. Đây được xem như danh sách các trường đại học trọng điểm của Trung Quốc thuộc tầm đẳng cấp thế giới và nằm trong đề xuất được chính phủ ưu tiên phát triển. Tô Hiểu nghe đến rung động. Doanh nghiệp về mạng Internet này chắc chắn sẽ không tuyển chuyên ngành văn học như bọn em đâu nhỉ? No, chị nhìn thấy rõ ràng chuyên ngành của các em, hơn nữa mỗi năm đều tuyển dụng. Nhưng em cũng biết đó, chuyên ngành của tụi em dù có tuyển thì số lượng cũng rất ít, vả lại còn cạnh tranh cao. Tô Hiểu biết chuyên ngành của mình không dễ tìm việc làm, cho nên vừa lên đại học cô mới liều mạng cố gắng, giành lấy vốn liếng cho bản thân. À, Hiểu Hiểu, kết thúc năm 3 là lúc em bắt đầu tìm việc thực tập hè, đó là cơ hội tốt nhất của em. Vào lúc này, rất nhiều du học sinh vẫn chưa về nước. Một số sinh viên xuất sắc trong nước cũng chưa chắc phản ứng kịp, cho nên em nắm bắt cơ hội này để lên mạng nộp đơn, nhanh chóng quyết định doanh nghiệp. Chỉ cần có thể thực tập, cơ hội được nhận vào trong sẽ lớn, hiểu chưa? Hà Dĩnh dạy cho cô rõ ràng mọi thứ. Cảm ơn đàn chị, em biết rồi, Hà Dĩnh đi vệ sinh, Tô Hiểu phát hiện WeChat của mình vang lên. Kết quả cô nhìn thấy Trình Linh kéo mình vào một nhóm. Cô ngơ ngác chớp mắt mới nhìn rõ thật sự là Trình Linh kéo cô vào nhóm. Vừa mới vào, bỗng chốc có một tràng tân bốc ập đến. Mây tan mặt trời xuất hiện, chào mừng Hiểu Hiểu tham gia nhóm, chúc mừng Hiểu Hiểu và Linh Linh kết hôn, chúc hai cháu răng long đầu bạc, sớm sinh quý tử. Tiếp theo chính là cơn mưa bao lì xì ngập trời. Tô Hiểu, cô mở khung trò chuyện WeChat với Trình Linh, gửi tin nhắn. Tô Hiểu. Trình, là ông nội, tôi vừa mới gửi ảnh giấy đăng ký kết hôn cho ông rất vui, lập tức lập nhóm ba người. Tô Hiểu gửi mem lau mồ hôi. Sau đó cô thoát ra khung trò chuyện với Trình Linh, và nhận được một lời mời kết bạn, không cần nói cũng biết chính là ông nội của Trình Linh. Tô Hiểu lập tức chấp nhận, đồng thời ghi chú lại. Vào lúc này, ông nội Trình đang bùng nổ trong nhóm. Tết hai người cùng lúc. Ông nội Trình, đám trẻ ngốc, mau giành lì xì đi. Tô Hiểu do dự một lát, lúc này Trình Linh gửi tin nhắn riêng cho cô. Trình, nhận đi. Thế là Tô Hiểu mở bao lì xì đầu tiên. Mở má ơi. 4,5 hào. Cô nhìn vào danh sách nhận lì xì, Trình Linh nhận được 199,55. Vận may gì thế này? Tô Hiểu muốn vứt điện thoại đi. Nhưng cô vẫn thử mở thêm mấy cái, chắc là Trình Linh cũng phát hiện mình quá mát tay nên không còn mở nữa. Tô Hiểu mở vài cái, thu hoạch không tồi. Hiểu Hiểu xinh đẹp, cháu cảm ơn ông nội à. Tô Hiểu gửi lời cảm ơn xong thì nhìn biệt danh của mình trong nhóm. Được thôi, chắc chắn là ông nội Trình sửa, nhưng nhìn ra được ông cụ này khá thú vị, ít nhất là dễ chung sống hơn so với Trình Linh. Tô Hiểu mở cài đặt nhóm, sửa biệt hiệu cho mình thành E Hiểu Hiểu. Ông nội Trình, con bé ngốc, chờ ông nội về còn có quà lớn tặng cho cháu đó. À, Hiểu Hiểu này, đã có thời khóa biểu học kỳ mới chưa? Nếu có thì gửi ông một bản để ông biết khi nào cháu đi học, sau này gọi điện, video call cho cháu sẽ để ý thời gian. Tô Hiểu, thật cạn lời, sau này mỗi ngày ông cụ đều muốn kiểm tra hay sao? Chẳng trách Trình Linh nói ông không dễ đối phó. Trình Linh ở đầu dây bên kia nhìn thấy tin nhắn này thì im lặng mím môi, có phần bất lực. Tô Hiểu không chút do dự, lập tức gửi thời khóa biểu của mình vào trong nhóm. Ông nội Trình, được rồi, ông nội đã lưu lại. Hiểu Hiểu, muộn lắm rồi, cháu nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai ông nội gọi video cho cháu. Tô Hiểu nhìn thấy tin nhắn này thì trái tim rơi lột đột. Không diễn kịch được nữa rồi. Cô gửi mem khóc cho Trình Linh. Trình Linh bận rộn công việc, nghe thấy tiếng chuông thì nhìn một cái, đôi mắt hơi nhíu lại, yết hầu chuyển động, anh gửi mem bất lực sang cho cô. Trình, xin lỗi nha, gây thêm rắc rối cho cô rồi. Tô Hiểu, không sao. Bất lực di tê, vào lúc này Hà Dĩnh vừa trở lại, cô ấy nhìn điện thoại cô, trông thấy mưa lì xì kia thì ngạc nhiên. Ai thế, gửi nhiều lì xì cho em như vậy? Người theo đuổi em à? Mặt Tô Hiểu hơi đỏ bừng, ê làm gì có, là một người lớn tuổi. Ồ, Hà Dĩnh nhún vai tiếc nuối, kéo ghế ngồi xuống. À, Hiểu Hiểu, em xinh đẹp như vậy, chắc có không ít người theo đuổi nhỉ? Sao không suy xét thử xem? Đại học mà không yêu đương thì còn gì gọi là đại học nữa? Hà Dĩnh vừa dứt lời, mấy chàng trai đối diện cũng hùa theo. Sắc mặt Tô Hiểu trở nên mất tự nhiên, thì em không rảnh nghĩ đến những chuyện này, hiệu trưởng ban thể thao trường cười nói. Ái chà chà, Tô Hiểu, nói tiêu chuẩn của cậu đi nào, xem tớ có phù hợp hay không, phù hợp thì tớ sẽ theo đuổi cậu. Mau nói đi, bọn tớ đều làm người chứng kiến. Bầu không khí bỗng chốc trở nên sôi nổi. Các chàng trai uống rượu, gan cũng to hơn, ai nấy đều bắt đầu nói đùa. Tô Hiểu bị bọn họ nói đến ngại ngùng. Cô đang định lên tiếng ứng phó thì bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng cười khẩy quái gở. Tô Hiểu làm gì mà không có thời gian yêu đương, là không dám thì có. Đúng không, Tô Hiểu? Tiêu Dung ở phía sau mặc một chiếc váy ôm eo màu đen, chống tay lên lưng ghế sau người Tô Hiểu, cô ta nở một nụ cười không rõ ràng nhìn Tô Hiểu. Đáy mắt cô ta mang theo vài phần uy HP và khiêu khích. Tô Hiểu lạnh lùng liếc cô ta một cái, cầm ly bia lên uống một ngụm, rồi nở nụ cười tươi. Không sai, tôi thật sự không có tư cách yêu đương. Ông nội đã ước hẹn một cuộc hôn nhân từ bé cho tôi, hiện giờ tôi là người đã có chồng rồi. Đương nhiên mọi người không tin hôn nhân từ bé gì cả, chỉ coi như Tô Hiểu cố ý viện cớ. Tiêu Dung còn muốn trào phúng vài câu, Úc Thanh ở đối diện khẽ lên tiếng. Tiêu Dung, cuộc bầu cử cán bộ hội sinh viên khoa báo chí của các em cũng đang tiến hành phải không, nghe nói em cũng báo danh rồi. Tiêu Dung đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Úc Thanh, trái tim rơi lột đột. Úc Thanh đang uy HP cô ta sao? Tiêu Dung nghĩ thông suốt chuyện này, mặt bỗng đỏ bừng. Úc Thanh rất có tiếng nói trong trường, là cầu nối giữa sinh viên và giáo viên, phó thư ký ủy ban đoàn trường còn có quyền lợi lớn hơn cả chủ tịch hội sinh viên, có thể quyết định số người nhận tiền học bổng và người nhận chức cán bộ. Đúng vậy. Đàn anh kể Tiêu Dung cắn môi, cuối cùng ỉu xìu quay người rời đi. Trưởng ban thể thao trường ngồi gần cửa nhất, lập tức đóng cửa lại. Lúc này trưởng ban văn nghệ trường là Tiêu Ương liếc nhìn ra cửa, rồi nói với Tô Hiểu. Con người của Tiêu Dung nhiều toan tính, em giành mất vị trí của cô ta, trong lòng cô ta chắc chắn không vui, sau này em phải chú ý chút đấy. Tô Hiểu nghe thấy câu nói y em giành mất vị trí của cô ta, thì nheo mắt, không quan tâm Tiêu Ương. Tiêu Ương cười, lại tiếp tục nói chuyện với Diêm Thụy. Các chàng trai lại bắt đầu khuấy động bầu không khí, mọi người vui vẻ uống rượu ăn cơm. Đến 10 giờ tối thì tan tiệc, Tô Hiểu và Hà Dĩnh cùng bước ra khỏi quán bar, bạn trai của Hà Dĩnh lái xe đến đón cô ấy. Em ổn không đó, có cần chị đưa em về không? Hà Dĩnh đứng dựa vào cửa xe, trông thấy sắc mặt của Tô Hiểu hơi ửng đỏ, chắc cô uống say rồi. Tô Hiểu xua tay với cô ấy, chị em không sao, em không say, chị mau đi đi. Hà Dĩnh cũng không kiên trì, vẫy tay với cô rồi rời đi. Bên ngoài quán bar là một con hẻm, đèn đường màu vàng chiếu xuống khiến con hẻm thêm vài phần mơ màng. Tô Hiểu đang men theo con hẻm đi lên dốc, Tiêu Dung không biết từ đâu xuất hiện chắn trước mặt cô. Tô Hiểu, tôi cảnh cáo cô bớt giả vờ giả vịt ở đây, cô chẳng qua chỉ là một con nhóc thối tha bị vứt bỏ mà thôi, đừng có làm như mình là nhân vật nổi bật trong trường. Tốt nhất cô đừng có đắc tội với tôi, mất công tôi nói hết những chuyện trong nhà cô ra ngoài, xem người ta có xem thường cô hay không. Tô Hiểu nheo mắt, kêu cô ăn nói sạch sẽ một chút cho tôi, so với người thua cuộc còn bám dính không buông như cô, rốt cuộc ai thối tha hơn. Cô nói xong, thản nhiên nở nụ cười, rồi còn nữa, cô thích nói với ai thì nói, tôi ngay thẳng đàng hoàng, từ nhỏ đến lớn đều tự lực cánh sinh, chưa từng dùng đến một đồng tiền của người khác, không làm chuyện có lỗi với người khác, quang minh chính đại thì sợ ai nói chứ. Dù sao cũng tốt hơn một số người quần áo tới thì giơ tay, cơm tới thì há miệng, hệt như trẻ con, còn không tự biết mình. Cô, Tiêu Dung tức giận đến đỏ bừng mặt, dường như không dám tin Tô Hiểu trước giờ dịu dàng sẽ mắng cô ta. Cô ngông cái gì, cô còn ăn vài bữa cơm ở nhà tôi đó, cô đối xử với chủ nhân đã bố thí cho cô như vậy à? Tôi nói cho cô biết, cô chẳng qua là một người không ai cần đến mà thôi. Mặt Tô Hiểu lạnh lùng, cô đang định lên tiếng, bỗng nhiên phía sau truyền đến một giọng nói sắc lạnh. Ai nói không ai cần cô ấy? Câu nói này vừa phát ra, Tô Hiểu và Tiêu Dung đều chấn động. Hai người cùng nhìn về phía người đi tới, trông thấy Úc Thanh đang một tay nhét túi, thân hình thon dài dựa vào cột đèn, trông có hơi lười nhác, nhưng vẻ mặt lại vô cùng lạnh lùng. Tiêu Dung mắt chữ A mồm chữ O, kẻ đàn anh nói vậy là sao? Úc Thanh ung dung đi tới bên cạnh Tô Hiểu. Tốt xấu gì em cũng là cán bộ trường, đại diện cho hình tượng của trường chúng ta, em ở đây mắng người không chút kiên dè như vậy thì ra thể thống gì? Tiêu Dung cắn răng, tức giận vung tay rời đi. Úc Thanh nhìn Tô Hiểu, thì hôm nay em uống không ít, đi, anh đưa em về. Tô Hiểu không nhìn anh, mà đi thẳng về trước. Hai người một trước một sau đi lên dốc. Úc Thanh không biết tình hình gia đình của Tô Hiểu, nhưng từ ba chữ gây bị vứt bỏ kia, anh ấy cũng có thể tưởng tượng ra được, chẳng trách từ lúc nhập học cô lại cố gắng đến vậy. Úc Thanh luôn nhớ lúc bản thân học năm 2 đại học, câu lạc bộ tuyển người mới, anh ấy nhìn thấy cô gái trong sáng xinh đẹp kia, đôi mắt hạnh trong veo sáng rực, ngũ quan thanh tú, thân hình cao ráo. Vẻ đẹp thần tiên là gì, hôm đó anh ấy coi như đã biết được rồi. Cô nhóc này rất có ý chí vươn lên, vừa mới vào câu lạc bộ đã tích cực làm việc, sau này biết được thành tích học tập của cô cũng rất tốt, anh ấy mới khuyên cô vào hội sinh viên trường. Mặc dù Úc Thanh và cô không có quan hệ công việc trực tiếp, nhưng anh ấy vẫn âm thầm dõi theo cô. Có đôi khi anh ấy nghĩ, rốt cuộc là hoàn cảnh sống như thế nào mới khiến một cô gái yếu đuối phải cố gắng như vậy, không cho mình có thời gian nghỉ ngơi. Đèn đường kéo dài chiếc bóng của cô, toát ra sự cô đơn. Tô Hiểu, em có thể đừng ép bản thân như vậy được không? Bỗng nhiên Úc Thanh đau lòng lên tiếng. Tô Hiểu dừng bước, quay đầu nhìn chàng trai dưới ánh đèn, thân hình của anh ấy cao ráo, ánh mắt hiện lên sự quan tâm. Cảm ơn đàn anh vẫn luôn chăm sóc cho em, nhưng chuyện của em, vẫn mong đàn anh đừng quản nữa. Nếu đã không muốn dính líu đến anh ấy thì đừng cho anh ấy bất cứ cơ hội nào. Tô Hiểu nói xong, quay người rời đi. Niềm hy vọng trong mắt Úc Thanh dần tan đi, cuối cùng chỉ còn lại nụ cười chua chát. Bài học của học kỳ 1 năm 3 rất nặng nề, Tô Hiểu tập trung hết vào việc học, ngoại trừ công việc của hội sinh viên trường ra, cô gần như đều ở thư viện và tòa nhà dạy học. Hiểu Hiểu, có phải cậu điên rồi không, vậy mà dám chọn môn của giáo viên ma quỷ Lý Ngọc Lâm khoa báo chí. Môn học của ông ấy, sinh viên ngoài ngành đều rất khó qua môn được, cậu đừng có để học kỳ sau phải chọn môn lại đó. Từ Manh nhìn thấy thời khóa biểu của cô thì liều mạng lắc cô. Tô Hiểu bị cô ấy lắc đến sắp rã rời, cô bật cười và nói, thì hết cách rồi, tớ muốn nhanh chóng học đủ tín chỉ, mà tín chỉ trong môn học của ông ấy tận 3.5, là môn học có tín chỉ cao nhất trong những môn tự chọn. Nhiệm vụ của tớ ở học kỳ sau sẽ nhẹ hơn một chút, có thể tập trung tìm việc thực tập, chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Từ Manh nghe vậy thì thở dài, chị hai, cậu đó. Tô Hiểu mỉm cười nhìn cô ấy, thì hết cách, tớ không giống cậu, được người nhà sắp xếp công việc xong cả rồi, cậu chỉ cần ngoan ngoãn quay về làm việc là được, tớ còn phải dựa vào bản thân đó. Cả ngày hôm nay Tô Hiểu đều không quay về ký túc xá, buổi trưa cô ăn cơm ở căng tin xong thì đến thư viện đọc sách, viết luận văn. Đến tối, bỗng nhiên Tô Hiểu nhận được một tin nhắn. Châu Minh, cô Tô, nửa tiếng sau tôi sẽ đến trường đón cô đến biệt thự, tối nay tổng giám đốc Trình có tiệc xã giao nên không đi chung. Tô Hiểu nhìn thấy tin nhắn này, giật mình suýt làm rơi điện thoại. Cô bận rộn đi học, không ngờ lại quên mất chuyện mình đã là y gái có chồng. Tô Hiểu nhớ đến buổi tối còn có tiết học, lập tức trả lời tin nhắn. Tô Hiểu, tối nay tôi có tiết, ngày mai đi được không? Đối phương không trả lời ngay, một lúc sau là một số lạ gọi tới. Tô Hiểu đang trên đường ra khỏi căng tin, điện thoại vang lên lại khiến cô giật mình. Từ Manh nhìn điện thoại của cô và hỏi, ê sao vậy, quảng cáo phải không, tắt máy đi. Tô Hiểu đoán chắc là không phải, bèn dừng lại bên đường, để cậu đi trước đi, tớ nghe máy chút. Alo. Tô Hiểu, là tôi. Giọng nói êm ái, lạnh lùng. Quả thật là Trình Linh. Tô Hiểu cầm điện thoại, hơi ngẩn người, cô nói chuyện rất khách sáo. Ê anh Trình, xin hỏi có chuyện gì sao? Tối nay cô học đến mấy giờ? Giọng nói của Trình Linh nhẹ nhàng. Tô Hiểu cắn răng, ê 9 giờ. Vừa hay 9 giờ tôi cũng học xong, đến lúc đó tôi qua đón cô, dường như anh sợ Tô Hiểu để ý nên giải thích thêm một câu. Tối nay ông nội muốn gọi điện cho cô, cũng dặn dò dì Trương nấu đồ ăn ngon cho cô rồi. Tô Hiểu, ê thì hóa ra là thế. Tiêu đời rồi. Ông nội Trình đang kiểm tra hai vợ chồng. Cô đỡ trán, giọng nói nức nở, ê tôi biết rồi, vốn dĩ ăn tối xong cô sẽ đi thẳng đến phòng học chờ vào lớp, hiện giờ Tô Hiểu chỉ đành về ký túc xá dọn dẹp trước. Ký túc xá đại học H là phòng 4 người, kiểu bên trên là giường, bên dưới là bàn học. Tô Hiểu chuẩn bị đơn giản hành lý, kéo theo vali đến phòng học, Từ Manh nhìn thấy cô kéo vali vào thì ngẩn người. Cậu muốn đi đâu thế? Ồ, chị họ của tớ đến đây tìm việc làm, một mình chị ấy ở bên này thấy sợ hãi nên gọi tớ thỉnh thoảng qua đó với chị ấy. Tô Hiểu tìm một lý do hoàn hảo cho chính mình, như vậy thì sau này nếu không thể ở lại ký túc xá, bạn cùng phòng cũng biết rõ nguyên nhân. Ồ, được thôi. Từ Manh lấy gương nhỏ ra soi lớp trang điểm của mình. Tô Hiểu hỏi, ê buổi tối đi hẹn hò à? Đúng vậy. Từ Manh nháy mắt. Cậu ấm kia hẹn tớ rồi. Tô Hiểu hơi ngại ngùng, để chú ý an toàn đấy. Tô Hiểu không có tâm trạng nghe bài giảng buổi tối, sau khi nhận được tin nhắn, cô bèn kéo vali đi đến cổng trường. Cô tìm một nơi không mấy nổi bật, rồi gửi tin nhắn cho trợ lý Châu. Trình Linh rất đúng giờ, 9 giờ 15 phút anh đã đến bên ngoài cổng trường phía Tây. Cửa sổ xe hạ xuống, Trình Linh nhìn thấy Tô Hiểu xách theo vali. Chỉ có một vali thôi à? Đúng thế. Trình Linh xoa nhẹ ấn đường, cũng không nói gì thêm, ê lên xe đi. Xem ra cô nhóc này thật sự chỉ đi cho có mà thôi. Nhưng đáng tiếc ông nội anh không dễ gạt như vậy. Trợ lý Châu giúp Tô Hiểu bỏ vali vào cốp xe, rồi mở cửa cho cô. Tô Hiểu ngồi vào trong, một luồng khí lạnh ập tới khiến cô nổi da gà. Ánh mắt bình tĩnh của Trình Linh nhìn sang, ê lạnh hả? Tô Hiểu yếu ớt gật đầu. Trợ lý Châu vội vàng điều chỉnh nhiệt độ, Trình Linh lấy áo khoác ở ghế sau của mình đưa cho cô. Cô mặc vào đi. Tô Hiểu cũng không chần chừ, nhận lấy, khoác lên người mình. Một hương thơm gỗ lim ôm trọn lấy cô, rất dễ ngửi. Tô Hiểu ngồi ở một góc, ánh mắt sáng trưng nhìn ra ngoài. Trợ lý Châu nhìn ra sau thông qua gương chiếu hậu, hai người ngồi cách nhau rất xa, có thể nhét vào giữa một tên mập hơn 100 kg, anh ta không kìm được mà âm thầm toát mồ hôi. Tài xế lái xe ra khỏi trường, hướng về phía biệt thự Thanh Thủy Uyển. Trên đường đi, Tô Hiểu để ý thấy Trình Linh luôn cúi đầu làm việc trên iPad, xem ra Trình Linh thật sự rất bận rộn, không giống kiểu tổng giám đốc bá đạo hay xuất hiện trong TV, kiểu như thế này. Kìa cô gái, cô thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi, Tô Hiểu nghĩ đến đây thì phì cười. Sau đó cô phát hiện tiếng cười của mình rất đột ngột, Châu Minh và Trình Linh cùng lúc nhìn về phía cô. Tô Hiểu bỗng chốc đỏ bừng mặt, "Ê xin lỗi," cô liều mạng cuộn mình vào trong góc, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình. Trình Linh nhìn cô, cũng không nói gì, anh nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo kia ẩn bên trong áo khoác của mình, một góc nào đó trong lòng không khỏi cảm thấy mềm mại. Trong xe lại rơi vào yên ắng. Một lúc sau, Tô Hiểu nghĩ đến Trình Linh nói còn có người giúp việc, cô không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi. "Anh Trình, dì Trương mà anh nói là người như thế nào? Không lẽ chúng ta về còn phải diễn kịch?" Trình Linh ngước mắt nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm có vài phần bất lực. Anh không biết nên nói thế nào, nếu như ông nội bảo anh kết hôn thương mại, anh cũng có thể cùng cô gái kia không can thiệp lẫn nhau, trở thành một cặp vợ chồng plastic danh xứng với thực. Nhưng khổ nỗi ông nội lại rất thích Tô Hiểu. Không sai, từ một tấm ảnh mà ông đã khen Tô Hiểu trên trời không có, dưới đất có một không hai. Hơn nữa, ông còn yêu cầu anh và Tô Hiểu phải nuôi dưỡng tình cảm, tỏ ý rõ ràng chỉ nhận Tô Hiểu là cháu dâu. Nhận Tô Hiểu là cháu dâu cũng không có gì to tát, nhưng nuôi dưỡng tình cảm. Vấn đề lớn đây. Tô Hiểu thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Trình Linh, trong lòng có một dự cảm chẳng lành. Khi cô đang định hỏi thì Trình Linh lên tiếng. Cô không cần phải lo lắng những chuyện này, tôi sẽ xử lý, cô muốn làm gì thì làm nấy, cứ theo tiết tấu của cô. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Đây mới là dáng vẻ mà tổng giám đốc bá đạo nên có. Một lát sau, trong xe vang lên tiếng chuông điện thoại, Trình Linh nhìn một cái, anh khựng lại giây lát rồi mới nghe máy. Ông nội. Ha ha, Trình Linh, đang đâu thế? Trên đường, hãy đón được Hiểu Hiểu tan học chưa? Được rồi à, Tô Hiểu nghe tới đây, quay sang nhìn Trình Linh, vừa hay anh cũng nhìn sang. Tô Hiểu chớp mắt, xem ra là điện thoại của ông nội Trình. Trong lòng cô đã mắng ông cụ lo chuyện bao đồng, ghép đôi lung tung này một trận rồi. Đón được là tốt, con gái nhà người ta sống trong cực khổ, sau khi cháu kết hôn với con bé thì phải đảm nhiệm trách nhiệm của người làm chồng, nhất định phải chăm sóc tốt cho con bé. Để Trình Linh nghe vậy thì nhắm mắt, xoa sống mũi, lạnh lùng nói, "Vậy vâng ạ." Ông cụ ở đầu dây bên kia dường như nghe ra được cháu nội mình không tình nguyện, giọng điệu trở nên nghiêm nghị. Ông nói cho cháu biết, lúc ông nội cháu được ông nội của con bé cứu vẫn còn chưa có bố cháu đâu, cho nên không có ông nội con bé thì không có ông nội cháu, cũng sẽ không có bố cháu, lại càng không có cháu. Cháu bắt buộc phải chăm sóc con bé thật tốt cho ông, không được phụ lòng con bé, bằng không ông sẽ hỏi tội cháu. Trình Linh chau mày, gật đầu chấp nhận. Cháu biết rồi à, lúc này ông cụ mới hài lòng mỉm cười rồi lập tức đổi giọng, thì Hiểu Hiểu ở bên cạnh nha. Bảo con bé nghe điện thoại. Thế là Trình Linh đưa điện thoại đến trước mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu mở to mắt, chỉ vào bản thân, "Là tôi sao?" Trình Linh nghiêm mặt, gật đầu. Tô Hiểu chậm rãi nghe máy, trong lòng suy ngẫm nên mắng xéo ông cụ này như thế nào. Loa ngoài được mở. Giọng nói vô cùng dịu dàng và chân thành của ông cụ truyền tới. "Hiểu Hiểu à, là cháu sao? Ông nội đây," giọng điệu này nghe thế nào cũng không giống ông nội của một tổng giám đốc bá đạo. "Chào ông nội," giọng nói của Tô Hiểu cứng ngắc, vô cùng lạnh lùng, âm thầm thể hiện sự bất mãn của mình. Châu Minh phía trước lại nhìn cô, thầm khâm phục. Nếu như Tô Hiểu biết có bao nhiêu người xếp hàng lấy lòng ông cụ, chắc sẽ không nghe điện thoại bằng giọng điệu này. Ông cụ ở đầu dây bên kia vẫn nhiệt tình như cũ. "Ha ha, Hiểu Hiểu à, cháu ở có tốt không? Ăn có ngon không? Có vấn đề gì không?" Tính cách của tên nhóc thối tha Trình Linh kia rất tệ, cháu nhất định đừng nhân nhượng, thằng bé có chuyện gì phải lập tức liên lạc với ông nội nhất định sẽ làm chủ cho cháu. Một thời gian nữa ông nội sẽ về, có mang quà cho cháu đó. Giọng điệu này. Tô Hiểu hít sâu, nhìn Trình Linh ở bên cạnh. Trình Linh dường như không hứng thú với cuộc điện thoại này, bắt chéo hai chân, ngồi nho nhã, anh đang cúi đầu làm việc. Tô Hiểu chỉ đành gắng gượng nói. "Anh ấy đối xử với cháu rất tốt, ông nội yên tâm à." Nghe thấy câu trả lời này, ông cụ hài lòng. Cuộc điện thoại này nói rất lâu, ông cụ còn quan tâm cô hơn Trình Linh nhiều, ông hỏi rất nhiều chuyện trước kia của cô, vô cùng đau lòng cho cô. "Không sao đâu cháu à, từ nay về sau nhà họ Trình chính là nhà của cháu." Ông cụ nghẹn ngào nói. Tô Hiểu cũng cảm nhận được tấm chân tình của ông cụ, cô không còn kháng cự ông nữa. Có thể nhìn ra được ông nội Trình thật sự muốn cô và Trình Linh tốt đẹp. Cô lại nhìn về phía Trình Linh, đường nét sườn mặt của người đàn ông vô cùng kiên nghị, góc cạnh, đôi lông mày thanh tú gom lại, trông kiêu ngạo và có vài phần mơ màng. Cả quá trình anh đều không nhìn về bên này, chỉ cúi đầu làm việc trên iPad. Cuối cùng, ông cụ bày ra bộ dạng nói chuyện thì thầm, "Vì Hiểu Hiểu, tính cách của thằng bé lạnh lùng, cháu nhiệt tình một chút, lúc rảnh rỗi thì giả vờ ngốc nghếch, đáng yêu, lao vào lòng thằng bé." "Ha ha, ông nội chờ ẵm cháu chắc đó." Cơ thể Trình Linh khựng lại. Mà Tô Hiểu thì ngơ ngác, cô tắt máy với tốc độ tia chớp, dứt khoát vứt điện thoại cho Trình Linh. Trợ lý Châu ở phía trước ngơ ngác ngỡ ngàng và giật mình trước một loạt động tác này của Tô Hiểu. Cô là người đầu tiên trong lịch sử dám tắt máy ông cụ một cách dứt khoát như vậy. Biệt thự Thanh Thủy Uyển là khu nhà giàu bậc nhất của Ma Đô, gần sông cạnh núi, vị trí địa lý rất tốt. Nửa tiếng sau, xe dừng trước một căn biệt thự độc lập. Trợ lý Châu xách vali vào cho cô, Trình Linh đích thân dẫn cô vào nhà. Một người phụ nữ trên dưới 40 tuổi cung kính đứng trước cửa, tươi cười chào đón Tô Hiểu. "Đây là dì Trương." Trình Linh giới thiệu. "Cô chủ." Câu "ê cô chủ" e suýt thì khiến cô nôn hết bữa tối hôm qua ra. Cũng may Tô Hiểu từng diễn thuyết trên đại hội trường nên vẫn kiểm soát được. "Dì gọi cháu là Hiểu Hiểu được rồi." Dì Trương nhìn Trình Linh, anh không nói gì, coi như ngầm thừa nhận. "Được, cô Hiểu Hiểu, mau vào đi, muốn ăn khuya không?" Tô Hiểu lắc đầu, "Nhà cháu không có thói quen ăn khuya." Tô Hiểu đi theo, thay giày rồi bước vào phòng khách. Đây là một căn biệt thự rất lớn và xa hoa. Trình Linh tháo cà vạt sọc vàng màu đen, nhìn sang trợ lý Châu và dặn dò. "Mang những món đồ thuộc bộ sưu tập mùa thu của các thương hiệu xa xỉ đặt may theo kích thước của cô Tô qua đây." "Vâng ạ." Trợ lý Châu ghi chép lại. Tô Hiểu nghe vậy, lập tức từ chối. "Không cần đâu." Trình Linh hơi chau mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang, cơ thể của anh cao to như cây tùng đứng chính giữa phòng khách, rất có khí thế uy hát bê người khác. Tô Hiểu đối diện với ánh mắt không vui của anh thì vô cùng ngại ngùng, nhưng cô vẫn lắc đầu. "Anh Trình, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng thật sự không cần thiết, tôi mặc những bộ đồ này đi học, người khác hoặc là cảm thấy tôi mặc hàng nhái, hoặc là cảm thấy tôi vớ được đại gia. Tôi chỉ muốn sống bình yên ở trường, không phải nói rõ là sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của đối phương sao?" Tuy rằng Tô Hiểu đồng ý dùng cách kết hôn bí mật để ứng phó với hai người già, nhưng không định dính líu quá nhiều đến Trình Linh. Cô nghèo nhưng tâm không nghèo, cũng không muốn chiếm hời của người khác. Trình Linh không nói gì, cuối cùng anh vẫn gật đầu đồng ý. Anh vốn định bù đắp cho cô về mặt vật chất, xem ra cô thật sự không muốn. "Nếu cô mệt thì nghỉ ngơi sớm đi, tôi còn phải làm việc một lúc nữa." Trình Linh đi thẳng lên tầng 2. Dì Trương nhiệt tình đi tới, dì Hiểu Hiểu, dì dẫn cháu đi tham quan biệt thự nhé. Tô Hiểu đồng ý, biệt thự rất lớn, trước và sau đều có hai vườn hoa lớn, tầng 1 là phòng khách, nhà bếp và khu vực tiếp đón khách, tầng 2 có 3 phòng khách và 2 phòng đọc sách, tầng 3 là khu vực riêng tư của chủ nhân. Trợ lý Châu mang thẳng vali của cô lên phòng ngủ chính ở tầng 3. Một lát sau, bọn họ đều đi xuống, chỉ để lại một mình Tô Hiểu ở trong phòng ngủ chính. Cô chợt thấy hơi hoảng hốt. Tô Hiểu tắm rửa, mặc đồ ngủ rồi nằm lên giường, không phải giường của mình nên ngủ thế nào cũng không thấy thoải mái. Tô Hiểu mang theo tâm trạng thấp thỏm dần thiếp đi. Tờ mờ sáng hôm sau, Trình Linh đã ra ngoài từ sáng, Tô Hiểu được tài xế đưa đến trường. Một tháng tiếp theo này, Tô Hiểu không còn nhìn thấy Trình Linh nữa, nhưng trong nhóm ba người, mỗi ngày ông cụ đều nhiệt tình gửi bao lì xì, còn yêu cầu hai người họ bắt buộc phải giành giật. Việc ông cụ hỏi đến nhiều nhất chính là việc học của Tô Hiểu, công việc của hội sinh viên như thế nào. Tô Hiểu nói chuyện với ông nhiều, có đôi khi cũng phàn nàn vài câu, ông đều kiên nhẫn dẫn dắt cho cô. Mà suốt một tháng này trong nhóm cha, nếu Trình Linh không bị ông cụ tét vào, anh tuyệt đối không lên tiếng, cho dù có trả lời cũng chỉ là vài chữ ngắn gọn. Ngược lại, Tô Hiểu và ông cụ nói chuyện rất thân thiết, Tô Hiểu dần thích ông nội có kiến thức sâu rộng và nhiệt tình này. Hiểu Hiểu à, nếu như ông nội cháu còn sống, chắc chắn ông ấy cũng sẽ đối xử với cháu như vậy. Cháu thông minh, vươn lên thế này, không biết ông nội cháu vui vẻ nhường nào đâu. Từ nay về sau, ông chính là ông nội ruột của cháu. Khi nhìn thấy câu nói này, Tô Hiểu lặng lẽ khóc rất lâu. Cả đời này, ngoại trừ bà nội thì ông nội Trình là người đối xử với cô tốt nhất. Hiểu Hiểu, một thời gian nữa ông nội về rồi, rất nhanh chúng ta có thể gặp mặt. Vâng ạ, cháu mong chờ được gặp ông nội. Ông nội Trình gửi mem mặt cười. Gia đình giàu có thật sự sẽ không khoe khoang bên ngoài, nhà họ Trình là quý tộc mấy trăm năm ở thành phố S, nền tảng gia tộc được lưu truyền dài dài. Từ nhỏ Trình Linh đã có xuất thân cao quý, liên tục mấy đời nhà họ Trình đều chỉ có một người con trai, từ nhỏ anh đã được nâng niu trong lòng bàn tay. Nhưng dù Trình Linh ngậm thì vàng, ông cụ cũng không hề nuông chiều anh, mỗi đời người cầm quyền của nhà họ Trình đều được đưa vào quân đội rèn luyện mấy năm, Trình Linh là một thiếu niên thiên tài, từ nhỏ đã có tài năng thiên bẩm về toán học và máy tính. Lúc 5 tuổi, anh đã được lựa chọn, đưa đến căn cứ của Liên Hợp Quốc để huấn luyện bí mật. Ở nước ngoài, anh từng thực tập ở các doanh nghiệp lớn về mạng Internet và khoa học kỹ thuật máy tính, thuộc kiểu vừa học vừa làm. Khi đó, doanh nghiệp của nước ngoài và nhà trường không có mấy ai biết đến xuất thân của anh. Đến khi anh học thành tài, quay về, lúc đầu Trình Linh âm thầm bước vào tập đoàn của mình, bắt đầu đi lên từ bộ phận cơ bản. Anh dựa vào thực lực đáng sợ, trong một năm đã từ nhân viên bình thường thăng lên cấp quản lý. Cho đến khi anh trở thành tổng giám đốc của đơn vị kinh doanh nào đó, ông cụ mới công bố thân phận của anh. Sau đó, Trình Linh danh chính ngôn thuận bước vào hội đồng quản trị, bắt đầu đảm nhiệm chức CEO luân phiên. Sau này, bởi vì thành tích quá xuất sắc, anh đã nhanh chóng đánh bại những CEO luân phiên khác, trực tiếp thăng chức lên làm tổng giám đốc công ty. Mà trong 3 năm nay, Trình Linh đã tiếp nhận các nghiệp vụ của cả tập đoàn, ông cụ gần như ở trong trạng thái hơi nghỉ hưu. Chính vì sau mỗi bước chân của anh, thành tích hàng tháng của tập đoàn đều được mọi người nhìn thấy, tất cả đều phục anh, cho dù là cổ đông thâm niên cũng khen ngợi anh không ngớt. Vị trí tổng giám đốc của Trình Linh cực kỳ vững vàng. Lý lịch xuất sắc như vậy được đổi lấy từ việc tập trung toàn bộ tinh thần vào công việc. Trình Linh ngoại trừ công việc cũng chỉ có công việc, dường như anh không hề có hứng thú với bất cứ chuyện gì. Cho đến một buổi sáng ngày 15 tháng 8, trợ lý Châu mới sáng sớm đã vào báo cáo, sắp xếp công việc ngày hôm nay, rồi bỗng nhiên nhiều chuyện nói một câu. Tổng giám đốc Trình, hôm nay là sinh nhật của cô Tô. Trình Linh bỗng ngẩng đầu khỏi một đống tài liệu cần ký tên, đôi mắt trong trẻo hiện lên vài phần mơ màng. Anh cảm thấy tặng gì thì tốt. Trình Linh hơi đau đầu. Quần áo xa xỉ đặt may tặng cô lần trước đã bị cô từ chối rồi. Mắc quá cô sẽ không lấy. Nhưng sinh nhật của cô mà tặng quà rẻ tiền, Trình Linh không làm được. Trợ lý Châu biết tình hình của Tô Hiểu, anh ta do dự giây lát rồi thử hỏi. Tổng giám đốc Trình, cô Tô không muốn đồ quá đắt đỏ, hay là chọn một món quà trông không tệ, lại không quá xa xỉ thì sao? Trình Linh gật đầu, để anh đi xử lý đi. Trợ lý Châu lập tức ra khỏi phòng làm việc, đến trước cửa, bỗng nhiên Trình Linh gọi anh ta lại. Anh liên lạc với cô ấy, buổi tối cùng đi ăn cơm. Được. Trợ lý Châu đóng cửa lại. Trình Linh chợt nhớ ra một chuyện, anh đưa thẻ phụ cho Tô Hiểu, nhưng đến nay tấm thẻ đó vẫn không có lịch sử chi tiêu gì. Nghĩ tới điều này, Trình Linh không khỏi cảm thấy u ám. Trình Linh lớn chừng này tuổi, gần như chưa từng gặp chuyện phiền muộn, tất cả vấn đề chỉ cần anh cố gắng thì sẽ dễ dàng làm được. Nhưng anh lại có một phiền muộn vô cùng nhức đầu, anh kiếm nhiều tiền như vậy, đếm cũng đếm không hết, nhưng không ai tiêu giúp anh. Anh tự cho rằng mình là một tổng giám đốc, kiếm tiền thì nên đưa cho bố mẹ và vợ tiêu. Nhưng trên thực tế, bố mẹ của Trình Linh đều là nhà khoa học, một người ở Đại học F thành phố S, một người ở Đại học T thành phố S, hai trường đại học này đều đứng trong top 5 toàn quốc, nổi danh toàn thế giới. Bố mẹ của Trình Linh đều có một phòng nghiên cứu khoa học của riêng mình, họ không ngừng dẫn dắt đội nhóm và sinh viên thử nghiên cứu, thử nghiệm các loại khoa học. Một tháng anh cũng hiếm khi gặp được bố mẹ một lần. Sau khi Trình Linh kiếm được tiền, ngay lập tức đưa cho bố mẹ mỗi người một thẻ phụ, sau đó hàng ngày anh đều mong chờ họ tiêu tiền. Đáng tiếc, nhiều năm trôi qua như vậy, bố mẹ không tiêu của anh đồng nào. Ngược lại, mỗi năm đến Tết, còn lì xì mang tính tượng trưng cho anh. Đến hiện nay, giáo viên và sinh viên của hai trường đại học này đều không biết thân phận của bố mẹ anh. Đối với nhân viên nghiên cứu khoa học suốt ngày cần phải mặc áo blue trắng mà nói, bọn họ thật sự không có nhu cầu với những món đồ xa xỉ. Phải biết rằng trong những gia đình khác, các người mẹ, người dì, người chị, người em, người thím, cháu gái gì đó đều nghĩ đủ mọi cách lấy được thẻ từ chỗ tổng giám đốc, có được đãi ngộ đặc biệt là quẹt thẻ thoải mái. Mỗi lần đám bạn thân bóc phốt nhóm phụ nữ trong nhà tiêu quá nhiều tiền, Trình Linh chỉ đành âm thầm ngưỡng mộ. Sau khi gặp được Tô Hiểu, Trình Linh không chút do dự đưa tấm thẻ phụ thứ ba cho cô. Khi nói ra ba chữ dây quét thoải mái, trong lòng anh nghĩ, chắc bây giờ đã có người tiêu tiền của anh rồi. Đáng tiếc là không. Suốt hai tháng trời trôi qua, cô nhóc này không động đến một xu. Trình Linh yên lặng nhìn điện thoại, quyết định chủ động gọi điện cho Tô Hiểu. Tô Hiểu hiếm khi được ngủ nướng. Hôm nay là Tết Trung Thu, bạn cùng phòng đều không ở đây, trước kia khi còn ở quê, Tô Hiểu thích nhất cái Tết này, bởi vì ngày đấy là sinh nhật của cô, bà nội sẽ luôn nấu mì trường thọ cho cô, rồi cho cô thêm 5 hào tiền tiêu vặt. Cô sẽ phóng túng bản thân vào ngày này, đi mua một số kẹo mà mình đã thèm rất lâu. Sau khi rời xa bà nội để lên huyện học cấp 3, cô ghét nhất là ngày này. Bố mẹ sinh cô ra vào ngày Trung Thu, nhưng đều vứt bỏ cô. Thời cấp 3, người khác đều về nhà ăn Tết, cô thì trốn trong ký túc xá học bài, hoặc là đi nhặt chai nhựa rỗng trên phố vào buổi tối, rồi đến trạm thu gom đổi một ít tiền mua sách phụ đạo ngoài môn học cho mình. Hơn 2 năm đến thành phố S, cô lại càng không đón sinh nhật. Mỗi năm vào lúc này, trong ký túc xá đều trống vắng. Khi Tô Hiểu nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên, cô dụi mắt ngồi dậy. Cô không thèm nhìn tên đã nghe máy. Alo. Cô túm lấy mái tóc rối bời. Là tôi. Tô Hiểu bỗng giật mình, hoàn toàn tỉnh táo. Anh Trình. Cô hơi khó tin, cầm điện thoại nhìn một cái, phát hiện thật sự là tên anh. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói không nhanh không chậm của Trình Linh. Hôm nay là Trung Thu, cô có dự định gì không? Tô Hiểu nghe thấy thì ngây người, đáy lòng có một cảm giác ấm áp không thể nói rõ, cô buộc miệng nói ra trong vô thức, "Ê không có." Nói xong, cô thấy hơi hối hận, hai người họ chỉ có thể tính là người xa lạ cúi đầu chào nhau mà thôi, ngay cả vợ chồng Plastic cũng không phải, đón Trung Thu cùng anh thì vẫn hơi ngượng ngùng. Huống hồ hôm nay còn là sinh nhật của cô. Trình Linh nghe vậy, nhớ đến lời dặn của ông nội, anh dịu dàng nói, "Tôi bảo trợ lý Châu đến đón cô đến trung tâm thương mại bên này dạo phố, mua sắm, buổi tối chúng ta cùng đi ăn cơm, thấy sao?" Ba ngày anh thật sự có quá nhiều việc, không thể rảnh rỗi, đối với đám ít bọn họ, không có gì gọi là ngày lễ cả. Tô Hiểu há miệng, không nói ra lời từ chối, cuối cùng cô đồng ý đến 10 giờ hơn, trợ lý Châu lái xe đến cổng trường phía Tây đón cô. Hôm nay Tô Hiểu mặc áo khoác dài màu kem, đường cong trên vai cô hoàn hảo, lại cao ráo, mang giày cao gót màu đen trông đầy khí thế. Trợ lý Châu đứng ở xa nhìn thấy cô bước lại gần, thầm nghĩ khí chất của Tô Hiểu rất tốt, thật sự không nhìn ra được cô là cô gái có xuất thân nghèo khổ. Khí chất của cô sạch sẽ gọn gàng, đặc biệt có khí thế của nữ nhân viên văn phòng. Vẻ ngoài và khí chất như vậy, cho dù đứng trước mặt tổng giám đốc Trình cũng không cảm thấy không hài hòa. Nếu như cô ăn diện một chút sẽ càng thêm xinh đẹp. Cô Tô. Trợ lý Châu khách sáo giúp cô mở cửa xe sau. Tô Hiểu khom lưng nói tiếng cảm ơn rồi ngồi vào trong. Suốt đường đi, hai người rất ít trò chuyện, trợ lý Châu đang nghỉ buổi tối tổng giám đốc Trình dùng bữa với cô, cho nên không nói chuyện quà sinh nhật, chờ ông chủ tạo bất ngờ cho cô. Sở dĩ trợ lý Châu làm như vậy là vì ông cụ đặc biệt gọi điện cho anh ta, bảo anh ta nghĩ đủ mọi khả năng để tác hợp cho Trình Linh và Tô Hiểu. Ông cụ là nhân vật như thế nào, là người chỉ cần dậm chân là thành phố S đều phải chấn động. Thường ngày, người có cấp bậc như trợ lý Châu đều không thể gặp mặt ông cụ, nhưng ông lại đặc biệt gọi điện cho anh ta, trợ lý Châu được yêu thương mà cảm thấy lo sợ, đương nhiên sẽ làm theo. Xe KN lái đến tòa nhà đôi nằm ở trung tâm thành phố phồn hoa nhất của thành phố S, tòa nhà đôi là công trình nổi bật của thành phố S, bên cạnh nó là con sông Hoàng Phủ nổi danh toàn quốc. Đối diện tòa nhà đôi là trung tâm thương mại đẳng cấp phồn hoa nhất thành phố S, trợ lý Châu dẫn cô đến trước cửa trung tâm thương mại, nhưng Tô Hiểu không đi vào. Đứng cách một cây cầu, cô nhìn thấy tòa nhà đôi với bức tường kính đứng kiêu hãnh ở đối diện. Ở tầng 88 có một hành lang nối liền hai tòa nhà với nhau. Mà bên trên hành lang có một biểu tượng đứng hiên ngang. Tập đoàn Hoa An. Tô Hiểu nhớ đến lời Hà Dĩnh từng nói, Hoa An là nơi mơ ước của tất cả sinh viên đã tốt nghiệp, ai cũng muốn trở thành một thành viên trong ngày đế quốc này. Đương nhiên Tô Hiểu cũng muốn. Bên cạnh trung tâm thương mại lớn nhất này có một tòa chung cư cao cấp, đứng sừng sững bên sông, tất đất tất vàng, một mét vuông gần 200.000 tệ. Là căn nhà giàu có danh xứng với thực. Trợ lý Châu để ý thấy Tô Hiểu nhìn ngó xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở ba chữ Rebic Thủy Loan, thì anh ta cười nói. À, tổng giám đốc Trình có một căn penthouse ở chỗ này, ở đây gần công ty, phần lớn thời gian tổng giám đốc Trình đều ở bên này. Vừa rồi tổng giám đốc Trình căn dặn lát nữa cô ăn cơm xong, muốn nghỉ ngơi thì đến Bích Thủy Loan nghỉ ngơi một chút, đến tối tổng giám đốc Trình sẽ đến đón cô. giọng điệu của trợ lý Châu vô cùng cung kính. Mặc dù Tô Hiểu không tìm hiểu về những căn nhà giàu này, nhưng chỉ nhìn mỗi vị trí địa lý đã biết chắc chắn là khu nhà giàu, còn là penthouse, vậy lại càng giàu hơn nữa. Tô Hiểu có thói quen ngủ trưa, nên tùy tiện đồng ý, trợ lý Châu đi cùng cô lên tầng cao nhất của trung tâm thương mại để ăn cơm, anh ta hỏi cô có muốn xuống dưới lầu dạo không, Tô Hiểu nhìn cửa hàng đồ hiệu khắp tầng lầu kia, rồi lắc đầu. Trợ lý Châu bất lực nhắc nhở. Cô Tô, tổng giám đốc Trình đưa thẻ phụ cho cô là để cô quẹt thoải mái, cô không cần phải tiết kiệm tiền dùng anh ấy, tổng giám đốc Trình cái gì cũng thiếu, nhưng tuyệt đối không thiếu tiền. Nếu không phải vì không thân, trợ lý Châu đã kéo cô vào trong tiêu phí. Đáng tiếc, Tô Hiểu khẽ liếc anh ta, kẻ tôi thích tiêu tiền của mình, tiêu tiền người khác luôn cảm thấy không được tự nhiên. Trợ lý Châu rất muốn nói hay đây là tiền của chồng cô, tiêu là chính đáng, không ai có tư cách tiêu tiền của tổng giám đốc Trình hơn cô. Nhưng anh ta nghĩ đến hợp đồng hai người đã ký thì nghẹn lời. Lúc đầu trợ lý Châu không rõ tình hình cụ thể, còn giúp Trình Linh soạn hợp đồng, cho đến khi ông cụ gọi điện tới, nói rõ cho anh ta biết ông chỉ chấp nhận Tô Hiểu là vợ của Trình Linh, lúc này trợ lý Châu mới biết Tô Hiểu trước mặt e rằng không chạy thoát được. Vẫn nên để buổi tối bảo tổng giám đốc Trình dẫn cô đến dạo. Vậy tôi dẫn cô đến Bích Thủy Loa nghỉ ngơi nhé. Hai người xuống lầu, lái xe đi thẳng đến hầm để xe của chung cư, rồi từ bên dưới đi thang máy lên tầng cao nhất. Lên đến lầu, Tô Hiểu mới biết tòa nhà này của Trình Linh là tòa nhà tốt nhất, tầm nhìn cực tốt, thiết kế hào hoa trong penthouse khiến người ta phải há hốc miệng. Một tầng 300m², hai tầng là 600m². Tô Hiểu chỉ đi dạo một vòng đã mất nửa tiếng. Trợ lý Châu dặn cô nghỉ ngơi đàng hoàng, còn mình thì quay về làm việc. Tô Hiểu đứng ở cánh cửa kính nhìn ra tòa nhà đôi ở đối diện, cô gửi tin nhắn cho Trình Linh. Tô Hiểu, tôi ngủ phòng nào? Lần này Trình Linh trả lời rất nhanh. Trình, tùy cô. Một lúc sau anh bổ sung thêm. Trình, mỗi ngày đều có người dọn dẹp, các phòng đều sạch sẽ, cô cứ ngủ thoải mái. Tô Hiểu chọn một phòng ngủ phụ gần cửa sổ, giấc ngủ này rất ngon, cho đến khi trời dần tối cô mới tỉnh lại. Trình Linh tan làm sớm, hôm nay bởi vì lễ nên đã coi như là một ngày không bận rộn nhất. Anh thay dép vào nhà, nhìn ngó xung quanh, cuối cùng ở phòng ngủ phụ bên dưới tầng tìm thấy Tô Hiểu. Tô Hiểu vừa mới mặc xong quần áo bước ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất thời đều hơi ngượng ngùng. Trình Linh đứng ở quầy bar bên ngoài cửa, áo sơ mi màu tím đậm bó lấy eo, quần tây đen được cắt may vừa người, làm tôn lên đôi chân dài thẳng tắp của anh. Anh khẽ nhìn sang, trông cao quý và dịu dàng. Tô Hiểu vẫn luôn cảm thấy có một cảm giác đặc biệt khi nhìn thấy Trình Linh, bức tường đá cuội màu vàng sau lưng anh khiến anh trông như người trong bức tranh, lúc này Tô Hiểu mới phản ứng lại. Đúng vậy, mỗi lần nhìn thấy Trình Linh, cô đều cảm thấy bản thân đang ngắm một bức tranh. Thân hình của anh rất đẹp, thon dài thẳng tắp, khí chất lại càng tuyệt vời. Anh lạnh lùng, mang cho người ta cảm giác như cây tùng bách trong rừng. Chí mạng nhất là ngũ quan hoàng mỹ kia, như được điêu khắc ra vậy. Không có khí thế bức người, nhưng có cảm giác cao quý và xa cách, từ chối người khác. Chỉ cần anh tồn tại, mọi thứ trên đời này đều làm nền cho anh. Tô Hiểu thưởng thức trai đẹp, rồi nở nụ cười. Tết Trung Thu vui vẻ. Là ông nội bảo anh đón Trung Thu cùng tôi à? Trình Linh nhìn thiếu nữ tung tăng, trong sáng như ngọc, anh không phủ nhận. Đi thôi, cùng đi ăn cơm. Trình Linh dẫn cô đến quán ăn Trung Quốc nổi tiếng nhất toàn thành phố ở bên cạnh, Tây Gia Nguyệt. Tây Gia Nguyệt được xây dựng đối diện với sông, chỉ có 7 tầng lầu. Nghe nói danh sách đặt trước ở đây đã trải dài đến nửa năm sau. Tô Hiểu không biết Trình Linh đặt được căn phòng trên tầng cao nhất bằng cách nào, lúc đi vào, trợ lý Châu đã đến rồi. Anh ta cười tươi, về tổng giám đốc Trình, cô Tô. Căn phòng rất lớn, sát bên trong có một hàng ghế sofa, dưới đất trải thảm, bàn ăn được đặt bên cạnh cửa sổ, trong phòng được trang trí vô cùng cao cấp. Hai người còn chưa ngồi xuống, trợ lý Châu đã vỗ tay, Tô Hiểu nhìn thấy trong phòng uống nước bên cạnh có một nữ phục vụ đẩy một xe đồ ăn đi ra. Trên chiếc xe đồ ăn kia có đặt một bó hoa xinh đẹp, phía trước hoa là bánh kem tinh tế. Khi Tô Hiểu nhìn thấy bánh kem, cô giật mình trong lòng, chỉ cảm thấy trái tim của mình đập mạnh, mặt đầy khó tin. Áo khoác của Trình Linh được đặt trên cánh tay, anh nhìn Tô Hiểu và nở một nụ cười hiếm khi xuất hiện, cho dù nụ cười rất nhạt nhưng cũng đủ khiến người ta rung động. Sinh nhật vui vẻ. Hốc mắt Tô Hiểu bỗng chốc cay xè, cô gắng nhịn, không để nước mắt rơi xuống. Lúc này trợ lý Châu đưa một chiếc hộp tinh tế của Van Cleef và Apple cho Trình Linh, anh nhìn một cái, thầm thở dài trong lòng, lần đầu tiên tặng quà cho người ta, không ngờ lại tặng món đồ rẻ tiền như vậy. Rất có cảm giác buồn bã khi không tiêu tiền được. Anh đi tới trước mặt Tô Hiểu, đưa chiếc hộp cho cô, để quà sinh nhật cho cô xem thử có thích không? Không thích thì lát nữa đến trung tâm thương mại mua cái khác. Mắt Tô Hiểu hơi chuyển động, cô nhận lấy, mỉm cười gật đầu, cho chắc chắn là thích, khi mở ra mới phát hiện là sợi dây chuyền có may mắn của Van Cleef và Apple. Tô Hiểu thấy rất nhiều người từng đeo sợi dây chuyền này, lòng thầm nghĩ chắc là rất phổ biến, lập tức định đeo lên. Trình Linh thấy cô không gài được, bèn vứt áo khoác sang sofa bên cạnh, rồi bước ra sau đeo giúp cô. Mùi gỗ lim dễ ngửi ập vào mũi, sắc mặt Tô Hiểu hơi ửng đỏ, đây là lần hai người gần nhau nhất. Tô Hiểu hơi mất tự nhiên. Có điều, đây chỉ là chuyện trong nháy mắt, Trình Linh đeo xong thì quay người nhìn một cái, rất đẹp, thích hợp với cô. Tô Hiểu cũng rất thích, cô ngẩng đầu cười với anh. Sao anh nhớ sinh nhật của tôi? Tô Hiểu hỏi xong, phát hiện vẻ mặt của Trình Linh cứng ngắc một cách rõ ràng. Tô Hiểu nhìn trợ lý Châu bên cạnh, chợt hiểu ra. Cô lập tức bật cười. Thật ra Trình Linh hơi xấu hổ, nhưng khi nhận ra sự ngây thơ trong nụ cười của cô, không hề kiêng dè và túng quẫn, nên anh cũng thoải mái hơn. Trợ lý Châu cắt bánh kem giúp cô, Trình Linh ăn một miếng tượng trưng, anh không thích ăn đồ ngọt. Nhưng anh phát hiện Tô Hiểu ăn liên tục miếng này đến miếng khác. Cô để bụng ăn cơm nữa. Trợ lý Châu cũng đứng ở một bên cười nói, "Ê cô Tô, thức ăn của Tây Gia Nguyệt rất ngon, cô ăn bánh kem nhiều chắc chắn sẽ no, lát nữa không ăn nổi đâu." Lúc này Tô Hiểu mới dừng lại, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bánh kem. Đây là bánh sinh nhật đầu tiên mà cô được ăn trong đời. Nghi thức này vẫn phải có. Cô lại ăn thêm một miếng mới dừng lại. Mặc dù cô không nói gì, nhưng Trình Linh cũng đoán ra được đôi chút. Nhất thời mọi người đều không lên tiếng. Tô Hiểu cười, "Ê cảm ơn anh Trình." Cô lấy điện thoại ra, lặng lẽ nhìn tấm ảnh trên giấy đăng ký kết hôn được chụp lúc trước, ghi nhớ sinh nhật của Trình Linh. Người ta kính cô một thước, cô cũng phải trả lại một trượng. Trải nghiệm từ nhỏ đến lớn khiến cô luyện thành thói quen tuyệt đối không coi bất cứ thứ gì là lẽ đương nhiên. Một câu "Ê anh Trình" chợt khiến Trình Linh hơi mất tự nhiên. Có thế nào đi chăng nữa, hiện giờ anh cũng là chồng trên danh nghĩa của cô. Tuy rằng đúng là bọn họ là cặp đôi không giống vợ chồng nhất trên thế giới này, thậm chí xa lạ tới nỗi không tính là người quen. Trình Linh vốn định bảo cô đổi xưng hô, nhưng nghĩ đến cô vẫn luôn giữ khoảng cách với mình, lời đến bên miệng lại bị anh nuốt trở lại. Bữa ăn này cũng tính là hòa thuận, về cơ bản Trình Linh không nói gì, suốt quá trình toàn là trợ lý Châu cố gắng điều hòa bầu không khí. Trợ lý Châu là người do chính tay Trình Linh đào tạo, cũng là một người tinh tường. Anh ta rất nhanh đã nói chuyện thân thiết với Tô Hiểu. Lúc nhỏ tôi rất thích xe mô hình, mỗi lần sinh nhật, bố mẹ tôi đều tặng tôi một chiếc. Cô Tô, lúc nhỏ cô có món quà nào đặc biệt muốn có không? Hàng lông mi như lông vũ của Tô Hiểu khẽ cụp xuống, cô cười thẹn thùng. Để có chứ, lúc nhỏ nhìn thấy bạn học vào ngày sinh nhật đều có gấu bông, tôi đã rất muốn có một con. Qua, đơn giản quá rồi, Trình Linh ăn xong, đang lấy khăn ướt lau tay, nghe thấy câu nói này, anh âm thầm nhìn Tô Hiểu một cái. Tô Hiểu ăn rất no, cô bước ra con phố lớn, đập vào mắt là khung cảnh phồn hoa, cả con phố toát ra phong cách thời nhà Đường, cờ bay phấp phới, ánh sáng rực rỡ. Trình Linh ra hiệu cho trợ lý Châu đi lấy xe, còn mình thì chỉ về con đường thương mại ở phía đối diện. Đi thôi, tôi đi dạo với cô, thích gì thì cứ mua. Nhưng Tô Hiểu lắc đầu, ngại ngùng nói. Anh Trình, cảm ơn anh đã đón sinh nhật cùng tôi, thường ngày anh rất bận rộn, tôi không muốn làm mất quá nhiều thời gian của anh. Ở đây cách trường hơi xa, tôi cũng nên về rồi. Trong đôi mắt sâu thẳm của Trình Linh không có bất kỳ cảm xúc nào, nhưng giọng điệu lại kiên quyết. Vậy cô đi dạo với tôi một chút. Đương nhiên Tô Hiểu không nói lời từ chối, nhưng trong lòng cô thấy tò mò rốt cuộc anh muốn làm gì. Hai người đi dọc theo lối đi bộ sang đối diện, trợ lý Châu lái xe đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, đồng thời gửi tin nhắn cho Trình Linh. Trình Linh đọc tin nhắn, rồi dẫn Tô Hiểu đi thang máy lên thẳng tầng 6. Suốt đường đi, anh cũng không lên tiếng, thỉnh thoảng sẽ nhìn điện thoại, trả lời tin nhắn, đôi chân thon dài sải bước lớn. Tô Hiểu cứ thế đi theo anh, cũng không nói gì. Cho đến khi đi theo anh đến trước cửa của một cửa hàng quà tặng, nhìn thấy bên trong bày một hàng gấu bông, cả người cô ngây ra. Trình Linh đứng trước cửa nhưng không đi vào, anh chỉ vào gấu bông bên trong và nói. Xem thử có thích không, tôi mua hết. Tô Hiểu cụp mắt, bước chân nặng nề như đeo tạ trên chân. Làm thế nào cũng không nhất đi được. Trình Linh có khi nhìn cô, có khi lại bận rộn nghe điện thoại, cho cô thời gian chấp nhận và suy xét. Trong lòng Tô Hiểu cảm thấy chấn động. Trình Linh có thể chăm sóc đến cảm xúc của cô như vậy đã rất hiếm có, cô cảm thấy vừa mừng vừa lo. Khi ý thức được việc bản thân chần chừ mỗi phút đều đang lãng phí thời gian của anh, Tô Hiểu lập tức đi vào, lướt nhìn một lượt, rồi chọn gấu bông mà mình thích nhất, ôm ra ngoài. Trợ lý Châu kịp thời đến để thanh toán, anh ta nhìn thấy Tô Hiểu ôm gấu bông còn to hơn cả mình và cười như một đứa trẻ thì vừa thấy đau lòng, vừa vui mừng. Tổng giám đốc Trình là kiểu ngoài lạnh trong nóng, nhìn xem, cô Tô nói muốn gì thì sẽ mua cho ngay. Nói không chừng đôi vợ chồng plastic này vẫn còn hy vọng. Cô Tô, tôi cầm giúp cô. Không cần đâu, tôi tự cầm được rồi. Tô Hiểu cười vui vẻ, ê sau này anh gọi tôi là Hiểu Hiểu đi. Trợ lý Châu cười, gật đầu. Bọn họ đi thẳng đến bãi đậu xe, Trình Linh còn đang nói chuyện điện thoại, chỉ thỉnh thoảng nhìn sang Tô Hiểu một cái, phát hiện cô quả thật rất thích gấu bông, vẻ mặt hưng phấn và hài lòng. Trợ lý Châu lái xe thả Trình Linh ở Bích Thủy Loan trước, cùng Trình Linh lên lầu làm việc, bảo tài xế đưa Tô Hiểu về trường. Tô Hiểu ôm gấu bông to đùng, vui vẻ trở về trường. Không ngờ gấu bông đầu tiên trong đời cô lại do người chồng trên hợp đồng mua cho. Khi sắp đến cửa ký túc xá, Tô Hiểu gửi tin nhắn cho Trình Linh. Tô Hiểu, tôi đến ký túc xá rồi. Trình Linh lập tức trả lời. Ừ, đến khi Tô Hiểu nhảy nhót tung tăng đến cửa ký túc xá, bỗng nhiên phát hiện có một chiếc xe sang màu đen đậu trước cửa, chỉ nhìn kiểu dáng xe và vẻ ngoài lấp lánh của màu đen là biết không phải xe bình thường. một người đàn ông khoảng 30 mấy tuổi đứng trước cửa xe. Cho đến khi nhìn thấy Tô Hiểu, anh ta lập tức nở nụ cười và đi tới. Cô chủ, Tô Hiểu nghe thấy xưng hô này thì giật nảy mình, vội vàng nhìn ngó xung quanh, may thay cô về muộn nên không có ai. Xin chào, anh là trợ lý của ông cụ, Hứa Hà, đưa tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn cho Tô Hiểu. Đây là quà sinh nhật ông cụ tặng cho cô, chúc cô chủ sinh nhật vui vẻ. Hứa Hà không cho cô thời gian phản ứng, đưa tập tài liệu cho cô xong thì rời đi. Một lúc sau Tô Hiểu mới phản ứng lại. Cô về đến ký túc xá, đặt gấu bông lên giường, sau đó mở tập tài liệu ra xem. Hợp đồng mua nhà ở thương mại. Tô Hiểu hít một hơi lạnh, đọc kỹ một lượt nội dung hợp đồng, rồi mở máy tính ra tìm kiếm địa chỉ. Lúc này cô mới biết ông cụ tặng cho mình một căn biệt thự ở khu mới được quy hoạch xong. Tô Hiểu, y. Mặc dù căn biệt thự kia cách xa khu thành phố, nhưng vẫn kề núi sát biển, đếm kỹ số tiền kia, trái tim của Tô Hiểu suýt thì nhảy cẩn ra ngoài. Biệt thự 700 mét vuông, giá trị mấy trăm triệu tệ. Thật không có tính người mà. Hơn nữa căn nhà này chỉ viết mỗi tên cô, nói rõ thuộc về mình cô. Trong lúc này, Tô Hiểu chỉ muốn khóc. Tô Hiểu lập tức lấy điện thoại gửi tin nhắn WeChat cho ông cụ. Cô mở WeChat ra mới nhìn thấy ông cụ đã gửi tin cho cô từ trước, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Hiểu Hiểu, ông nội, cháu nhận được quà sinh nhật của ông rồi, cháu nhận lấy tấm lòng của ông, nhưng cháu không thể nhận món quà này được à. Chắc do quá muộn nên ông cụ mãi không trả lời cô. Đến sáng hôm sau, Tô Hiểu thấy không có động tĩnh nào, chỉ đành liên lạc với Trình Linh. Cô chụp nội dung quan trọng trong hợp đồng mua nhà ở thương mại kia cho anh, rồi nói rất rõ ý của mình. Đáng tiếc, suốt cả ngày trời Trình Linh cũng không trả lời cô. Hôm nay Trình Linh đi công tác đột xuất, đến thành phố H cách thành phố S nửa tiếng đi cao tốc. Anh bận rộn cả một ngày, sau khi xuống cao tốc thì quá mệt mỏi, nên đã nhắm mắt ngủ ngay trên xe. Trong khoảng thời gian đó anh nhận một cuộc điện thoại, bạn gái của bạn tốt Hoắc Nam đón sinh nhật, có mở một buổi tiệc, mời anh qua đó chơi. Trình Linh có một nhóm bạn chơi thân từ nhỏ đến lớn, những người bạn này thỉnh thoảng sẽ tụ họp, đánh bài, uống rượu. Địa điểm ở nhà hàng Xoay, trên tầng cao nhất của trang viên Thế Kỷ, cũng ở cạnh sông. Nhà hàng Xoay thường là không gian ăn uống của nhà hàng dạng tháp được thiết kế nằm trên đỉnh một bệ xoay hình tròn rộng hoạt động như một bàn xoay lớn. Tòa nhà vẫn đứng yên và thực khách được đưa lên sàn quay. Tốc độ quay thay đổi từ 1 đến 3 lần mỗi giờ và cho phép khách hàng có thể ngắm nhìn toàn cảnh mà không cần rời khỏi chỗ ngồi. Những nhà hàng như vậy thường nằm trên tầng trên của khách sạn, tháp truyền thông và tòa nhà chọc trời. Nơi đây cách Bích Thủy Loan không xa, tài xế lái xe đưa anh đến trang viên Thế Kỷ. Khi Trình Linh bước vào, bên trong đã sục sôi ngất trời. Mọi người trông thấy anh vào, vội vàng nhường vị trí chính giữa sofa. Trình Linh, cuối cùng cậu đã đến rồi. Trình Linh lạnh lùng nhìn một cái, phát hiện bên trong toàn là người, từ lúc anh xuất hiện, có mấy cô gái xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm lấy anh, Trình Linh ngó lơ, ngồi xuống giữa sofa. Ở cái bàn trước anh có mấy người đang đánh bài, có phụ nữ ngồi bên cạnh. Ái chà, tớ không được may mắn, Trình Linh, cậu đến đi, cậu chơi được không? Người nói chuyện là cậu ấm của trang sức Lâm Nguyên, Lâm Kha. Anh ta vừa dứt lời, lập tức vấp phải sự phản đối của ba người khác. Mẹ kiếp, cậu có mặt mũi không vậy? Chúng ta mới đánh bao lâu, chẳng phải chỉ thua có mấy trăm nghìn tệ thôi à, cậu trở nên nhỏ mọn như vậy từ khi nào? Một cậu ấm ngồi đối diện anh ta kêu lên. Đúng đó, cậu muốn gọi người đánh khác cũng được, sao cứ phải gọi Trình Linh làm gì? Cậu không biết tên nhóc này biết tính bài, chỉ thắng không thua à? Đúng vậy, đúng vậy. Ba người đều vô cùng bất mãn. Lâm Kha đầy mệt mỏi xua tay, để xin ba cậu đó, tớ vừa mới từ Paris về, mệt mỏi mấy ngày rồi. Khó khăn lắm mới hầu hạ xong mấy bà cô ở nhà, các cậu cứ phải kéo tớ đánh cho bằng được. Hoắc Nam trông thấy Lâm Kha thật sự không muốn đánh thì vội vàng lên tiếng giảng hòa, rồi gọi một cậu ấm khác lên thế anh ta. Lâm Kha rút khỏi bàn cờ, ngồi xuống bên cạnh Trình Linh. Anh ta cầm điếu thuốc chuẩn bị hút, nhưng bị Trình Linh cướp mất, vứt vào trong gạt tàn. Tớ nói này, cậu Trình, tớ thật sự hâm mộ cậu tới mức chuột rút luôn. Tuần trước tham dự tuần lễ thời trang Paris, mẹ và em gái tớ, còn cả bạn gái tớ đòi phải đi chung, tớ quẹt sạch tiền trong thẻ đã đành. Tớ đường đường cũng là một CEO mà phải đi xách túi cho ba người họ. Vẫn là người anh em cậu sướng, không có những phiền muộn này. Tuy rằng Lâm Kha trưng ra bộ mặt ngưỡng mộ đầy chân thành, nhưng Trình Linh nghe thấy mấy câu này, như thế nào cũng thấy chói tai. Anh rất rõ điều Lâm Kha thật sự buồn rầu không phải là vì phụ nữ phiền phức, giỏi tiêu tiền, mà là việc kinh doanh quần áo của nhà họ Lâm càng ngày càng tệ, mỗi năm đều phải đóng cửa mấy chục cửa hàng offline, hiện giờ kinh tế thật sự hơi khó khăn. Hoắc Nam ở bên cạnh trông thấy sắc mặt Trình Linh thay đổi thì cười ha ha, vỗ vai Lâm Kha rồi ngồi xuống. Tớ nói này người anh em, tình hình của người ta khác cậu, việc làm ăn của nhà cậu càng ngày càng tệ, phụ nữ tiêu tiền càng ngày càng nhiều, còn tổng giám đốc Trình thì phiền muộn việc kinh doanh ngày càng tốt, đế quốc ngày càng lớn, nhưng trong nhà không có phụ nữ để tiêu tiền. Trình Linh, Lâm Kha cũng cười ra nước mắt, đẩy Trình Linh. Anh em này, cậu cô đơn từ trong bụng mẹ bao nhiêu năm rồi, đừng coi mình là cỗ máy kiếm tiền nữa, đến lúc cậu nên tìm một cỗ máy tiêu tiền rồi. Đúng đó, cậu kiếm nhiều tiền như vậy mà không có người tiêu, có gì thú vị chứ? Anh em này, nếu như tiền của cậu không tiêu được thì có thể tìm tớ, tớ giới thiệu em gái cho cậu. Mọi người tôi một câu anh một câu, trêu chọc Trình Linh ngất trời. Trong phòng có không ít người đẹp, ai nấy đều nhìn Trình Linh chằm chằm, nhưng không ai dám lại gần anh. Có một lần, có một người đẹp không biết tốt xấu đi mời rượu Trình Linh, giả vờ té ngã, suýt thì ngồi lên đùi Trình Linh, nhưng anh nhanh chóng dịch chân, khiến người phụ nữ kia ngồi bệt xuống đất. Cô gái kia tốt xấu gì cũng là một tiểu thư, còn là doanh nghiệp từng hợp tác với công ty của Trình Linh. Trình Linh đều có thể không nể mặt, chuyện xảy ra rồi nhưng vẻ mặt anh không hề thay đổi, anh lấy khăn giấy lau ống quần bị cô gái kia chạm vào, sau đó vứt đi. Tất cả mọi người nhìn thấy loạt hành động này của anh thì không còn dám lại gần anh nữa. Trình Linh căn bản không quan tâm lời chọc ghẹo của bọn họ, anh châm một điếu thuốc cho mình. Anh tiện tay cầm điện thoại lướt, mới để ý thấy tin nhắn Tô Hiểu gửi cho mình. Sau khi nhìn rõ tấm ảnh kia, Trình Linh nhíu mày. Nhìn quà ông nội anh tặng và trang sức 100 mấy nghìn tệ mà anh tặng, để mà so sánh thì của anh thật là yếu kém. Tô Hiểu nói rõ cho anh biết, cô tuyệt đối không nhận món quà này. Trình Linh xoa thái dương, vô cùng đau đầu. Cô nhóc này. Trình, tôi vừa mới kiểm tra, hợp đồng mua nhà ở thương mại này đã nằm trong hồ sơ của chính phủ, cũng có nghĩa là căn nhà này thuộc về cô, không thể trả lại được, cũng không thể đổi tên. Cách duy nhất chính là chờ giấy tờ nhà đất ra, 2 năm sau cô lại bán đi, rồi trả tiền lại cho ông nội. Tô Hiểu nhìn thấy tin nhắn này, bỗng chốc sụp đổ. Sao lại phiền phức như vậy? Trình Linh nhìn khung trò chuyện có ghi e đối phương đang soạn tin, e chờ rất lâu, cuối cùng nhận được một câu nói. Tô Hiểu, anh Trình, anh có thể nghĩ cách giúp tôi không? Anh cũng biết chúng ta là vợ chồng trên hợp đồng, tôi không thể nào nhận căn nhà này được. Tôi làm vậy là lừa gạt, thật đó, là lừa gạt. Không đúng, là lừa đảo, lúc đầu không phải đã nói sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau sao? Anh bắt buộc phải giúp tôi. Trình Linh, ngay trong đầu anh có 10.000 con ngựa chạy qua. Anh phải thừa nhận rằng thủ đoạn của ông nội cao hơn anh nhiều, tặng hẳn một căn nhà, còn là nhà thương mại đã có trong hồ sơ. Nếu tặng nhà hoàn thiện, còn phải ký hợp đồng tặng. Còn nhà thương mại chưa giao nhà mà mua luôn này vừa không thể đổi tên, cũng không thể mua bán, tóm lại chính là bắt buộc phải nhận quà tặng này, không nhận cũng buộc nhận. Nhìn thấy ông nội tiêu một hơi mấy trăm triệu tệ, còn Trình Linh yếu ớt chỉ mua một món trang sức 100 mấy nghìn tệ, anh cảm thấy rất mệt lòng. Vậy nên anh cũng học theo ông nội, trả lời Tô Hiểu. Trình, tôi có thể nghĩ cách giúp cô, nhưng tiền đề là cô phải quẹt thẻ của tôi, để ông nội biết là tôi nuôi cô, như vậy ông ấy mới yên tâm. Rất nhanh Tô Hiểu đã trả lời, được. Khóe môi Trình Linh hơi cong. Thầm nghĩ lần này cuối cùng đã có người tiêu tiền giúp anh rồi. Tâm trạng anh khá thoải mái, thừa dịp bạn thân đi vệ sinh, anh ngồi vào chỗ của anh ta, bắt đầu đánh bài với mấy người bạn thân khác. Nửa tiếng sau, điện thoại Trình Linh rung lên, anh nhận được tin nhắn trừ tiền, anh mong ngóng mở ra xem. Số đuôi thẻ ngân hàng XXX của bạn đã tiêu XXX đồng ở siêu thị. Trình Linh cho rằng mình nhìn nhầm, vẫn cầm điện thoại nhìn kỹ con số kia. Đúng, không sai. 356 đồng 5 hào 8. Anh suýt thì làm rơi điện thoại. Tiếp sau đó, một tin nhắn gửi tới. Tô Hiểu, tôi vừa mới quẹt thẻ của anh rồi, đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày cần dùng trong gần nửa năm, hiện giờ anh nuôi tôi, chuyện của ông nội làm phiền anh rồi, cảm ơn, mem đáng yêu. Trình Linh xoa trán, tâm trạng khó nói nên lời. Sau khi kết thúc buổi tiệc này, Trình Linh thắng được 500.000 tệ. Đúng, anh đã thắng lại được số tiền còn nhiều hơn số tiền mua van clip và apel cho Tô Hiểu. Khi tan tiệc, mọi người lại tân bốc anh, nhưng sắc mặt anh không tốt. Tô Hiểu bên này ngây thơ cho rằng mình đã dẹp yên chuyện này, cô chưa từng vào cửa hàng xa xỉ của Van Cleef và Apple nên không hề biết sợi dây chuyền này có giá trị bao nhiêu, cô chỉ nhìn thấy có rất nhiều người trong trường đeo sợi dây chuyền tương tự vậy, nghĩ rằng chắc nó cũng không mắc, nên ngày hôm sau đi học đã đeo nó. Từ Manh lập tức nhìn thấy sợi dây chuyền này, mắt sáng bừng. Cục cưng, cậu mua ở đâu thế? Cô ấy quen biết Tô Hiểu lâu như vậy, ngoại trừ máy tính ra, cô chưa từng mua món đồ nào trên 1.000 tệ. Sợi dây chuyền có may mắn phiên bản giới hạn của Van Cleef và Apple này chỉ có thể chờ đợi để mua được, không thể nôn nóng. Điều kiện gia đình cô ấy tốt cũng chỉ mua được 2 sợi dây chuyền của Van Cleef và Apple, cộng lại chưa tới 80.000. Sợi dây chuyền này của Tô Hiểu, trực giác nói cho cô ấy biết là nó không rẻ. Nhưng Tô Hiểu lười giải thích, chỉ tùy tiện nói. Ở một cửa hàng nhỏ đó, nói là cùng kiểu với thương hiệu xa xỉ, thế nào? Tớ thấy rất đẹp. Từ Manh nghe vậy thì vỗ ngực, thì hóa ra là vậy, tớ còn tưởng cậu mua hàng thật chứ. Tô Hiểu cười, để tớ mua đại để đeo thôi. Từ Manh lại nhìn kỹ, để trông giống thật ghê, hiện giờ chất lượng hàng giả của nước ta lợi hại quá. Khi lên lớp, rất nhiều bạn học đều nhận ra. Mọi người đều đoán là hàng giả, cũng không nói thêm gì. Dù sao loại hàng giả này đầy khắp phố. Nhưng đến khi hội sinh viên trường gặp nhau để họp, Tiêu Ương nhìn cổ cô rất lâu. Mọi người bắt đầu bàn luận sợi dây chuyền của Tô Hiểu. Tiêu Dung là người đầu tiên chép miệng, giỡn cợt, để thật là mặt dày. Không có tiền mua hàng đắt tiền thì đừng mua hàng giả này chứ, làm giống như không ai biết nhà cô ta nghèo vậy. nhưng tớ cảm thấy viên kim cương kia rất đẹp, hơn nữa đây là phiên bản giới hạn, ai buồn chán đi làm giả phiên bản giới hạn chứ, muốn giả cũng phải giả loại phổ biến trên phố. Chính vì là phiên bản giới hạn, người bình thường không mua được, cũng không mua nổi, cho nên sợi cô ta đeo mới là hàng giả. Vào lúc này, Tiêu Ương nhíu mày, trầm giọng nói. Tôi khẳng định 100% cô ấy đeo hàng thật. Tất cả mọi người không lên tiếng. Gia đình Tiêu Ương rất có tiền, mua đồ xa xỉ là chuyện thường, phiên bản giới hạn của các thương hiệu đắt tiền cũng có không ít. Cô ta nói hàng thật, vậy không nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là hàng thật. Vậy thì vấn đề đến rồi, tôi hiểu lấy đâu ra tiền để mua hàng thật. Giây tiếp theo, mọi người lại bùng nổ. Sợi này phải 100 mấy nghìn tệ nhỉ, cô ấy lấy số tiền này ở đâu? E rằng cả đời cũng không nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Vậy chỉ có một khả năng, bám được đại gia rồi. Thật ra, tớ không cảm thấy bất ngờ chút nào, nếu tớ là cô ấy, điều kiện gia đình không tốt, vẻ ngoài lại xinh đẹp như vậy, tớ đã tìm một người đàn ông từ lâu, việc gì phải để bản thân vất vả làm việc kiếm tiền chứ? Mọi người tôi một câu anh một câu, nói toàn là câu khó nghe. Tiêu Dung cho mày, ngoại trừ bám được đại gia ra, vẫn còn một khả năng khác. Sau khi tan họp, Tiêu Dung lập tức về nhà tìm bố mình và Lưu Tương Vân. Cô ta chất vấn Lưu Tương Vân ngay trước mặt bố mình. Dì Lưu, lần trước Tô Hiểu đến nhà chúng ta, có phải dì đã tặng gì đó cho cô ta không? Đâu có. Xảy ra chuyện gì rồi? Lưu Tương Vân vô cùng ngạc nhiên. Tiêu Dung cười khẩy, chỉ vào bà ta và nói. Bố, dì Lưu lén lúc mua đồ đắt tiền cho con gái mình sau lưng bố. Cô ta nói xong, nước mắt rơi xuống, vô cùng ấm ức. Bố, con gái nghĩ đến bố kiếm tiền khó khăn, mắc nhất cũng chỉ mua vòng cỏ may mắn hơn 40.000 tệ, nhưng dì ấy lại mua cho con gái mình phiên bản giới hạn của Van Cleef và Apel trị giá 100 mấy nghìn tệ. Vừa nghe nói là 100 mấy nghìn tệ, bố Tiêu cũng hơi thay đổi sắc mặt. Dì không có. Lưu Tương Vân liều mạng lắc đầu. Vậy dì lấy chứng cứ ra đây, dì đưa thẻ ngân hàng, tin nhắn tiêu phí, tin nhắn trong điện thoại của dì đưa hết cho bố xem. Tiêu Dung ép người. Tuy rằng bố Tiêu cảm thấy làm vậy cũng hơi quá đáng, nhưng vẫn cảm thấy đau lòng cho 100 mấy nghìn tệ. Tương Vân, em mua cho Hiểu Hiểu thật à? Em không có, em thật sự không có. Lưu Tương Vân lập tức đưa lịch sử giao dịch trong một tháng trở lại đây cho hai bố con bọn họ xem. Sự thật chứng minh Lưu Tương Vân thật sự không có bất cứ dấu vết nào là lén lút mua đồ đắt tiền cho Tô Hiểu. Tiêu Dung không khỏi ngẩn người. Nhưng dì Lưu, hôm nay bọn con nhìn thấy cô ta đeo một sợi dây chuyền 100 mấy nghìn tệ, hơn nữa chắc chắn là hàng thật, nếu không phải dì mua cho, vậy nhất định cô ta đã tìm đàn ông ở bên ngoài rồi. Tính cách của bố Tiêu chính trực, kết nhất là chuyện như vậy. Sắc mặt Lưu Tương Vân bỗng trở nên trắng bệch, hoảng sợ trong lòng. Em, ngày mai em đi hỏi con bé. Hai người yên tâm, em tuyệt đối không cho phép con bé làm chuyện này. Cùng lúc đó, buổi tối hôm đấy trên diễn đàn của trường đã có một tin tức giật gân. Trưởng ban đối ngoại hội sinh viên trường, Tô Hiểu, bám được đại gia. Trong bài đăng kèm theo ảnh cô đeo sợi dây chuyền, còn cả ảnh so sánh giữa trang web chính thức và ảnh được các tài khoản trên Tiểu Hồng Thư chia sẻ, quả thật là hàng thật. Tiểu Hồng Thư, một nền tảng thương mại điện tử rất nổi tiếng tại Trung Quốc, ngoài mục đích chính là sàn thương mại điện tử, người dùng Tiểu Hồng Thư còn có thể đăng tải hình ảnh, chia sẻ các đánh giá, mèo hay để người khác tham khảo. Đã vậy còn ghi rõ giá tiền lên màn hình. 188.000 tệ, phiên bản giới hạn kim cương cỏ may mắn trong lễ tình nhân thất tịch. Thử hỏi một sinh viên nghèo sống dựa vào tiền học bổng và tiền trợ cấp, làm sao có tiền để mua món đồ đắt tiền như vậy? Xinh đẹp như thế, nói cô ta không tìm đàn ông ở bên ngoài, tôi tin được sao? Từ lâu đã cảm thấy người phụ nữ này thích ra vẻ, mới nhập học năm nhất đã từ chối sự theo đuổi của ba chàng trai, một trong số đó còn là hot boy của khoa bọn tôi. Mắt cô ta mù rồi sao? Hot boy của khoa cũng không cần, cô ta xứng ư? Lầu trên đừng nói bừa, dù sao cũng không có bằng chứng xác thực, lỡ như là bạn trai của người ta thật thì sao? Tôi không nói bừa, bạn học cùng lớp của cô ta đích thân giám định, chính miệng tôi hiểu nói đó là hàng giả được mua ở cửa hàng bên đường, nếu thật sự là bạn trai mua cho, sao lại nói là hàng giả chứ? Chắc chắn là không thể cho người khác biết nên mới nói như vậy. Tin tức này rất dễ nhận được sự theo dõi của sinh viên, rất nhanh bài đăng này đã có hơn 1000 lượt bình luận. Trong rất nhiều nghi ngờ và chửi mắng, có bình luận của một chàng trai đã thu hút được nhiều sự chú ý, có gì nói đó, tấm ảnh này của trưởng ban tôi đúng là góc nghiêng chết người, quả là Cổ Thiên Nga, cá nhân tôi cảm thấy cô ấy đẹp hơn Hoa Khôi Trường, thèm thuồng rồi. Hoa Khôi Trường đại học hát là ai? Là Tiêu Ương đó. Bạn gái của chủ tịch hội sinh viên, kim cả trưởng ban văn nghệ trường đó. Nghe nói gia tộc là doanh nghiệp nhà đất, thiên kim tiểu thư chính hiệu. Vậy nên, bình luận này vừa xuất hiện, bỗng chốc lại dấy lên cuộc chiến mắng chửi. Tô Hiểu nhìn thấy tin tức này, cả người ngơ ngác. 188.000 tệ. Tô Hiểu che đi sợi dây chuyền trên cổ, tay run rẩy. So với biệt thự mấy trăm triệu tệ mà ông nội Trình tặng, cô càng chấn động về sợi dây chuyền hơn 180.000 tệ này. Có hai nguyên nhân, ông nội Trình là đối xử thật lòng với cô, đối xử với cô như cháu dâu, tặng biệt thự mấy trăm triệu tệ đối với người có tiền mà nói hình như cũng hiểu được. Nguyên nhân thứ hai là con số mấy trăm triệu tệ này đối với Tô Hiểu mà nói quá xa xôi, chỉ là một dãy số mà thôi, không thể cảm nhận rõ ràng ý nghĩa của con số này. Nhưng cô cảm nhận được rõ ràng 180.000 tệ đó. Trước kia cô phát tờ rơi được 100 đồng, là một ngày marketing được 150 đồng, thực tập 2 tháng hè 1 tháng nhiều nhất là hơn 3.000 tệ. Mà Trình Linh biết rõ quan hệ vợ chồng này chỉ là trên hợp đồng, vậy mà lại tiện tay mua cho cô một sợi dây chuyền hơn 180.000 tệ. Từ Manh buồn rầu thay cô, sau khi giúp cô mắng chửi một trận, cô ấy tức giận quay sang nhìn Tô Hiểu. Cậu nói thật cho tớ biết đi, rốt cuộc là chuyện gì? Tớ không tin cậu là kiểu người đó. Từ Manh chỉ vào con gấu to đùng trên giường và hỏi, "Ê còn nữa, con gấu này ai tặng?" Tô Hiểu ngồi trên ghế, mặt đầy buồn bã nhìn cô ấy, thầm nghĩ nên giải thích chuyện này như thế nào. Bỗng dưng Từ Manh nghĩ đến gì đó, lập tức chạy tới túm lấy vai cô, "Ê không lẽ là quà trung thu mẹ cậu tặng cho?" "Ôi trời, làm sao đây, con nhỏ giả nai Tiêu Dung mà biết thì còn không mắng chết cậu à?" Vẻ mặt Tô Hiểu cứng ngắc. Từ Manh thấy vậy thì tự coi như mình đã đoán đúng. Sáng sớm hôm sau, Lưu Tương Vân ngồi xe Mercedes đến trước cửa ký túc xá của Tô Hiểu. Sau khi bà ta gọi điện cho Tô Hiểu, hai mẹ con đứng ở con đường rợp bóng cây gần sân vận động để nói chuyện. Tô Hiểu cụp mắt, cũng không nhìn bà ta, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Lưu Tương Vân nhìn con gái xinh xắn, trong lòng vừa đau đớn vừa nôn nóng. "Hiểu Hiểu, mẹ hỏi con, sợi dây chuyền kia của con ở đâu ra?" "Không liên quan đến mẹ." Lưu Tương Vân nghe vậy thì thật sự cho rằng Tô Hiểu đã bám được đại gia. "Con nhóc ngốc nghếch này, con tìm đàn ông ở bên ngoài thật đấy à?" Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn bà ta rồi cười khẩy. "Con đã đủ 21 tuổi rồi." Nói xong, cô nhìn chằm chằm gương mặt của Lưu Tương Vân, mặt cô đầy giễu cợt, thậm chí còn thấy hơi nhói lòng, cô nói từng câu từng chữ. "Mấy ngày trước là trung thu, con đã đến tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật, cho dù con có quen bạn trai ở bên ngoài thì cản trở ai chứ?" Lưu Tương Vân nhìn thấy hốc mắt Tô Hiểu đỏ bừng, tim bỗng đau nhói. Bà ta quên rồi, không ngờ lại quên mất trung thu là sinh nhật của cô. Hôm đó bà ta bận rộn lo toan tiệc gia đình của nhà họ Tiêu, quên mất sinh nhật con gái ruột của mình. Đôi môi bà ta run rẩy, không còn tự tin để chất vấn nữa. Nếu như con thật sự quen bạn trai, có thể dẫn đến cho mẹ xem, mẹ giúp con kiểm tra, mất công bị người ta gạt thì sao? Bỗng nhiên Tô Hiểu cười lên, nụ cười rất dẻo cợt. "Chà, xin hỏi bà là ai vậy? Có tư cách gì kiểm tra bạn trai của tôi?" Sắc mặt của Lưu Tương Vân thay đổi. Tô Hiểu chẳng buồn quan tâm bà ta nữa, xoay người rời đi. Nước mắt lăn xuống khóe mắt, cô hứng lấy gió lạnh, nhẹ nhàng lau đi. Sắp đến giờ vào học rồi, cô vội vàng chạy đến tòa nhà dạy học, trên đường đi cô nhận được điện thoại của Úc Thanh. "Đàn anh." Úc Thanh ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Sau một lúc im lặng, anh ấy mới lên tiếng. "Tô Hiểu, em là cán bộ cấp trường, nếu như có một số lời đồn không hay, em phải nhanh chóng xử lý, không được làm ảnh hưởng đến hình tượng cán bộ cấp trường." Giọng nói của anh ấy vẫn dịu dàng như cũ. Nhưng Tô Hiểu gần như nghe ra được vài phần tin tưởng. "Em biết rồi, vì em sẽ xử lý." Úc Thanh vẫn còn muốn nói gì đó, cuối cùng anh ấy chỉ thở dài rồi tắt máy. Tô Hiểu hoặc là đã có một người bạn trai nhiều tiền, hoặc là đã bám được đại gia. Cho dù là tình huống nào, Úc Thanh đều không vui. Nhưng dựa vào 2 năm quen biết giữa anh ấy và Tô Hiểu không phải là người sẽ bám đại gia. Vậy chính là cô đã quen bạn trai. Úc Thanh ngồi trong phòng làm việc của ủy ban đoàn, vẻ mặt vô cùng u ám. Tô Hiểu thừa dịp lên lớp đã mở điện thoại, đăng nhập vào diễn đàn. Cô nhìn thấy nhiệt độ bài đăng kia vẫn chiếm vị trí cao, không nhịn được mà chụp màn hình và gửi cho Trình Linh. "Tô Hiểu, tại sao anh lại tặng tôi món quà đắt như vậy? Anh nhìn đi, hại tôi rồi kìa." Tô Hiểu bắt buộc phải để anh biết được hậu quả, bằng không sau này khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện như thế này nữa. Cô không muốn nhận thêm món quà quý giá nào của anh cả. Đến trưa Trình Linh mới trả lời cô. "Trình, tôi sẽ xử lý chuyện này." Tô Hiểu ôm điện thoại nằm lên giường, có hơi ngẩn ngơ. Quả thật là giọng điệu của tổng giám đốc bá đạo, nhưng vấn đề là anh xử lý như thế nào? Đây là diễn đàn của trường học đó. Cho dù ra sao, câu nói của anh cũng khiến Tô Hiểu thấy yên tâm phần nào. Khoảng mười mấy phút sau, Từ Manh nói cho cô biết bài đăng bị xóa rồi. "Tô Hiểu, ý? Đây chính là cách xử lý của anh ư?" Xóa bài đăng cũng không thể bịt miệng được, đây lại không phải Weibo, mà là diễn đàn có phạm vi nhỏ, mọi người ngẩng đầu không gặp, cúi đầu gặp. Tô Hiểu chấp nhận rồi. Nhưng đến khi học xong tiết buổi chiều, sau khi ăn cơm, lấy nước trở về ký túc xá, cô nhìn thấy trợ lý Châu dẫn theo mấy người nam và nữ ăn mặc chỉnh tề đứng trước cửa ký túc xá chờ cô. Mỗi người đều ôm mấy chiếc hộp, xách theo mấy chiếc túi. Châu Minh nheo mắt và mỉm cười nhìn cô. "Hiểu Hiểu, đây là quần áo cao cấp được đặt may theo số đo của cô. Còn có một ít túi xách và giày." Tô Hiểu suýt ngất xỉu. Hiện giờ là lúc nhộn nhịp nhất trước cửa ký túc xá, sinh viên đi tới đi lui, đáy mắt của họ đều tràn ngập sự khó tin. Đây là hành động kỳ lạ gì vậy? Hay lắm. Lúc này đã chứng minh được tin đồn cô bám được đại gia. Phải nói rằng tuy cách làm này của Trình Linh thô bạo đơn giản, nhưng có hiệu quả. Tối hôm đó lại có một tin tức bùng nổ trên diễn đàn. Trong ảnh là dáng vẻ Châu Minh mỉm cười nói chuyện với Tô Hiểu. Hóa ra trưởng ban Tô của chúng ta yêu đương rồi, anh chàng này đẹp trai quá, kẻ đẹp rất xứng với trưởng ban Tô của chúng ta. Qua, qua, đây là bảo vệ bạn gái bằng thực lực đó. Nghe nói bạn gái bị vu oan, lập tức mang một đống đồ đắt tiền đến dỗ dành và chứng thực mối quan hệ. Tôi cảm thấy một số em gái giả nai đừng ở đây ghen tị nữa, trưởng ban Tô có vẻ đẹp tuyệt trần, thành tích học tập lại tốt, cố gắng vươn lên, tìm đâu ra cô gái như vậy. Tìm được một người bạn trai xuất sắc như thế cũng hợp tình hợp lý thôi. Những người mắng trưởng ban Tô bám đại gia, làm người thứ ba có thể nổ tung ngay tại chỗ được rồi. Nhan sắc của anh chàng này có thể đờ bút ngay lập tức, nói chung tôi thấy được. Tôi đu chính phú này rồi. Trưởng ban Tô cố gắng như vậy, nhất định phải hạnh phúc đó. Chiều gió trên diễn đàn rất nhanh đã thay đổi. Tô Hiểu cũng thở phào nhẹ nhõm, về việc hiểu nhầm cô và Châu Minh thì kệ đi. Chỉ mỗi Từ Manh kéo mạnh lấy cô, đè lên cửa chất vấn. Tốt nhất cậu thành thật khai báo với tớ là chuyện gì? Tô Hiểu bất lực, bèn nói rõ ngọn ngành chuyện kết hôn chấp nhoáng cho cô ấy biết, chỉ không nói người đàn ông kia là ai. Con ngươi của Từ Manh suýt nổ tung. Cục cưng, chị em tốt của tớ, cậu cầm kịch bản nữ chính lội ngược dòng trong tiểu thuyết à, chuyện tốt như vậy sao không rơi vào người tớ chứ? Nhìn đi, nhìn những món đồ đắt tiền này mà xem, bố tớ yêu thương tớ như vậy cũng không nỡ mua cho tớ. Một chiếc váy đính đá của chế nồ chắc phải 100 mấy nghìn tệ nhỉ. Còn cả chiếc áo khoác này, chật chật, đẹp quá đi mất. Đều là hàng đặt may cao cấp đó. Túi xách của nhà hát này cũng phải 300 nghìn tệ nhỉ. Hơn nữa một lúc mua 3 túi, ôi trời, chỗ này còn có mấy chiếc túi da hiếm có nữa. Qua. Tô Hiểu, vậy hôm nay Trình Linh đã tiêu số tiền nho nhỏ nên tâm trạng rất tốt. Là một gia đình giàu có, nhưng các thương hiệu đắt đỏ trên toàn cầu chưa từng tặng đồ nữ đến nhà anh. Lần này cuối cùng đã được làm một lô, cũng hơi thỏa mãn ham muốn được tiêu tiền của Trình Linh. Anh gửi tin nhắn cho Châu Minh. Trình, anh để ý đến đồ nữ của các thương hiệu đắt tiền, chẳng hạn như quần áo, trang sức, túi xách, mỗi tháng đúng giờ đưa qua cho cô ấy. Đương nhiên Châu Minh rất sẵn lòng. Châu Minh, vâng. Cùng lúc đó, anh ta báo cáo lại chuyện ngày hôm nay cho ông cụ. Ông cụ ở New Zealand xa xôi cười tươi như hoa. Không tồi, cậu làm rất tốt, tiếp tục cố gắng nhé. Tiểu Châu, tôi có được ẵm cháu chắc hay không là nhờ cả vào cậu đó. Châu Minh toát mồ hôi hột. Trước khi sắp tan ca, Châu Minh ôm một đống tài liệu cần ký tên đưa cho Trình Linh. Chuyện của Tô Hiểu đối với Trình Linh mà nói là chuyện không thể nào nhỏ hơn được nữa. Mỗi ngày anh đều có công việc làm không hết, vừa mới kết thúc cuộc họp video, anh buông lỏng cà vạt, rồi mới lần lượt mở tài liệu mà Châu Minh đưa tới. Khi kết thúc đã hơn 7 giờ tối. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, anh về đi, chuẩn bị sẵn sàng ngày mai đi công tác với tôi. Trình Linh đưa tài liệu đã ký xong cho anh ta. Châu Minh ôm tài liệu trong lòng, để gọng kính lên nhưng không đi ngay. Anh ta nhớ đến lời dặn của ông cụ, bèn nói liều. À, Tổng Giám Đốc Trình, tôi để ý thấy có mấy thương hiệu cho ra mắt rất nhiều kiểu dáng gấu bông mới, chẳng phải cô Tô thích gấu bông sao? Anh xem có cần đặt một ít cho cô ấy không? Trình Linh cầm điện thoại, vừa trả lời tin nhắn trong nhóm công việc vừa nói, để anh xem rồi mua đi. Châu Minh gật đầu, phải để Tổng Giám Đốc quan tâm đến phu nhân Tổng Giám Đốc nhiều một chút, cho nên anh ta nói tiếp. Tổng Giám Đốc Trình, tôi nhìn thấy cô Tô bị sinh viên mắng rất thê thảm trên diễn đàn trường đại học hát, có người mắng cô ấy là người thứ ba, có người mắng cô ấy LMT nhờ nhân, tôi cảm thấy ấm ức thay cô Tô. Trình Linh nghe vậy thì dừng lại, lông mày hơi sắc lạnh. Chẳng phải tôi kêu anh xử lý rồi sao? Anh vẫn chưa xử lý xong à? Châu Minh bỗng giật mình, vội nói, ê xử lý xong rồi. Trình Linh không nói thêm gì nữa. Đến tối nằm lên giường, hiếm khi anh rảnh rỗi lướt điện thoại, bèn nhớ đến diễn đàn trường đại học hát, Trình Linh tìm kiếm diễn đàn rồi nhấp vào xem, đập vào mắt là tin tức nóng nhất trên bảng hóng hớt. Sau khi đọc xong, sắc mặt Trình Linh hơi thay đổi. Cho nên hiện giờ cô vợ nhỏ yêu của anh đã trở thành người bạn gái của trợ lý anh rồi. Châu Minh ở chung cư của mình hắt xì liên tục, thầm nghĩ ai đang chửi mình sau lưng, cả buổi tối anh ta đều đang đặt hàng, cuối cùng lại gọi điện cho đối phương. Giám đốc thương hiệu của đối phương đồng ý đích thân đến biệt thự Thanh Thủy Uyển, dùng gấu bông trang trí phòng công chúa màu hồng phấn cho Tô Hiểu. Mấy ngày sau hoàn thành công việc, Châu Minh nhân lúc Trình Linh đi công tác về, bèn gửi tin nhắn cho Tô Hiểu. Trợ lý Châu, cô Tô, tối nay Tổng Giám Đốc Trình về Thanh Thủy Uyển, ông cụ bảo cô về ăn cơm với anh ấy. Tô Hiểu không nghi ngờ anh ta, lập tức đồng ý, trợ lý Châu lập tức sắp xếp một tài xế khác đến đón Tô Hiểu. Trình Linh nhìn thấy Tô Hiểu thì hơi bất ngờ, hỏi cô tình hình dạo gần đây, hai người cùng ăn cơm, sau đó Trình Linh lên phòng đọc sách ở tầng 2, nhưng dì Trương lại kéo Tô Hiểu lên lầu. Cô Tô, cô mau xem phòng công chúa mà cậu chủ trang trí cho cô đi. Phòng công chúa. Dì Trương dắt cô lên tầng 3, mở cửa ra, đập vào mũi là mùi thơm ngọt ngào của màu hồng phấn khiến Tô Hiểu sặc sụa. Trước mắt toàn là gấu bông lớn nhỏ, lần lượt được đặt ở mọi ngóc ngách trong phòng. Gần như có đầy đủ gấu bông của các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu. cô thật sự không ngờ bản thân tùy tiện nói một câu, Trình Linh đã thiết kế phòng công chúa cho mình. Bù đắp tiếc nuối lúc nhỏ của cô. Hốc mắt Tô Hiểu cay xè, cô thấp thỏm đứng trước cửa, không biết nên nói gì. Dì Trương nhìn thấy hết biểu cảm của cô, bà ấy mỉm cười nhìn cô, con người cậu chủ trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra cậu ấy rất tốt. Tô Hiểu ngượng ngùng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ đây có lẽ là bút tích của Châu Minh, còn đám người dì Trương thì đều muốn tác hợp cho hai người họ, cô chỉ đành cười khổ. Trình Linh kết thúc cuộc họp video, mở điện thoại ra nhìn giờ, thỉnh thoảng anh cũng sẽ mở vòng bạn bè trên WeChat để lướt. Về cơ bản anh không đăng WeChat, cho dù có đăng cũng chỉ là đăng các bài báo tuyên truyền liên quan đến tập đoàn. Anh lướt một chút thì nhìn thấy một bài đăng nổi bật. Là ông nội anh đăng. Đẹp không? Bên dưới bài đăng đính kèm một tấm ảnh, thiếu nữ mặc áo sơ mi trắng ngồi ở bậc thang trong phòng học, tóc buộc đuôi ngựa, để lộ ra sườn mặt miệng màng và xinh đẹp, hàng lông mi cong dài hệt như lông quạ, đôi mắt to ngước lên, đường nét sườn mặt vô cùng hoàn hảo, hệt như được điêu khắc. Trên chiếc cổ miệng màng là sợi dây chuyền kim cương hình cỏ may mắn. Sườn mặt kia đẹp tuyệt vời. Mới đầu Trình Linh vẫn chưa nhận ra đây là ai, cho đến khi nhìn thấy sợi dây chuyền kia mới ý thức được người trong tấm ảnh là Tô Hiểu. Ông nội lấy tấm ảnh này ở đâu ra? Trình Linh nhớ đến trợ lý Châu từng đưa bài đăng trên diễn đàn cho anh liếc nhìn, bên trong dường như có tấm ảnh như vậy, nhưng lúc đó anh không để ý, chỉ dặn dò xóa bài đăng đó đi. Không ngờ đã bị ông nội lưu lại. Trình Linh lại lướt xuống dưới, trong bình luận đều là một loạt từ ngữ tân bốc. Đây là em gái xinh đẹp nào thế? Sườn mặt chết người, sườn mặt chết người. Người đẹp tự nhiên, còn đẹp hơn nhiều so với những nữ minh tinh đã phẫu thuật thẩm mỹ trong giới giải trí. Đẹp quá. Xinh đẹp. Đúng là tiên nữ mà. Là tiên nữ không sai rồi. Một đống bình luận bên dưới đều là bạn thân, đối tác hoặc một số người bạn quen biết. Bạn bè WeChat của ông cụ không nhiều, hầu như Trình Linh đều biết hết. Một khi ông đăng WeChat thì tất cả mọi người đều bình luận, nhấn thích. Ông cụ là nhân vật được kính trọng trong giới kinh doanh, trước giờ chưa từng đăng chuyện không liên quan đến công việc, hôm nay đột nhiên đăng ảnh một cô gái xinh đẹp, mọi người đều rất ngạc nhiên. Trình Linh lướt đến cuối cùng, phát hiện một bình luận đặc biệt. Ông nội Trình, đây là ai thế? Độc thân không? Cháu theo đuổi được chứ? Bình luận đến từ bạn tốt Lộ Vân, cũng là một trong số người bạn thân từ nhỏ của Trình Linh. Mà bình luận này đặc biệt ở chỗ, trong tất cả bình luận thì ông cụ chỉ trả lời mỗi nó. Có chủ rồi, cháu tránh ra. Đừng đến nhà ông nữa. Lần sau đến ông đánh gãy chân cháu. Lộ Vân dường như không ngờ được ông cụ sẽ trả lời bình luận của mình, còn trả lời đáng yêu như vậy, anh ta lập tức tân bốc, đáp lại bằng nem mặt cười. Trình Linh nở nụ cười hiếm hoi, anh chuẩn bị bỏ điện thoại ra, mà lúc này ông cụ lại gửi tin nhắn tới. Ông nội, sao cháu còn không nhấn thích? Vợ cháu bị người khác ngắm nhìn khen ngợi, cháu không tỏ ý chút à? Trình Linh nhìn thấy tin nhắn thì vô cùng cạn lời. Chẳng phải ông muốn khoe khoang mình có cháu dâu xinh đẹp thế nào sao? Trình Linh không muốn quan tâm đến ông. Nhưng vẫn trả lời tin nhắn uy chát vừa rồi, đồng thời nhấn thích. Ông cụ nhận được tin nhắn này thì hài lòng. Tô Hiểu nghịch gấu bông một hồi, cuối cùng nằm lên giường lướt điện thoại, lướt vòng bạn bè trên WeChat trước khi ngủ là thói quen của cô. Mà khi cô lướt đến tấm ảnh kia của ông cụ, lập tức toát mồ hôi lạnh. Sau đó cô nghĩ đến mình và ông cụ không có bạn chung, người trong trường không nhìn thấy thì mới yên tâm đôi chút. Cô nhấn vào xem, là ảnh sườn mặt của mình bị đăng lên diễn đàn lần trước. Góc chụp của tấm ảnh này rất tốt, độ cong sườn mặt hoàn hảo. Mấy cánh cỏ may mắn rơi trên cổ cô, kim cương lấp lánh, mang theo sự xinh đẹp. Lúc đầu nhìn, cô còn không nhận ra đây là mình. Khi nhìn thấy câu "ê đẹp không" thì của ông cụ, cô không kìm được mà đỏ mặt. Cô để ý thấy Trình Linh còn nhấn thích, mặt cô càng đỏ hơn. Hai ông cháu này thật là... Từ nhỏ đến lớn, Tô Hiểu chưa từng có cảm giác được yêu thương bảo vệ như vậy, trong nháy mắt cô tràn đầy tình cảm ngưỡng mộ và kính trọng dành cho ông cụ. Một lát sau, ông cụ gửi ảnh chụp màn hình cho cô. Ông nội Trình, cháu nhìn xem. Khu bình luận đều đang khen cháu đó. Cháu chính là tiên nữ. Ông cụ chỉ chụp một nửa phía trước, nửa phía sau không chụp, làm cô sốt ruột. Tô Hiểu nhìn thấy nhiều lời khen ngợi không chút nhân tính kia, dù cách màn hình nhưng mặt cô vẫn đỏ bừng. Tô Hiểu không biết nên nói gì, cuối cùng cô gửi vài mem xấu hổ. Tiên nữ Hiểu Hiểu, cháu cảm ơn ông nội. Sau đó Tô Hiểu nhìn vào nhóm ba người thì phát hiện ông cụ đã đổi biệt danh của cô thành về tiên nữ Hiểu Hiểu. Tô Hiểu, e lợi hại. Đây vẫn chưa là gì, ba ngày sau, Tô Hiểu và Trình Linh đều nhận được một gói quà. Gói quà kia là gối ôm hình vuông, bên trên gối ôm chính là sườn mặt giết người kia của cô. Tô Hiểu nuốt nước bọt, hoàn toàn khâm phục hành động kỳ lạ này. Cô âm thầm nhét gối ôm vào trong tủ. Còn Trình Linh thì sao, khi Châu Minh giúp anh mở gói quà ra, nhìn thấy tấm ảnh của Tô Hiểu được in trên gối, lông mày anh nhíu chặt. Châu Minh cũng không ngờ sẽ có chuyện như vậy, anh ta hít một hơi thật sâu, nhìn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của ông chủ. Tổng giám đốc Trình, ông cụ dặn phải bỏ gối ôm này ở phòng làm việc của anh. Trình Linh, ý. Chớp mắt đã 2 tháng trôi qua, trong 2 tháng này Tô Hiểu bận rộn đến chân không chạm đất, ngoại trừ lên lớp ra, hầu như cô đều chạy đôn chạy đáo ở cuộc thi hùng biện kết hợp của sinh viên thành phố S, cuối cùng cuộc thi đã thành công mỹ mãn. Tô Hiểu là người lập kế hoạch cho cả hoạt động, còn làm khách mời cho vài cuộc thi hùng biện khác, được đánh giá là người hùng biện phong cách nhất. Lần này cô thật sự đã trở nên nổi bật trong hội liên hiệp sinh viên thành phố S, có một đống người kết bạn WeChat với cô. Cuộc thi kết thúc, cán bộ hội sinh viên của các trường tụ tập ở KTV sang chảnh bậc nhất thành phố S để ăn mừng. Chủ tịch hội sinh viên Diêm Thụy, phó thư ký ủy ban Đoàn Úc Thanh, Tô Hiểu và Tiêu Ương đều tham gia, tổng cộng có hơn 30 người, đều là nhân vật nổi tiếng ở các trường đại học của thành phố S. Tô Hiểu cũng tình cờ biết được một đàn anh năm tư của trường đại học S đang thực tập ở khoa học kỹ thuật Hoa An, cô thừa dịp hỏi người ta về kinh nghiệm phỏng vấn. Một điều chắc chắn là sẽ rất khó, đầu tiên là phần sơ yếu lý lịch rất khó qua, lúc nộp sơ yếu lý lịch thì trên mạng sẽ có bài thi tiếng Anh, qua được hai cửa ải này thì sẽ đến vòng phỏng vấn trực tiếp. Vòng đầu tiên là nhóm không bao gồm lãnh đạo, phía sau vẫn còn vòng thứ hai, vòng thứ ba, đến cuối cùng sẽ do giám đốc nhân sự phỏng vấn, sau từng vòng sẽ tuyển chọn ra người xuất sắc nhất để vào Hoa An. Hoa Khôi của trường đại học F cũng chính là bạn thổi nhỏ của Tiêu Ương, ngồi bên cạnh mỉm cười khuyên nhủ. Tô Hiểu à, chị khuyên em nên từ bỏ đi, trường đại học H các em chưa có ai vào Hoa An cả. Hơn nữa, một sinh viên khoa xã hội như em vào Hoa An làm gì, em phải biết rằng bộ phận chức năng của Hoa An còn khó vào hơn nhân viên công chức nhà nước nữa. Nghe nói tiền lương cao, trai đẹp xếp thành đống, đãi ngộ phúc lợi lại càng tốt hơn, còn có bảo hiểm y tế giá trị lớn cho thành viên trong gia đình gì đó, quả thật là nghề nghiệp trong mơ của phụ nữ. Tô Hiểu nghe thấy khi bảo hiểm y tế giá trị lớn cho thành viên trong gia đình, đốm lửa trong lòng lại bốc lên cao. Nụ cười của cô không đổi, cô trả lời một cách nhã nhặn và đúng mực, ngày đàn chị nói vậy thì em càng muốn vào đó hơn. Chỉ cần vào Hoa An, sau này cứ yên tâm làm việc, không cần phải suy nghĩ gì nữa, bệnh của bà nội cũng được đảm bảo hơn rồi. Mặc dù hiện giờ Trình Linh và ông nội Trình đối xử với cô rất tốt, nhưng hai năm sau cô vẫn phải tìm kiếm quyền lợi cho mình, dựa vào người khác là lời nói dối lớn nhất mà cô từng nghe, bất cứ lúc nào cô cũng phải dựa vào chính mình, cho nên cô quyết tâm phải vào được Hoa An. Tiêu Ương ở bên cạnh cong khóe môi, nói với giọng điệu lười nhác. Tôi hiểu, Liễu Kiều là phó chủ tịch hội sinh viên trường đại học F, kiêm trưởng ban văn nghệ, tích điểm tính chỉ hạng nhất toàn khoa, học và làm việc đúng chuyên ngành, đi thẳng đến vòng phỏng vấn cuối, nhưng vẫn bị trượt, em đừng không biết tự lượng sức mình. Liễu Kiều không muốn nhắc đến quá khứ này, cô ta giơ ly rượu vang, kiêu ngạo liếc Tiêu Ương một cái. Không có gì cả, hiện giờ tớ thực tập ở công ty tài chính nhà họ Lộ vẫn tốt, tớ cảm thấy chỗ này thích hợp với mình hơn. Vừa nghe đến công ty tài chính nhà họ Lộ, mắt Tô Hiểu sáng bừng. Chính là nhà họ Lộ chuyển bại thành thắng trong cơn bùng nổ tài chính đó ư? Đương nhiên rồi, thành phố S còn mấy nhà họ Lộ chứ? Liễu Kiều hất cằm đắc ý, Tiêu Ương cảm thấy kỳ lạ, nhìn sang Tô Hiểu, sao em lại có hứng thú với tập đoàn nhà họ Lộ rồi? Tô Hiểu trả lời, chẳng phải em đã chọn môn của thầy Lý Ngọc Lâm mà, ông ấy yêu cầu bọn em phỏng vấn một người nổi tiếng trên tin tức, viết thành một bài báo, nếu như viết hay còn có thể giúp bọn em phát biểu đó. Thầy Lý đã nhắc đến tài chính nhà họ Lộ, nói rằng tổng giám đốc Lộ Vân của bọn họ là người nổi tiếng mà các tòa báo tài chính kinh tế lớn khó có cơ hội phỏng vấn nhất. Lúc này đàn anh năm tư đang thực tập ở khoa học kỹ thuật Hoa An cười nhã nhặn, cái nhân vật khó phỏng vấn nhất trong giới tài chính kinh tế không phải Lộ Vân. Tô Hiểu đang muốn hỏi là ai, Tiêu Ương đã chau mày và hỏi, "Ê Tô Hiểu, không lẽ em muốn phỏng vấn Lộ Vân?" Liễu Kiều nhìn Tô Hiểu như nhìn kẻ ngốc, không còn muốn nói chuyện với cô nữa. Trong mắt cô ta, Tô Hiểu hoàn toàn là một người không biết trời cao đất dày. Nhưng Tô Hiểu vẫn cười và hỏi Liễu Kiều, "Đàn chị Liễu, chị có cách nào giúp em hẹn tổng giám đốc Lộ không? Nếu như được, em có thể đến tìm thầy Lý xin trang bìa tạp chí kinh tế." Sở dĩ Lý Ngọc Lâm nổi tiếng ở trường đại học H còn vì ông ấy là một đối tác của tạp chí tài chính kinh tế. Mỗi năm đều có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đến làm việc ở chỗ của ông ấy. Tô Hiểu vạch ra kế hoạch rất rõ ràng, cô muốn vào khoa học kỹ thuật Hoa An nhất, nếu không được, đường lui cuối cùng chính là có được sự tin cậy của thầy Lý, đến tòa soạn báo để thực tập. Liễu Kiều trợn mắt với cô, tức giận nói, "Chị em cảm thấy được không? Nếu em có thể phỏng vấn được tổng giám đốc Lộ của bọn chị, vậy thì bao nhiêu tổng biên tập của tờ báo tài chính kinh tế đều ăn không ngồi rồi à?" Tô Hiểu không nói gì thêm. Sở dĩ cô chọn Lộ Vân còn vì một nguyên nhân, vốn dĩ cô không dám nghĩ đến nhân vật cỡ như Lộ Vân, nhưng cô vô tình nghe thấy Châu Minh nhắc đến, nhỡ đâu Trình Linh quen biết thì sao? Nếu không được, cô chỉ đành nhờ Trình Linh. Nếu thật sự có thể phỏng vấn được Lộ Vân, giành được trang bìa vàng của tờ báo tài chính kinh tế, tuyệt đối là một nét bút đặc sắc trong sơ yếu lý lịch của cô. Vào lúc này, Liễu Kiều đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, sau đó giọng nói ngạc nhiên của cô ta có thể che lấp được cả giọng hát trong KTV. "Cậu nói sao? Cậu nói tổng giám đốc Lộ đến KTV Hoàng Triều." Trong nháy mắt, tầm mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người Liễu Kiều. Những người ngồi ở đây không phải sinh viên năm 3 thì chính là sinh viên năm 4, đều đang trong thời gian vàng tìm kiếm công việc. Nhà họ Lộ bởi vì viên kim cương Lộ Vân này quá nổi tiếng, hàng năm đều có rất nhiều cô gái ngưỡng mộ anh ta. So với khoa học kỹ thuật Hoa An có yêu cầu rất cao đối với chuyên ngành, công ty tài chính nhà họ Lộ thì khoan dung hơn nhiều, thậm chí chỉ cần có vẻ ngoài xuất sắc, chuyên ngành nào cũng được. Liễu Kiều nghe máy xong, vội vàng xách túi hôm của mình đứng dậy, lóc tóc chạy ra ngoài. Tổng giám đốc Lộ ở đại sảnh, tớ phải đi một chuyến. Điều kiện gia đình của Liễu Kiều rất tốt, cô ta là nhắm vào Lộ Vân nên mới đến tài chính nhà họ Lộ. Này, tớ cũng đi. Tiêu Ương kéo Diêm Thụy đi theo. Mọi người đều rất tò mò với nhân vật nổi tiếng này, vậy nên đều đứng dậy đuổi theo. KTV Hoàng Triều là tài sản riêng của Lộ Vân, đúng lúc anh ta đến đây kiểm tra tình hình kinh doanh. Hôm nay anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần dài thoải mái màu kem, làm tôn lên thân hình cao ráo, xứng với khí chất lười nhác và phóng khoáng của anh ta. Lộ Vân rất nhanh đã thu hút ánh mắt của mọi người. Lộ Vân đeo kính râm, đứng ở quầy lễ tân bên dưới bức tường đá cuội ở đại sảnh, anh ta ung dung nghe giám đốc kinh doanh báo cáo công việc. Anh ta đeo kính râm quan sát trang trí trong đại sảnh, cảm thấy rất không hài lòng với một số chỗ, sau khi nghe ý kiến cải tạo của Lộ Vân, giám đốc vội vàng lấy bút ghi lại. Trong khoảng thời gian này, một người phụ nữ mặc váy dài màu đen, chất liệu nhung ôm sát người nở nụ cười đúng mực chào hỏi anh ta. Xin chào tổng giám đốc Lộ, tôi là con gái của Liễu Khang, công ty khai thác mỏ nhà họ Liễu. Tôi tên là Liễu Kiều, tốt nghiệp trường đại học F, đang thực tập ở công ty tài chính nhà họ Lộ. Tổng giám đốc Lộ qua đây giám sát công việc sao? Cô ta biết KTV này là tài sản của Lộ Vân. Cô ta đặc biệt nói rõ thông tin cá nhân, còn nói ra điểm sáng quan trọng của mình, tất cả vì để thu hút sự chú ý của Lộ Vân. Lộ Vân nổi tiếng trong giới, đổi phụ nữ còn năng suất hơn thay áo, từ minh tinh, hot girl mạng, streamer nữ, người mẫu trong giới giải trí đến nữ nhân viên cấp dưới trong công ty, nhưng không một ai được anh ta thừa nhận thân phận bạn gái. Điều này không hề dập tan sự nhiệt tình của những người phụ nữ, vẫn có rất nhiều người lao vào anh ta như thủy triều. Anh ta đã nhìn thấy quá nhiều người đẹp, kiểu như Liễu Kiều đương nhiên không đủ thu hút sự chú ý của Lộ Vân. Anh ta chẳng buồn ngước mắt lên, chỉ khẽ gật đầu, không còn nói gì thêm. Nhưng vào lúc này, anh ta bỗng liếc nhìn thấy phía sau Liễu Kiều vẫn còn một nhóm người đi theo, có điều đây không phải mấu chốt, quan trọng là một cô gái trong đó đeo sợi dây chuyền nổi bật. Sợi dây chuyền phiên bản giới hạn đính kim cương hình có may mắn của Van Cleef và Apple, căn bản không đủ thu hút sự chú ý của anh ta. Nhưng gương mặt kia, cộng thêm sợi dây chuyền này thì không thể không khiến Lộ Vân ngạc nhiên. Phải biết rằng ông nội Trình có một biệt hiệu trong giới kinh doanh, tên là Ghệ Phật Gia. Tấm ảnh ông từng đăng đã dấy lên một trận oanh tạc cực lớn. Trong lịch sử, người phụ nữ có thể khiến ông cụ đăng lên vòng bạn bè, ngoại trừ bà nội Trình ra thì đây là người thứ hai. Lộ Vân lập tức tháo kính râm xuống, đưa cho trợ lý, ánh mắt lạnh lẽo mang theo vài phần nghiên cứu rơi lên người Tô Hiểu. Chiếc cổ thiên nga của Tô Hiểu trong tấm ảnh kia thật sự để lại ấn tượng sâu sắc cho anh ta. Chắc là cô không sai rồi. Một tay Lộ Vân đút túi quần, anh ta bước chậm rãi và nho nhã, đi tới trước mặt Tô Hiểu. Dưới ánh mắt chấn động của tất cả mọi người, anh ta đưa tay về phía cô. Xin chào, có thể làm quen chút không? Tô Hiểu, y. Tiếng hít thở dồn dập vang lên xung quanh, mọi người đều đồng loạt nhìn Tô Hiểu bằng ánh mắt khó tin và ghen tị. Sau khi gặp được Trình Linh, Tô Hiểu gần như miễn dịch với những anh chàng đẹp trai khác. Cô ngạc nhiên là vì Lộ Vân muốn làm quen cô. Tốt quá rồi. Tô Hiểu lập tức mỉm cười đưa tay ra, bắt tay Lộ Vân một cách vô cùng chuẩn mực, giọng nói giòn giả. Xin chào tổng giám đốc Lộ, vừa nãy còn nhắc đến anh đó, tôi muốn phỏng vấn anh có được không? Liễu Kiều vác gương mặt đã không còn phân biệt được màu sắc đi tới, trừng mắt với Tô Hiểu và nhỏ giọng nói, "Ê Tô Hiểu, tổng giám đốc Lộ chưa từng để người khác phỏng vấn bao giờ." Sau đó cô ta lại nhìn về phía Lộ Vân với gương mặt đầy thẹn thùng. "Xin lỗi tổng giám đốc Lộ, đây là đàn em của tôi, em ấy không hiểu chuyện cho lắm, mong tổng giám đốc Lộ đừng so đo với em ấy." Lộ Vân không thèm nhìn Liễu Kiều, anh ta cười không rõ ràng mà quan sát Tô Hiểu, quan sát ở cự ly gần và phát hiện vẻ ngoài của cô gái này thật xinh đẹp và ưa nhìn, trong sáng hơn những người đẹp đã qua phẫu thuật thẩm mỹ mà trước kia anh ta từng tiếp xúc. "Vậy sao, cô muốn phỏng vấn tôi à?" Giọng điệu anh ta cất cao, có vài phần tùy hứng và lười nhác. Tô Hiểu khẽ cười, "Ê được không, tổng giám đốc Lộ?" Lộ Vân cười, thân hình cao ráo kết hợp với đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia có thể khiến người ta đổ đứ đừ trong nháy mắt. "Đương nhiên là được, nhưng tôi có một điều kiện nho nhỏ." "Điều kiện gì?" "Mời tôi ăn cơm." "Đây là điều kiện à? Quả thật là phúc lợi mà." Mấy cô gái có mặt suýt thì hét lớn. Nhan sắc và thân hình của Lộ Vân có thể dắt một đống nam minh tinh giới giải trí trong nháy mắt, huống hồ anh ta còn là cậu ấm trong gia đình giàu có. Mời anh ta ăn cơm quả thật là chuyện mà rất nhiều người mong ước. Rốt cuộc Tô Hiểu gặp vận may chó má gì thế? Gương mặt của Liễu Kiều túng quẫn đến không có chốn dung thân, Tiêu Ương lại càng ngạc nhiên hết nấc, cô ta liếc nhìn Tô Hiểu, thầm nghĩ rốt cuộc Tô Hiểu có sức quyến rũ gì mà có thể khiến các anh chàng đẹp trai điêu đứng vì cô hết lần này đến lần khác. Chờ đến khi Lộ Vân rời đi rất lâu, mọi người vẫn chưa thể thoát ra khỏi cơn chấn động. Bao gồm cả bản thân Tô Hiểu, cô rất bất ngờ khi cầm lấy tấm danh thiếp mà trợ lý của Lộ Vân đưa cho. Lộ Vân biết cô? Không thể nào. Nhưng những thứ này không quan trọng. Tối hôm đó Tô Hiểu trở về thì đã kết bạn WeChat với Lộ Vân, cô lịch sự hẹn anh ta thời gian phỏng vấn. Không ngờ Lộ Vân dễ nói chuyện hơn trong tưởng tượng của cô, lập tức quyết định phỏng vấn và ăn uống ở Tây Gia Nguyệt. Tô Hiểu vội vàng đi tìm thầy Lý Ngọc Lâm, rồi đích thân đưa nội dung phỏng vấn cho ông ấy xem qua. Lý Ngọc Lâm biết cô hẹn được Lộ Vân để phỏng vấn thì vô cùng kích động. Có điều, Tô Hiểu à, thầy vẫn phải nhắc nhở em một chút, nhất định đừng bị vẻ ngoài của cậu lộ mê hoặc đó, cậu ấy không phải người mà em có thể trêu chọc được, biết chưa? Tô Hiểu biết Lý Ngọc Lâm hiểu nhầm, cô cười ha ha trả lời, cho thầy yên tâm ạ, em biết rõ mình có trọng lượng như thế nào mà. Ngày thứ ba, Tô Hiểu đã hẹn với Lộ Vân, cô đến Tây Gia Nguyệt sớm để chờ anh ta. Cô đã đến Tây Gia Nguyệt một lần, biết được giá cả ở đây không thấp, tiền trong túi cô chắc chắn không đủ để mời, xem ra chỉ có thể dùng thẻ của Trình Linh để quẹt rồi kiếm tiền trả lại cho anh sau, Tô Hiểu nghĩ vậy trong lòng. Bọn họ hẹn nhau vào lúc 12 giờ, không ngờ 11 giờ rưỡi Lộ Vân đã đến. Tô Hiểu chào hỏi, rồi đưa menu cho anh ta. Anh Lộ, anh chọn món đi. Lộ Vân nho nhã vắt chéo hai chân, rồi đẩy menu lại cho cô. Tôi không có thói quen để con gái mời, lần trước chẳng qua là nói đùa thôi, cô chọn đi, chọn món cô thích ấy. Tô Hiểu cũng không khách sáo, cô gọi vài món, cuối cùng vẫn đưa menu sang, Lộ Vân nhìn một cái, nhường mày nhìn sang Tô Hiểu. Cô thích ăn hải sản. Đúng vậy, tôi rất thích ăn. Tô Hiểu không có khả năng chống cự đối với các loại hải sản. Lộ Vân khẽ cười, gọi vài món ăn, dặn dò trợ lý, sau đó trợ lý cầm menu đi ra ngoài. Thời gian vẫn còn sớm, thức ăn ở đây lại chờ lâu, sau khi Tô Hiểu trưng cầu ý kiến của Lộ Vân thì bắt đầu phỏng vấn. Cô rất chuyên nghiệp lấy bút ghi âm ra, vừa hỏi vừa ghi chép. Khi Lộ Vân phát hiện Tô Hiểu hỏi những thứ mang tính chuyên ngành thì có hơi bất ngờ, anh ta không ngờ cô gái trước mặt không những xinh đẹp mà còn rất có tài năng. 45 phút trôi qua, thức ăn đã lên đủ, Lộ Vân cười nhạt, chỉ vào bàn đầy thức ăn và nói. Hiểu Hiểu, hay là chúng ta ăn trước? Tô Hiểu nhìn đồng hồ, mặt đầy áy náy. Xin lỗi nha, anh Lộ, làm chậm trễ anh rồi. Không sao. Một bữa ăn rất vui vẻ, Lộ Vân cũng rất chăm sóc cho Tô Hiểu. Đã mấy lần anh ta muốn hỏi quan hệ giữa Tô Hiểu và ông nội Trình, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi. Sau khi trở về, Tô Hiểu vội vàng viết bản thảo. Sau khi bản thảo đầu tiên ra lò, cô gửi cho Lý Ngọc Lâm xem trước, sửa đi sửa lại suốt 5 lần, cô lại gửi cho Lộ Vân, anh ta đưa ra không ít ý kiến sửa đổi. 3 ngày sau, bản thảo phỏng vấn của Tô Hiểu được đăng trên trang bìa vàng của một trong 4 tuần báo tài chính kinh tế lớn của thành phố S. Bài phỏng vấn này mang đến sức nóng cực lớn cho tạp chí của Lý Ngọc Lâm, ông ấy trả cho Tô Hiểu một khoản tiền thù lao rất hậu hĩnh. Tô Hiểu lập tức gửi tin nhắn uy chát cảm ơn Lộ Vân, cô chia sẻ bài đăng trên báo điện tử của tạp chí tài chính kinh tế cho anh ta, rồi tiếp tục tỏ lòng cảm ơn. Câu trả lời của Lộ Vân nằm ngoài dự liệu. Tổng giám đốc Lộ, chỉ cảm ơn sung thôi à? Không nên mời tôi ăn bữa cơm sao? Tô Hiểu nhìn thấy tin nhắn này thì tâm trạng rất phức tạp, giọng điệu này của Lộ Vân không bình thường, không lẽ Lộ Vân thật sự cho rằng cô muốn tán tỉnh anh ta? Cô không có suy nghĩ này đâu nha. Nhưng anh ta giúp cô việc lớn như vậy, khiến một sinh viên năm ba như cô có được cái tên trong tuần báo tài chính kinh tế nổi tiếng, mời anh ta ăn một bữa cơm cũng hợp tình hợp lý. Lần này Lộ Vân chọn nhà hàng khác. Đây là nhà hàng hải sản chính gốc nhất toàn thành phố, cô yên tâm, ông chủ nhà hàng này là người quen của tôi, toàn bộ đều là hải sản tươi mới nhất, còn sống đó. Lộ Vân đích thân chọn vài món ăn cho cô, sau đó lại đưa menu cho cô. Cô tự xem đi, còn thích ăn gì khác không? Cảm ơn. Tô Hiểu nhận lấy menu, bắt đầu xem. Trong khoảng thời gian này, Lộ Vân chụp một tấm ảnh, đăng lên vòng bạn bè. Ăn hải sản cùng em gái xinh đẹp tuyệt trần, cá ngừ vây xanh chính thống do thiếu gia tôi đây đích thân câu, các cậu tin hay không? Chỉ mới đăng được 3 phút, tổng cộng có hơn 300 lượt thích, một đống người hỏi có phải cậu Lộ có tình yêu mới rồi không, có thể cho biết họ tên của em gái xinh đẹp tuyệt trần đó không? Không ảnh không chân tướng, mau đăng ảnh chụp chính diện khuôn mặt đi. Lúc Lộ Vân đăng tin này, đã cố ý chặn ông nội Trình. Anh ta đã nghe ngóng Tô Hiểu không có bạn trai, lúc đầu ông cụ nói cô đã có chủ, rất có khả năng sợ mình cũng mất, nên cố ý nói dối. Nhưng Lộ Vân cảm thấy Tô Hiểu khác với những cô gái mà trước kia anh ta từng tiếp xúc, cô rất tự nhiên, rất ngây thơ trong sáng, khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ và không dám khinh thường. Ông nội Trình không nhìn thấy bài đăng này, Trình Linh trước kia ghét bỏ vòng bạn bè của anh ta quá ồn ào, đã đặc biệt chặn anh ta nên cũng không nhìn thấy, nhưng Châu Minh thì thấy rồi. Tấm ảnh chỉ để lộ tay trái của Tô Hiểu, trên cổ tay trắng nõn có đeo lắc tay kim cương màu hồng phiên bản giới hạn, là mẫu mới nhất của thương hiệu H, trùng hợp với mẫu lắc tay mà lần trước Châu Minh đã đích thân đặt hàng để Trình Linh chống lưng cho cô. Lắc tay này trên thế giới có chưa tới 10 sợi, mà trong tấm ảnh chỉ để lộ một khúc áo sơ mi, Châu Minh cũng nhận ra được, cũng là áo sơ mi cao cấp được đặt may trong mùa này của nhà họ Mạch mà anh ta mua. Vốn dĩ anh ta định nói cho Trình Linh biết, nhưng nhớ đến trong thỏa thuận có viết e không được can thiệp vào cuộc sống tình cảm của đối phương, nên anh ta âm thầm thở dài. Sau khi do dự 2 phút, Châu Minh chụp màn hình bài đăng trên vòng bạn bè này gửi cho ông nội Trình. Ông nội Trình nhìn thấy tin nhắn này, dùng tốc độ nhanh như sấm chớp gọi cho Trình Linh. Trình Linh đang họp với quản lý cấp cao trong công ty, kéo dài chút thời gian vẫn chưa tan họp, cho nên điện thoại nằm trong tay Châu Minh. Châu Minh nghe máy, vội vàng gõ cửa phòng họp, nhanh chóng đi tới đưa điện thoại cho Trình Linh. Là ông cụ. Tất cả mọi người bỗng nghiêm túc, im lặng như tờ. Trình Linh nhức đầu, xoa thái dương rồi nhận lấy. Ông nội, cháu đang làm gì vậy? Giọng điệu của ông cụ rất không tốt. Giọng nói quá mức nóng nảy, Trình Linh để điện thoại ra xa theo bản năng. Tất cả quản lý cấp cao nhìn Trình Linh bằng vẻ mặt đồng cảm, tính cách của ông cụ không tốt, cả cõi mạng đều biết. Ông cụ nhanh chóng kể chuyện cho Trình Linh biết, đồng thời đưa ra mệnh lệnh. Ông nói cho cháu biết, ngay và lập tức đến hải sản nhà họ Trần cho ông, nếu cháu không đánh gãy chân tên nhóc Lộ Vân kia, chờ ông về, người bị gãy chân sẽ là cháu. Trình Linh, anh rất bất lực kết thúc cuộc họp quan trọng với quản lý cấp cao, vừa nới lỏng cà vạt vừa dặn dò tài xế. Đến hải sản nhà họ Trần. Trong phòng VIP trên tầng cao nhất của hải sản nhà họ Trần, Lộ Vân đích thân bóc con tôm hùm lớn nhất cho Tô Hiểu, đang chuẩn bị cho vào trong đĩa của cô. Bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, Trình Linh mặc vest đen, áp suất quanh người rất thấp, đi vào với vẻ mặt lạnh lùng. Tô Hiểu quay đầu nhìn thấy anh thì ngạc nhiên há hốc miệng. Anh Trình, sao anh đến đây? Cô vội vàng đứng dậy, có hơi lúng cuống tay chân. Nhưng rất nhanh cô đã nhớ đến bản thỏa thuận của hai người, Tô Hiểu lại có chút tự tin, vẻ mặt bình tĩnh lại. Trình Linh hơi chau mày, tầm mắt đặt trên người cô, sau đó anh nhìn thấy bàn tay vẫn chưa kịp bỏ xuống của Lộ Vân. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Lộ Vân lóe lên chút kỳ lạ, mặc dù đoán được có thể Tô Hiểu và Trình Linh biết nhau, nhưng cô ấy anh Trình người của Tô Hiểu hiển nhiên tuyên bố quan hệ xa cách của hai người. Ồ, sao cậu đến đây? Không lẽ biết tớ ăn cơm ở đây nên đặc biệt đến ăn ké? Được rồi, mau ngồi xuống đi, hôm nay nhờ phúc của Hiểu Hiểu, đều là hải sản tươi mới nhất đó, cậu có lộc ăn rồi. Trình Linh nới lỏng cà vạt, cũng không nói gì, anh sải bước đi tới, ngồi xuống bên cạnh Tô Hiểu. Lộ Vân nhìn vị trí anh ngồi xuống, cuối cùng sắc mặt đã hơi thay đổi. Mặt Tô Hiểu đỏ ửng, có hơi mất tự nhiên, tuy rằng cô không cho rằng Trình Linh sẽ thấy không vui, nhưng vẫn cần phải giải thích một chút. Mấy hôm trước tôi phỏng vấn anh Lộ, đăng lên tuần báo tài chính kinh tế, hôm nay mời anh ấy ăn cơm để cảm ơn. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Trình Linh không có biểu cảm gì, anh chỉ ừ một tiếng, lau tay cho mình rồi ăn thịt tôm mà Lộ Vân vừa mới bóc. Vị không tệ. Lộ Vân chống bàn ngồi xuống, ánh mắt liếc ngang liếc dọc quan sát Tô Hiểu và Trình Linh. Hai người quen thân à? Anh ta khoanh tay trước ngực, chỉ vào hai người. Trình Linh đang định lên tiếng, Tô Hiểu đã vội vàng lắc đầu. Bọn tôi biết nhau, nhưng không thân. Trình Linh ngẩng đầu nhìn cô, cầm ly rượu bên cạnh nhấp một ngụm, không trả lời gì thêm. Nhưng Lộ Vân và Tô Hiểu bị động tác của anh làm cho ngạc nhiên. Ly rượu kia Tô Hiểu đã uống rồi. Gương mặt của Tô Hiểu đỏ bừng. Cô không dám nhìn sắc mặt của Trình Linh, âm thầm quay mặt đi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Mà Trình Linh phát hiện sắc mặt của Tô Hiểu và Lộ Vân không bình thường thì bỗng dưng nhận ra bản thân đã làm gì, anh hơi chau mày. Nhưng trước giờ anh không hề thay đổi sắc mặt dù núi có sụp đổ, cũng không định giải thích gì. Ăn cơm đi. Anh học cả buổi sáng, thật sự đói rồi. Ba người im lặng ăn cơm, bầu không khí vô cùng đè nén, vặn vẹo. Trong thời gian đó, Tô Hiểu có đi vệ sinh, cuối cùng Lộ Vân đã tóm được cơ hội hỏi Trình Linh, anh ta gần như thét cào. Trình Linh, tốt nhất cậu giải thích cho rõ ràng, quan hệ của hai người là gì? Trình Linh nhướng mày, kể tớ còn thấy kỳ lạ, sao cậu quen cô ấy được? Lộ Vân kể ngắn gọn chuyện mình quen biết Tô Hiểu. Lúc này Trình Linh mới biết vấn đề nằm ở tấm ảnh ông nội đăng, ông cụ làm sai, mắc gì anh phải chịu tội chứ? Trình Linh vừa lau tay vừa điềm tĩnh trả lời, kể tớ nói thế này với cậu vậy, Hiểu Hiểu là cháu nội của chiến hữu của ông nội muốn tác hợp cho hai bọn tớ. Chẳng trách. Cuối cùng anh ta đã hiểu tại sao giữa Tô Hiểu và Trình Linh có hơi ngượng ngùng. Nếu như để ông cụ biết anh ta mời Tô Hiểu ăn cơm, ông không đánh gãy chân anh ta mới lạ. Nhưng mà so với việc bị đánh gãy chân, việc ông cụ muốn tác hợp cho Trình Linh và Tô Hiểu còn khiến Lộ Vân khó chịu hơn. Anh ta yểu sừ ngồi xuống, dựa vào lưng ghế, vẻ mặt ủ rũ. Vậy hiện giờ hai người là tình huống gì? Trình Linh dựa người ra sau, cười chua chát. Ứng phó trước, sau này sẽ nói không thích hợp. Lộ Vân hiểu ngay, Trình Linh không định ở bên Tô Hiểu, anh ta bỗng có tinh thần, người ngã về trước. Người anh em, nếu cậu cũng đã nói rồi thì tớ nói thật với cậu. Tớ cũng thấy khá thích cô nhóc này, nếu như cậu không định quen cô ấy, vậy đừng trách người anh em là tớ theo đuổi đó. Vẻ mặt của Lộ Vân trông có phần nghiêm túc. Trình Linh chau mày, rất cạn lời. Lộ Vân, không phải tớ không chịu, tớ khuyên cậu đừng động vào cô ấy và cậu như trời với đất, cô ấy không chịu được sự chơi đùa của cậu đâu. Nếu cậu bắt nạt cô ấy, đừng nói tớ không tha cho cậu, chỉ mỗi ông nội tớ thôi cậu đã không chịu nổi rồi, có thể nhà họ Lộ sẽ bị cậu liên lụy đó. Đừng vội thế chứ, Trình Linh nhà, tớ nghiêm túc đó. Tớ và cô ấy quen nhau, tuyệt đối không làm chuyện lung tung. Lộ Vân vỗ ngực đảm bảo. Trình Linh vẫn nghiêm túc lắc đầu. Các cậu không cùng đường, hơn nữa tớ đoán Tô Hiểu cũng sẽ không thích cậu. Sao cậu biết? Lát nữa cậu hỏi là biết chứ gì? Lộ Vân, anh ta hậm hực uống một ngụm rượu, mặt đầy khẩn cầu nhìn Trình Linh. Vậy cậu giúp tớ đi. Nằm mơ. Trợ lý Châu đứng ở một bên âm thầm chép miệng. Giúp anh em tốt theo đuổi vợ mình, nếu tổng giám đốc Trình làm ra được chuyện này, vậy là vô địch thiên hạ rồi. Lúc Tô Hiểu đi vào, bên trong đã khôi phục sự lạnh nhạt. Lộ Vân nhìn Tô Hiểu đắm đuối, cầm áo khoác và đứng dậy. Hiểu Hiểu, tôi còn việc phải về công ty trước, để Trình Linh đưa cô về nhé. Lộ Vân đưa mắt với Trình Linh, ý bảo là đi trước đây. Đến dưới hầm để xe, Lộ Vân lại gửi tin nhắn cho Trình Linh. Lộ Vân, người anh em, tớ nghiêm túc đó, cậu giúp tớ đi, nói cho ông nội biết tớ tuyệt đối không phụ lòng Hiểu Hiểu. Tạm thời không nói đến Tô Hiểu rất hợp với khẩu vị của anh ta, chỉ mỗi việc cô là con cháu của chiến hữu của ông nội Trình, Lộ Vân cũng không muốn từ bỏ. So với những mối liên hôn thương mại khác, cưới Tô Hiểu hiển nhiên càng có lợi đối với nhà họ Lộ. Lúc đầu bên ngoài đều lan truyền anh ta cố gắng xoay chuyển tình thế cứu được nhà họ Lộ, trên thực tế người thật sự giúp anh ta là ông nội Trình và Trình Linh. Gốc cây lớn như nhà họ Trình, anh ta vẫn muốn ôm chặt. Tô Hiểu thích hợp để cưới về làm vợ. Trình Linh nhìn thấy tin nhắn này, tâm trạng vô cùng phức tạp. Bởi vì hôn nhân hợp đồng nên anh chưa từng nói cho bất cứ ai biết quan hệ thật sự giữa mình và Tô Hiểu, cho nên Lộ Vân mới có thể ôm hy vọng với cô. Nhưng nói thẳng cho Lộ Vân biết cũng không được, Lộ Vân là một người nhiều chuyện, một khi nói chuyện này ra thì toàn bộ đều biết hết. Lộ Vân vừa đi khỏi, Tô Hiểu đã ngồi xuống đối diện Trình Linh, mặt đầy ngượng ngùng. Sao anh lại đến đây? Thật sự quá trùng hợp. Trình Linh bật cười, đưa giao diện trò chuyện WeChat với ông nội Trình cho cô xem. Nghe lệnh bắt giang. Tô Hiểu bị bốn chữ này đập cho mặt mày đỏ bừng, cô đã tưởng tượng ra việc ông cụ nói chuyện bùng nổ điên cuồng với Trình Linh trong khung trò chuyện, đau đầu nhắm mắt lại. Xin lỗi, gây thêm phiền phức cho anh rồi. Hình như cô gây chuyện rồi. Trong tin nhắn, ông cụ bày tỏ phải chém Trình Linh thành tám mảnh, còn phải làm chuyện gì đó với nhà họ Lộ nữa. Đúng lúc này, ông cụ gọi điện tới, Tô Hiểu giật mình, vội vàng vứt điện thoại cho Trình Linh. Trình Linh cũng chuẩn bị tâm lý một lúc mới nghe máy. Quả nhiên ông cụ mắng chửi một trận trước, sau đó mới hỏi. Thế nào rồi? Đánh gãy chân Lộ Vân chưa? Trình Linh nuốt nước bọt, mặt mày bình tĩnh, ê là hiểu nhầm, Hiểu Hiểu bởi vì luận văn trong trường nên đã tìm cậu ấy phỏng vấn, nhân tiện cùng đi ăn cơm. Cái rắm, cháu vẫn chưa nhìn ra được tên nhóc lăng nhăng Lộ Vân kia à? Trình Linh hít sâu, chị ông nội, cháu đã cảnh cáo cậu ấy rồi, cậu ấy sẽ không làm chuyện tầm bậy đâu. Cháu đưa giấy đăng ký kết hôn cho nó xem chưa? Trình Linh không lên tiếng. Ông cụ lập tức nổi giận. Ông về nước ngay. Trình Linh, Tô Hiểu, hai người nhìn nhau, có chung cảm giác về một cơn mưa bão sắp ập đến. Đêm trước Giáng sinh, một chiếc máy bay tư nhân chậm rãi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Mado. Mười mấy chiếc siêu xe màu đen đậu thành hàng bên dưới máy bay, không lâu sau, nhân viên sân bay bỏ hành lý mang theo vào cốp xe. Hai trợ lý dìu một ông cụ tóc trắng chậm rãi bước xuống máy bay, cuối cùng lên chiếc xe limousine Lincoln thứ hai, từ từ lái đến trang viên tư nhân bí ẩn và cao cấp nhất thành phố S, trang viên Đào Hoa Viên. Hàng xe đi xuyên qua khu đô thị phồn hoa nhộn nhịp, đi vào trong dãy núi thấp, cuối cùng dừng ở phía trước trang viên rộng lớn. Đây là trang viên có diện tích 3.000 hecta, cỏ mọc um tùm trên bãi cỏ vô tận. Chính giữa trang viên là một tòa biệt thự tráng lệ 3 tầng có diện tích 3.000 mét vuông. Cách không xa biệt thự có một hồ nước tự nhiên, ba mặt hồ được bao quanh bởi núi, nước và núi chung một màu, phong cảnh mang đến cảm giác rất dễ chịu và thoải mái. Đây là trang viên lớn và hào hoa nhất thành phố S, cũng là nhà riêng của ông nội Trình. Mấy đời nhà họ Trình đã ở đây hơn trăm năm rồi. Một đống người giúp việc cung kính đón ông cụ vào trong biệt thự, việc đầu tiên khi ông cụ ngồi xuống chính là gọi điện cho Tô Hiểu. Hiểu Hiểu à, ông về đến nhà rồi, buổi tối ông cho người đến đón cháu dọn hết hành lý qua bên này đi, sau này cháu ở bên đây, ông nội kêu người nấu đồ ăn ngon cho cháu mỗi ngày, đảm bảo nuôi cháu trắng trẻo mập mạp. Tô Hiểu ở đầu dây bên kia dở khóc dở cười. Mau về đây, ông nội mang rất nhiều quà cho cháu đó. Ông cụ tắt máy, nụ cười hiền dịu trên mặt biến mất trong nháy mắt, ông lập tức vứt điện thoại cho trợ lý Hứa Hà, giọng điệu rất không vui. Gọi điện cho Trình Linh, bảo thằng bé buổi tối đích thân đón Hiểu Hiểu về. Vâng ạ. Ông nhìn ra được rồi, tên nhóc Trình Linh muốn lừa gạt ông, nhưng ông dễ gì mà bị lừa gạt như vậy. Một cô gái tốt như Hiểu Hiểu, thằng bé cũng không cần. Thằng bé định cô đơn cả đời à? Ông Đức à, đi tìm cây gậy của tôi ra đây. Trợ lý đeo lai đã theo ông nhiều năm, nghe thấy câu nói này thì không khỏi đau đầu. Ông định đánh cậu chủ sao? Ông cụ tức giận, ông ấy không dám không nghe theo. Đêm trước Giáng sinh, có rất nhiều môn học tự chọn trong trường kết thúc, trong bộ cũng không quá nhiều việc, Tô Hiểu coi như được thả lỏng. Buổi chiều Châu Minh đích thân lái xe đến cửa ký túc xá đón cô, mọi người nhìn thấy chiếc xe Rolls Royce kia, lại xác nhận Tô Hiểu đã tìm được một người bạn trai giàu có. Châu Minh mang tiếng thay ông chủ chợt cảm thấy áp lực như núi. Tô Hiểu mang hết những món đồ xa xỉ được đặt làm cao cấp mà lần trước Châu Minh mua cho cô bỏ lên xe. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu gặp mặt ông cụ trực tiếp, trước kia cũng gặp mấy lần trong cuộc gọi video, nhưng khi tận mắt nhìn thấy ông cụ mặc đồ thời đường màu trắng, mái tóc bạc, cười nheo mắt thì cô vẫn cảm thấy rất thân thiết. Nhìn gần, đôi mắt quắc thước của ông cụ rất sâu, ánh mắt lanh lợi kia giống như có thể nhìn thấu người ta ngay lập tức. Ông là người khiến người ta không thể hỗn láo trước mặt mình. Nhưng Tô Hiểu không sợ chút nào. Cô vui vẻ tiến lên trước ôm lấy ông. Ông nội. Cục cưng của ông à. Ông nội Trình đối xử với Tô Hiểu còn tốt hơn, ông kéo cô hỏi này hỏi nọ, lại đích thân mở quà cho cô, còn dẫn cô đi dạo một vòng khắp trang viên. Toàn quá trình đều coi Trình Linh như người vô hình. Trình Linh thấy mình không có việc gì làm, bèn hỏi trợ lý của ông nội về tình hình nghỉ dưỡng của ông ở New Zealand, xem báo cáo sức khỏe của ông rồi lên phòng sách ở tầng 2 làm việc. Tô Hiểu và ông cụ ngồi xuống phòng trà ở tầng 1. Phòng trà rất lớn, thiết kế mở, ánh sáng rất đầy đủ, như thác nước đổ xuống chiếu sáng khắp căn phòng. Ông cụ đích thân pha trà cho Tô Hiểu. Tô Hiểu uống một ngụm, lúc mới uống thì chát, một lúc sau lại nếm được chút ngọt ngào. Ông cụ cầm ly trà làm bằng gốm sứ Thanh Hoa, không hề nôn nóng uống trà mà ánh mắt bần thần, hòa nhã nói. Hiểu Hiểu à, lúc đầu nếu không có ông nội cháu, ông đã mất mạng rồi, đến bây giờ ông vẫn còn nhớ tay ông ấy cầm súng dài, lấy từ trong túi ra một túi giấy, bên trong là một túi vụn thuốc lá, ông ấy bóp nát đổ lên một tờ giấy, rồi cuộn tờ giấy lại, thế là thành một điếu thuốc. Dáng vẻ đó ấy à, vô cùng hấp dẫn. Ông nội cháu là một anh hùng, không sợ chết, điểm này ông không bằng ông ấy. Ông cụ nói tới đây thì vẻ mặt ngẩn ngơ, vô cùng xúc động. Nước trà nghi ngút làm tầm mắt của Tô Hiểu trở nên mơ hồ, cô cầm ly trà, hốc mắt dần ướt đẫm, hai người im lặng, không ai lên tiếng. Cho đến một lúc lâu sau, ông cụ lau nước nơi khóe mắt. Hiểu Hiểu, ông biết hai cháu đang lừa gạt ông. Ông bỏ ly trà xuống, trên gương mặt hiện lên sự đau lòng, buồn bã. Tô Hiểu bỗng chột dạ, vì ông nội, nhưng Hiểu Hiểu à, chẳng phải cuối cùng cháu vẫn sẽ kết hôn sao? Trong hoàn cảnh gian khổ kia, cháu tự lực cánh sinh, thi đỗ vào trường đại học trong chính sách 985, làm cán bộ cấp trường, giành được tiền học bổng của quốc gia, khoảng thời gian trước còn tổ chức vài hoạt động lớn, cháu tháo vát, tính cách còn ngay thẳng. Nếu vứt Trình Linh vào hoàn cảnh của cháu, chưa chắc thằng bé sẽ làm tốt hơn cháu. Sở dĩ ông nội để hai cháu ở bên nhau không chỉ vì muốn tiếp tục tình nghĩa với ông nội cháu, ông là thật lòng cảm thấy cháu rất xuất sắc, chỉ có cháu mới xứng với cháu nội của ông. Ông nội. Tôi hiểu nghe tới nỗi má ửng hồng. Đây là lần đầu tiên trong đời có người khẳng định về cô như vậy, trong lòng tôi hiểu như nước sông dập dờn, mãi không thể bình tĩnh. Trong trí nhớ, bố mẹ ghét bỏ cô là con gái, từ nhỏ cô đã thấy tự ti, chỗ nào đau cũng không dám nói, bệnh cũng không dám lên tiếng. Cô luôn nghĩ mình phải ngoan ngoãn một chút, biết đâu bố mẹ sẽ không ghét bỏ cô nữa. Sau này mẹ không chỉ một lần đề nghị ly hôn, bố uống rượu say thì đánh nhau với mẹ, đồ đạc trong nhà bị đập nát, vương vãi khắp mặt đất. Mẹ chê cô là gánh nặng, bố đá cô ra ngoài cửa, mắng cô là đồ sao chổi. Ấn tượng sâu sắc nhất của cô chính là mỗi ngày tan học cô không dám về nhà, trốn ở bên dưới gốc cây hòe già nua trong thôn, chờ đến khi trời nhá nhem tối, dùng màn đêm đen để che đậy nỗi tự ti và sợ hãi của mình, chậm rãi đi về nhà. Lúc nhỏ, cô sống trong nỗi sợ và sự lo lắng không có ngày kết thúc. Ngược lại, sau này bố mẹ cô hoàn toàn rời khỏi cô ở chung với bà nội mới sống được một ít tháng ngày yên tĩnh. Vô số ngày đêm cô nhặt chai nước để đổi lấy tiền, ngẩng đầu ngắm nhìn mặt trăng và không khỏi suy nghĩ, biết đâu cô là đứa trẻ bị thế giới này bỏ rơi. Nhưng lúc này đây, nghe thấy lời nói của ông cụ, cô đã được chữa lành rồi. Hóa ra không phải cô không đủ tốt. Cảm ơn ông nội. Cho nên, chi bằng cháu nghe ông, hai đứa thử xem. Tô Hiểu dở khóc dở cười, nhất thời túng quẫn và luống cuống. Ông cụ mỉm cười nhìn cô, ông nói đùa, nghe cháu cảm thấy thằng bé như thế nào? Lúc này Tô Hiểu nghiêm túc suy nghĩ, cô trả lời một cách thành thật. Anh ấy rất tốt cả. Vậy cháu coi thằng bé là chồng mình, sống thật tốt đi. Ông nội, cháu cảm thấy anh ấy quá tốt, hệt như trăng trong nước, hoa trong kính, xa không thể với, chúng cháu cách biệt quá lớn, không thích hợp. Ông cụ bỗng cạn lời, sắc mặt lập tức trở nên trầm ngâm, không ngừng mắng chửi, cái tính cách của thằng bé tệ lắm, thằng bé là một người đàn ông không thể bình thường hơn, cháu không tin thì lao lên người thằng bé thử đi, xem thằng bé có phản ứng hay không. Tôi hiểu bị câu nói này làm đỏ bừng mặt. Ông cụ cũng thật là, cái gì cũng dám nói. Trình Linh đẩy cửa ra, đang định gọi hai người hai cơm thì nghe thấy câu nói cuối cùng, sắc mặt anh trở nên khó coi, một lời khó nói hết. Để ngăn ông nội của mình nói ra lời không có giới hạn hơn, anh nghiêm mặt, gõ cánh cửa bằng gỗ kia. Ăn cơm thôi. Ông cụ, ăn tối xong, ông cụ kéo Tô Hiểu ra ngoài dạo bộ cho tiêu cơm, đến 8 giờ hơn thì liều mạng đuổi cô lên lầu. Người trẻ tụi cháu đi chơi chung đi. Tô Hiểu đỏ mặt đi lên lầu, dì Trương dẫn cô đến phòng ngủ chính là tầng 2, nghe cô chủ, đồ của cô đã được dọn vào trong hết rồi. Tô Hiểu vào trong nhìn lướt một lượt thì biết đây là phòng ngủ của Trình Linh, cô vô cùng nhức đầu. Cô nhìn dì Trương đang nở một nụ cười tiêu chuẩn thì biết có ông cụ ở đây, e rằng vở kịch của bọn họ không dễ diễn rồi. Cảm ơn các bạn đã đón xem video của mình. Nếu thấy hay, đừng quên like, share, đăng ký kênh để đón xem tiếp các bộ truyện khác nhé.